Chương 2701, Thấn Thăng Dung Thiên Cảnh. Cựu đầu sư tử lập tức trợn tròn mắt, hắn đối cái này tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu một chiêu, có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng hắn, mặc kệ Long Trần như thế nào cường đại, tại một chiêu này trước mặt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, hắn ra chiêu thời điểm, liền đã phóng tới Long Trần. Dựa theo tính toán của hắn, Long Trần bị đánh chết trong nháy mắt, hắn vừa vặn đổi tới, có thể đem khí vận Linh Châu cấp đi. Kết quả hắn vừa đổi tới, thần quang sụp đổ, hắn lập tức thấy được Long Trần cái kia tràn đầy sát ý con người, trong nháy mắt đó, hắn lông tơ đứng đấy, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Ông! Long cốt tà nguyệt đã cao cao nâng lên, một đao đối cựu đầu sư tử chém xuống, cựu đầu sư tử không tự chủ được vọt tới Long Trần, căn bản hãm không được thân hình. Cựu đầu sư tử nội tâm tràn đầy sợ hãi, rít lên một tiếng, chín cái đầu cộng minh, chín loại thần thông hội tụ, ngưng tụ thành một đạo thần kiếm, đồng dạng đối Long Trần chém xuống. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, thần quang sụp đổ, cựu đầu sư tử bị chém bay, máu me tung tóe, ngực bị chém ra một đầu lỗ to lớn, nội tạng đều chảy ra. Đáng tiếc, lực lượng tiêu hao quá lớn, nếu không một đao kia liền có thể làm thịt hắn. Long Trần trong lòng không cam lòng, đánh với Vân Thương Đại Đế một trận, Long Trần tiêu hao quá mức kinh khủng, mặc dù toàn lực khôi phục, linh nguyên cũng chỉ khôi phục chừng 6 thành, mà linh hồn chi lực chỉ khôi phục 3 thành. Bởi vì không có cường đại linh hồn chi lực, không cách nào khóa chặt đối phương liền có thể giống cá trạch tránh né giảm bất lực, xảo trá tàn nhẫn, bỏ lỡ một kích chẳng cơ hội giết cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử bị kích thương, lại ngược lại đại hỉ, cao giọng kêu to, Long Trần linh hồn chi lực trên phạm vi lớn suy yếu, linh nguyên chưa hồi phục, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Giết! Không đợi cựu đầu sư tử lời nói xong, Long Ngạo Thiên đã mang theo vô tận sát ý, phóng tới Long Trần, khí kinh chư thiên. Hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy! Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Ngạo Thiên phía sau cựu Long dị tượng đã hoàn toàn khôi phục. Khí tức cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, đây quả thực quá nghịch thiên. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì phụ thân ta báo thù. Long Ngạo Thiên gầm thét, Long Trần giết hắn cha ruột, cái này thù giết cha, không đội trời chung. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần cười lạnh, mặc dù chiến lực không có khôi phục, nhưng là đối mặt Long Ngạo Thiên. Hắn vẫn không có một chút hoảng hốt. Long cốt tà nguyệt một đao chạm tại trường thương phía trên, sắt thép va chạm, ánh lửa vẩy ra, trường thương cùng long cốt tà nguyệt đồng thời bị chấn khai. 3. Long Trần tay trái thuận thế một cái bạt thai mạnh quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên đầu, trong nháy mắt sụp đổ, thân thể lập tức tăng dã. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Long Trần không là ở vào trạng thái hư nhược à, làm sao so trước đó càng khủng bố hơn. Một bàn tay liền đem Long Ngạo Thiên cho đập nát. Chỉ có mắt sắc người, mới nhìn đến, Long Trần một bàn tay hút xong, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hình rồng đồ án, lóe lên dù cho. Long Trần là một bàn tay, cũng không có lực sát thương gì, với lại không chứa sát khí, không cấu thành uy hiếp, cường giả không cách nào sinh ra cảm ứng. Cho nên chỉ cần tại phạm vi công kích bên trong, tỷ lệ chính xác cao dọa người. Trước kia, Long Trần một bàn tay, chỉ là lấy nhục nhã làm chủ, nhưng là bây giờ khác biệt, Long Trần cái tắt thần thuật, tại Lôi Linh Nhi phối hợp xuống, trở thành chân chính sát chiêu. Lôi Linh Nhi cùng Long Trần tâm ý tương thông, khi Long Trần xuất thủ bàn tay cùng đối phương gương mặt tiếp xúc trong nháy mắt, nàng đem mình cuồng lôi chi lực phong thích. Thời gian nắm kỳ diệu tới đỉnh cao, sớm một kia dễ dàng để đối thủ sinh ra cảm ứng, muộn một kia, người đã bị quất bay, không có đất dụng võ, mà đang quay bên trong nháy mắt bộc phát, mới có thể sinh ra uy hiếp chí mạng. Long Ngạo Thiên bị Long Trần một bàn tay đập nát, phía sau dị tượng rung động, người khác xuất hiện lần nữa, mà sau lưng của hắn chín con rồng lớn, đã còn lại 8 đầu, mới ra tay. Liền phế bỏ một đầu tổ long đền mạng. Long Ngạo Thiên muốn giận điên lên, khí thế của hắn trùng thiên đánh tới, lòng tin tràn đầy, kết quả bị Long Trần một bàn tay cho chụp chết một cái phân thân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Long Trần. Long Ngạo Thiên gầm thét, trong tay Long Thương phát sáng, vạn đạo thương ảnh hiện hiện, ánh sáng thiên cung, mang theo gào thét kinh phong, đối Long Trần đâm tới. Long Ngạo Thiên đã có kinh nghiệm, liên tục bị bạt thai, để hắn hiểu được một sự kiện, liền là chết cũng không cần cùng Long Trần cận thân vật lộn, bởi vì cái kia sẽ chết phi thường biệt khuất. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, thần quang bên trong tất cả mọi người, trong cơ thể phát ra một tiếng vang kỳ quái, phảng phất thứ gì vỡ vụn, sau đó cảm giác toàn bộ thiên địa chợt nhẹ, đối ở giữa thiên địa năng lượng cảm giác, càng thêm rõ ràng, phảng phất một người chỗ trong sương mù, đồng nhiên toàn bộ thế giới đều sáng sủa. Đã thu hoạch được thiên đạo công nhận. Mặc niệm bọn người kêu to, thiên kiếp triệt để kết thúc, sau cùng chúc phúc hoàn thành, bọn hắn đã là mới vào dung thiên cảnh cường giả. Ầm ầm ầm ầm. Đồng nhiên hư không nổ tung, từng đạo thiên giới chi cửa mở ra, đường đạo thần quang kích xạ, thẳng đến Long Trần mà đi, cuồng bạo thế giới chi lực, đem thiên đạo pháp tắc đều nghiền nát, cái kia uy áp làm cho người ngạt thở, trong lúc nhất thời vô số người biến sắc. Sặc. Đột nhiên một đem thần kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống trời cao, chạm tại thần trên ánh sáng, hai vệt thần quang bị thần kiếm chém vỡ, đầy trời băng tuyết bay múa, băng tuyết rơi vào Thiên Vũ Hoàn Hải, Thiên Vũ Hoàn Hải sóng cả trong nháy mắt bị đông cứng, phương viên mấy trăm vạn dặm biến thành một mảnh hàn băng thế giới. Là Thiên Vũ chân nhân người xuất thủ, cái kia thần quang là giới vực chi lực, là vực ngoại cường giả cách không đối Long Trần phát động công kích. Thiên Vũ chân nhân người chặn đường hạ hai vệ thần quang, còn lại ba đạo thần quang đối Long Trần rơi xuống, chợt rẽ ngoặt một cái, thẳng đến Đại Tế Ti bay đi. Không biết lúc nào, Đại Tế Ti phía sau, xuất hiện một cái cao hơn ba thước hồ lô rượu, bây giờ hồ nước mở ra, cái kia ba đạo thần quang lại bị thu nhập trong hồ lô. Đại Tế Ti hừ lạnh nói, đều là một chút nhận không ra người ra hỏa, là một chút nhận không ra người hoạt động, đã muốn chiến, liền quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Đại Tế Ti tóc trắng phiêu động, thay đổi bình thường nho nhã hiền hòa bộ dáng, hắn áo dài bồng bềnh, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem hư không bên trên thiên giới chi môn. Lao tiểu quỷ đạo thống truyền nhân, cũng dám lớn lối như vậy, không an lòng nhưỡng ngửa của các ngươi nước tiểu, cũng dám xen vào việc của người khác. Xem ra các ngươi là chán sống. Một cái âm trầm thanh âm, từ giới môn về sau truyền tới. Cái thanh âm kia quỷ khí lạnh lạnh, làm cho người lỗ chân lông rét run, thật giống như địa ngục ma quỷ tiếng kêu, làm cho người không rét mà run. Cái thanh âm kia Long Trần nhớ kỹ, chính là Uổng Tử Thành bên trong, cái kia cùng Tử Dương Đại Đế đối thoại, như là cường thi láo giả. Chỉ bất quá hắn nói chuyện, cũng không có hiện thân, mà là tránh tại thiên giới chi môn phía sau, tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì. Thiên giới chi môn lấp lóe, phảng phất ác ma con mắt nhìn xuống Thiên Vũ Đại Lục bên trong tất cả mọi người, làm cho người tóc gáy dựng đứng, phảng phất bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một kích chí mạng. Nhát gan bọn chuột nhắt, đi ra đánh một trận. Đại Tế Ti cười lạnh, dù cho đối mặt đông đảo thiên giới chi môn, cùng thiên giới chi phía sau cửa cái kia khí tức kinh khủng, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Một trận chiến. Còn không phải lúc, xem trước một chút khí vận Linh Châu đến cùng hoa rơi vào nhà nào a. Thanh âm kia cười lạnh, đống nhiên bầu trời nổ tung. Tạch tạch tạch. Lấy ngàn mà tính không gian chi môn mở ra, như cùng từng cái tà ác con ngươi, nhìn về phía cái thế giới này. Ông. Mỗi một cái giới vực chi môn bên trên, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cái kia vòng xoáy nhắm ngay Long Trần. Long Trần trên đỉnh đầu khí vận Linh Châu, trong nháy mắt rung động động, Long Trần biến sắc. Chương 2702, Đoạt Châu chi chiến. Khi những cái kia vòng xoáy xuất hiện, Long Trần đỉnh đầu khí vận Chi Châu, bắt đầu rung động, với lại Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, khí vận Chi Châu bên trong năng lượng bị chậm rãi hấp thụ. Cái này khí vận bên trong, chứa vạn vật chi linh, vạn đạo chi cơ, là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục sinh mệnh nhờ vả. Nó không cách nào trực tiếp hấp thu, mà là bị động gia trì, khi bị tức vận linh châu gia trì, Long Trần liền làm qua suy tính, lấy nó gia trì tốc độ, cần 3 ngày tầm đó thời gian, mới có thể đem tất cả năng lượng, gia trì ở trên người hắn. Cùng 5 vị đại đế kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng cảm nhận được khí vận gia trì đáng sợ, bọn hắn mỗi một kích, đều mang thiên địa cộng minh lực lượng. Bọn hắn liền phảng phất đại biểu toàn bộ thế giới, vạn đạo văn vật, tại trước mặt bọn hắn, đều muốn nghe lệnh của bọn hắn. Long Trần có được thế giới chi lực, minh bạch cái này là một loại gì lực lượng, đợi đến thiên vũ đại lục tán thành, liền có thể vận dụng thiên vũ đại lục tất cả lực lượng. Chỉ có gia trì khí vận chi châu, hắn mới có thể chứng đế, mới có thể hiệu lệnh vạn đạo, vận dụng thiên vũ đại lục lực lượng, đó là thủ vệ thiên vũ đại lục trung cực lực lượng. Vô tận không gian chi môn mở ra, bọn hắn không biết vận dụng cái gì lực lượng, thật giống như vô số chỉ hấp huyết quỷ, chính tham lam mút vào khí vận chi châu bên trong năng lượng. Rầm rầm rầm. Đại tế ti sắc mặt cũng thay đổi, thiên vũ chân nhân người trường kiếm trong tay rung động, một kiếm chém xuống, hư không vỡ nát, hơn 10 đạo không gian chi môn vỡ nát. Bất quá cái kia không gian chi môn vừa mới vỡ nát, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, lại bắt đầu hấp thu khí vận linh châu lực lượng. Vô dụng, đối cho các ngươi lần này khí vận linh châu, chúng ta nhất định phải được, các ngươi thiên vũ đại lục khí số đã hết, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Không gian chi môn đằng sau, truyền đến chế rêu thanh âm. Hiển nhiên, những này dị vực các cường giả, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã phòng bị vài vạn năm, mục đích đúng là viên này khí vận chi châu. Lan. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm, Ma La Thiên đi, huyết thiếu ma quân cùng Long Ngạo Thiên bị Long Trần một đao đánh bay, mà Long Trần mình cũng thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng chảy máu. Ba người bọn họ nghỉ ngơi thật lâu, ở vào trạng thái đỉnh phong, mà Long Trần lại bởi vì cùng đại đế kích chiến, thân thể trở nên suy yếu, đã không còn lúc trước kinh khủng chiến lược. Giết! Đúng lúc này, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, vội xông mà đến. Phanh! Nhưng là vừa vặn bay ra một nửa, Quách Nhiên bọn người liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ra ngoài. Cái gì? Quách Nhiên sắc mặt đại biến, trước phương rõ ràng không có bất kỳ cái gì trận pháp, làm sao còn không cách nào đi qua. Không tốt, đây là giới vực chi lực ngưng tụ thành vô hình bình chướng, bọn hắn quả nhiên đều tính toán kỹ. Hạ thần lấy ra trận bàn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hạ thần tinh thông trận pháp, rốt cục nhìn ra, trước mắt vô hình bình chướng, là tập hợp số cái thế giới hàng rào chi lực hình thành, loại này kết giới cùng thế giới khác tương liên, căn bản là không có cách đánh vỡ. Ông! Thiên vũ chân nhân người bóp một cái kiếm quyết, sau lưng nàng dị tượng chống ra, vô biên hàn khí phun ra ngoài, liền muốn xuất thủ chém về phía cái kia vô hình kết giới, chỉ có kết giới vỡ nát, bọn hắn mới có thể bảo vệ Long Trần. Đại tế ti ngăn cản thiên vũ chân nhân người, không thể, kết giới kia hạch tâm là Long Trần, nếu như ngươi toàn lực công kích, Long Trần phải thừa nhận phần lớn lực lượng, ngươi dạng này sẽ chỉ hại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Thiên vũ chân nhân người luôn luôn chấn định, nhưng là lúc này lại cũng mất biện pháp. Dị giới các cường giả quá âm hiểm giảo hoạt, mỗi một bước đều coi là tốt, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Đây là tình thế không có cách giải, ngoại nhân không có một điểm biện pháp nào, chỉ có nhìn Long Trần chính mình. Hiện tại bọn hắn không dám từ giới vực chi môn đi ra, chỉ dám ở sau cửa giở cho quỷ. Chúng ta bây giờ chỉ cần phòng bị thần tộc công kích kết giới liền tốt. Đại tế ti trầm giọng nói. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, bọn hắn không riêng muốn phòng bị cường giả dị giới, còn muốn phòng bị thần tộc người. Vâng! Đông nhiên toàn bộ thiên vũ hoàn hải bạo khởi, sóng lớn thôn thiên, chỉ gặp một cái cự đại hư ảnh phóng lên tận trời, chiếu rọi tại trên trời cao. Đó là một cái cự đại thần hoàn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nó mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng lại cho người ta áp lực vô tận, tại trước mặt nó, người liền phảng phất sâu kiến nhỏ bé. Lăng Thiên Trạc. Mọi người kinh hô. To lớn thần hoàn xuất hiện, phảng phất bóp chặt toàn bộ thế giới, dị giới chi môn tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng, hấp lực hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên Trạc xuất thủ, thần quang nở rộ ở giữa, ép ra dị giới chi môn hấp lực, Long Trần bỗng nhiên toàn thân run lên, cái kia làm cho người cảm giác hít thở không thông xuất hiện lần nữa, Long Trần hướng trên đỉnh đầu khí vận chi cầu trong nháy mắt bị rút ra. Long Trần giận dữ, trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lăng Thiên Trạc có thể dễ dàng như thế cướp đi khí vận chi châu. Nó bóp chặt Thiên Vũ Đại Lục mệnh mạch, như là hấp huyết quỷ, điên cuồng ép Thiên Vũ Đại Lục lực lượng, nó có một tia khống chế Thiên Vũ Đại Lục khí vận năng lực. Long Trần, khí vận chi châu tuyệt đối không thể sai sót, nếu như bị cường giả dị giới đạt được, thức tỉnh xong đế ngôi sao, Thiên Vũ Đại Lục liền không còn có sức phản kháng. Đại Tế Ti trầm giọng kêu lên. Khí vận chi châu quan hệ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hơn 100 triệu vạn sinh linh vận mệnh, nếu như bị người ta cướp đi, cái thế giới này liền xong rồi. Ông! Khí vận chi châu biến mất, được ra chỉ tại Long Nữ trên đầu, đường đạo thần quang rủ xuống, đem Long Nữ bảo vệ. Ha ha ha! Long Nữ điên cuồng cười to, ta là Lăng Thiên Trạc người thừa kế, khí vận chi châu cuối cùng vẫn thuộc về ta. Vâng! Long Nữ đang điên cuồng cười, Long Nạo Thiên một thương đối nàng đâm tới, kết quả đâm vào nàng hộ thể thần trên ánh sáng, hộ thể thần quang rung động, Long Nạo Thiên bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Dạ Minh, huyết sát ma quân, cửu đầu sư tử, ma la thiên đi cũng đều xuất thủ, toàn bộ bị thần quang đẩy lui, không biết Long Nữ làm cái gì, kích hoạt lên Lăng Thiên Trạc lực lượng, tất cả mọi người công kích, đều đúng nàng vô hiệu. Ha ha ha! Long Trần, coi như ngươi bị năm vị đại đế nhìn chúng lại như thế nào. Cuối cùng khí vận chi châu vẫn như cũ là của ta, mà ta, liền là Thiên Vũ Đại Lục đời thứ 6 đại đế. Coi ta xưng đế ngày, liền xuất lĩnh hải yêu nhất tộc, giết sạch các ngươi nhân tộc, ha ha ha. Long Nữ cười to phách lối, cực kỳ đắc ý. Đại đế, tập Thiên Vũ Đại Lục khí vận làm một thân, một khi chứng đế thành công. Long Nữ liền thành chúa tể phiến thiên địa này, không người có thể chống lại. Khai thiên thức thứ 9. Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt phóng lên tận trời, mang theo đầy trời sát khí, chém xuống thiên khung. Long Trần cuồng nộ, Lăng Thiên Trạc liền là Thiên Vũ Đại Lục địch nhân, nếu như Long Nữ chứng đế, cũng liền biểu thị cái thế giới này kết thúc. Long Trần không lo được, một kích này sẽ hao hết sạch hắn tất cả lực lượng. Cũng mặc kệ một kích này qua đi sẽ như thế nào, hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung vào một đao kia phía trên. Vâng! Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại cái kia màn sáng phía trên, cái kia màn sáng không có bị bắn ra, mà là tại Long Trần dưới một đao sụp đổ. Long Nữ tiếng cùng thiếu, bị Long Trần một đao chặt đứt. Phốc phốc! Long Nữ một ngụm máu tươi cuồn phún, nàng toàn thân rạn nứt. Kém chút bị Long Trần một đao cho chấn vỡ, mà Long Trần cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Long Trần không lo được trong cơ thể lực phản chấn, Long Cốt Tà Nguyệt rung động, chân đạp hư không, thẳng hướng một mặt hoảng sợ Long Nữ. Chương 2703, Trảm Long Nữ. Phúc! Huyết sát ma quân còn nhanh hơn Long Trần, sau lưng của hắn huyết nhật rung động, tế ra cự tháp hướng Long Nữ đập tới, muốn đem nó chấn áp. Long Nữ trong tay Long Cốt Tiên rút ra, thoát ly to lớn hấp xả, mình lại là một ngụm máu tươi phun ra, thương càng thêm thương. Ông! Long Nữ bay ngược, trên người nàng vỡ vụn thần quang, lần nữa ngưng kết, mặc niệm phóng tới một tiễn, bị thần quang bắn bay. Ta có Lăng Thiên Trạc thủ hộ, các ngươi muốn giết ta đoạt châu nằm mơ đi thôi. Long Nữ quanh thân thần quang xuất hiện lần nữa, đối mặt đông đảo cường địch. Vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Rầm rầm rầm. Hắn lời vừa mới nói xong, mấy đạo công kích rơi xuống, hào không ngoài suy đoán toàn bộ bị thần quang bắn ra, cho tới bây giờ, chỉ có Long Trần khai thiên thức thứ 9, mới có thể phá vỡ cái kia thần quang. Mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ gặp Long Trần sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi một kích, làm hắn linh nguyên đã chưa tới một thành, mà linh hồn chi lực, càng là thấy đáy. Hắn sắc mặt tái nhợt, chính là linh hồn chi lực chưa đủ biểu hiện. Ong ong ong. Long Nữ quanh thân thần quang nở rộ, một cỗ lực lượng thần bí, chính áp bách lấy nàng hướng trên đỉnh đầu khí vận chi châu. Cái kia khí vận chi châu không ngừng run rẩy, bên trong lực lượng vậy mà tại cấp tốc trôi qua. Không tốt, nàng tới lúc gấp rút nhanh hấp thu khí vận Linh Châu lực lượng. Mọi người kinh hô, tiếp tục như vậy, không dùng đến thời gian nửa nén hương, khí vận Chi Châu lực lượng liền bị nàng hấp thu hết, như thế nàng liền thật là đời thứ 6 đại đế. Hô! Đông nhiên Long Nữ chố mi tâm, xuất hiện một cái hình tròn điểm sáng, cái kia điểm sáng vừa xuất hiện, Đại Tế Ti, Thiên Vũ chân nhân người các loại thế hệ trước cường giả, sắc mặt một mảnh xám trắng. Xong, đã chậm, nàng hấp thu quá nhiều khí vận Chi Châu chi lực, đã vượt qua một nửa, khí vận Chi Châu không ai cướp đi được. Thiên Vũ chân nhân người nắm Bắc Nguyên kiếm, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ Thiên Vũ đại lục thật khí số đã hết đến sao? Đừng nói Long Trần đã kiệt lực, coi như toàn thịnh thời kỳ cũng vô dụng, hết thể đã trễ rồi, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Nữ chứng đế. Ha ha ha! Long Nữ ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy kích động, giống như điên cuồng, nàng liền muốn trở thành đời thứ 6 đại đế, thành vì cái thế giới này chúa tể. Long Trần, chờ ta chứng đế về sau, người đầu tiên giết ngươi, ngươi trộm máu tươi của ta, ta sẽ đích thân đoạt lại. Long Nữ nhìn xem sắc mặt âm trầm Long Trần, một mặt đắc ý, như là thắng lợi vương giả, tại nhìn xuống thất bại đối thủ. Đều do Vân Thương cái này hỗn đản, nếu không hết thể đều tại trong khống chế. Long Cốt Tả Nguyệt hận hận nói. Đối với Long Trần khống chế chi lực, Long Cốt Tả Nguyệt luôn luôn đều là bội phục. Nếu như không phải là bởi vì Vân Thương đại đế, làm hại Long Trần bạo phát một kích toàn lực, tổn thất lượng lớn chiến lực, vừa rồi một đao kia khai thiên thức thứ 9, tuyệt đối có thể đem Long Nữ chém giết. Kết quả là kém một chút như vậy, để nàng sống tiếp được, bây giờ nhìn nàng diêu võ dương oai bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đến thanh âm đều phát run, đem đoán khi đều do đến Vân Thương trên thân. Vân Thiên Lão Đại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hợp lực thử một chút, có thể hay không xử lý nữ nhân này. Mặc Niệm vụng trộm cùng Vân Thiên truyền âm nói. Chỉ cần hắn cùng Tử Yên phối hợp, hai đại chí tôn thần khí đồng thời phát động, tăng thêm Vân Thiên cùng Long Trần bọn người đồng loạt ra tay, có lẽ có cơ hội đánh giết Long Nữ. Vân Thiên vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên Long Trần truyền âm đến trong thai của bọn hắn. Một hồi nhớ kỹ cứu ta, ta đi giết nữ nhân này. Ông! Không đợi Vân Thiên, Mặc Niệm, Tử Yên bọn người kịp phản ứng, thiên địa rung động, thần thánh tụng kinh chi tiếng vang lên, ngay sau đó kinh khủng nhiệt độ cao đốt lên thế giới. Đại Phạm Thiên Kinh. Đan tiên tử đối mặt trước đó kịch chiến, trên mặt không có một tia chấn động, tựa hồ đối với hết thảy đều không quan tâm, chỉ có khi cái kia quen thuộc tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên một khắc, nàng con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện ra một vòng phức tạp. Ầm ầm, một đoá mấy vạn dặm to lớn hỏa diễm hoa sen xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho người như là đặt mình vào hỏa lô. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn, theo tụng kinh thanh âm, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Mấy vạn dặm hỏa liên cấp tốc tăng vọt, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm. To lớn hỏa diễm hoa sen chống ra thế giới, nguyên bản bao phủ tại Long Trần chung quanh vô hình kết giới. Tại hỏa liên thiêu đốt dưới, vậy mà huyễn hóa ra từng đầu lưới đánh cá xiềng xích, cái kia xiềng xích bị cùng nhau nhóm lửa. Mọi người nhìn xem cái kia to lớn hỏa liên, sợ ngây người, Long Trần không phải đã kiệt lực a? Làm sao còn có thể buộc phát khủng bố như thế chiêu số? Mọi người không biết là, tại năm vị đại đế đem lưới dao đâm vào Long Trần thân thể lúc, bọn hắn tất cả cảm ngộ, cũng đưa vào Long Trần trong linh hồn. Bao quát bọn hắn tự sáng tạo bí pháp. Mà Long Trần lúc này vận dụng Thanh Hư Đại Đế tự sáng tạo bí pháp, có thể tại lực lượng suy kiệt thời điểm, lấy nghịch thiên chi lực hướng lên trời tá pháp. Phương pháp này có nhất định tác dụng phụ, nhưng là Long Trần đã không lo được nhiều như vậy. Từ Yên Nam Hải cầm không có nhận chủ, không phát huy ra huy lực, Mặc Niệm Trung Châu đỉnh bị thần tộc khống chế lâu như vậy, khẳng định cũng ở vào trạng thái hư nhược. Liền coi như bọn họ hợp lực, cũng bù không được Lăng Thiên Trạc lực lượng. Bọn họ đều là đối thủ cũ, khẳng định đối lẫn nhau lực lượng có hiểu rõ nhất định. Lăng Thiên Trạc lúc này động thủ, hẳn là tính toán kỹ, cái này hai kiện thần binh không cách nào đối với nó cấu thành uy hiếp. Ông! Đông nhiên hư không đông nhiên lắc một cái, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm lưu tinh rơi xuống, đây không phải là lưu tinh, mà là từ hỏa diễm bên trên rơi xuống hỏa diễm phù văn, như là lưu tinh chi vũ, cổn cổn sóng nhiệt thiêu nướng thiên cung. Hóa phức tạp thành đơn giản, giản mà tới giản, đại đạo vô hình, hình không nó hình. Long Trần bàn tay lớn mở ra, thần sắc trang nghiêm, trong miệng ngâm tụng, đây là Tử Dương Đại Đế tự hành lĩnh hội một đoạn khẩu quyết. Ông! Đống nhiên cái kia che đậy thiên khung to lớn hỏa diễm hoa sen trong nháy mắt biến mất, tại hỏa liên biến mất trong nháy mắt, thiên địa một trận vặn mẹo, vạn đạo pháp tắc gào thét. Hô! Chỉ gặp Long Trần đã xông về Long Nữ, vô tới một trường, tại Long Trần trong lòng bàn tay, xuất hiện một đóa hoa sen hình đồ án. Khi mọi người nhìn thấy bức đồ án kia thời điểm, linh hồn đau đớn một hồi, có người phát ra tiếng kêu thảm. Linh hồn của bọn hắn kịch liệt đau nhức, phảng phất bị nhen lửa. Vâng! Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần một trưởng vỗ tại kết giới phía trên, kết giới trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng người đời sau nhìn thấy Long Trần trong lòng bàn tay một đạo hoa sen nở rộ, trên người Long Nữ ẩm vang nổ tung. Long Nữ hoảng sợ kêu to, thế nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, nàng căn bản kêu không ra tiếng âm. Tránh né cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho Long Trần bàn tay đập vào trên người nàng. Phúc! Không có cảm giác được đau nhức, nàng cả người trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả huyết vụ cũng chưa từng xuất hiện, cứ như vậy biến mất, hình thần câu diện, hài cốt không còn. Cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có cái viên kia đã xẹp rơi khí vận chi châu, Long Nữ sụp đổ, Long Trần lòng bàn tay hồng quang dư thế không suy. Một cái hoa sen đồ án con dấu, đánh xuyên biển cả, tạo thành một cái vạn dặm hang lớn, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Vâng! Đại địa nổ tung, lộ ra một mảnh to lớn hoàng kim thể, toàn bộ thiên vũ đại lục một trận rung động. Đó là Lăng Thiên Trạc bản thể, Long Trần một kích này, kinh khủng như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long Trần phát xong một kích kia về sau, khí tức cả người trong nháy mắt biến mất. Sau đó cứ như vậy rơi xuống từ trên không. Suy suy suy. Long Trần lâm vào hôn mê, không biết sống chết, Ma La Thiên Đi, cựu đầu sư tử, Long Ngạo Thiên, Dạ Minh trong nháy mắt xuất thủ chém về phía Long Trần. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cơ hội ngàn năm một thở. Chương 2704, Thiên Vũ Vô Đế. Cúc ngay. Long Trần dưới chân Long Hoàng rít lên một tiếng, vạn dặm thân thể phát sáng. Đuôi rồng vung vẩy. Vâng! Long Hoàng cái đuôi sụp đổ, bất quá Long Nạo Thiên, huyết sát ma quần đám người công kích, cũng bị hắn ngăn cản hạ. Long Hoàng chi lực cực kỳ cuồng bạo, bốn người một kích toàn lực, nhưng hủy thiên diệt địa, nhưng vẫn là bị nó chặn lại. Mắt thấy Long Hoàng hỏng chuyện tốt của bọn hắn, bốn người cuồng nộ không thôi, bốn người đồng thời gầm thét, thế ra thần binh thẳng đến Long Trần đánh tới. Ông! Đông nhiên hư không rung động, Long Trần thân ảnh lập tức biến mất, tiếp lấy một ngụm kình thiên cự đỉnh xuất hiện, ngăn tại bốn người trước người, Trung Châu đỉnh xuất thủ, đem Long Trần thu nhập trong đỉnh bảo vệ. Vân Thiên, Mạc Nghiệm, Tử Yên, Hồ Phong, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương bọn người nhao nhao xuất thủ vây quanh Trung Châu đỉnh, phòng ngừa bọn hắn công kích Trung Châu đỉnh, tổn thương đến bên trong Long Trần. Lúc này Long Trần ở vào cực độ trạng thái hư nhược, bất luận cái gì công kích, cũng có thể mang đến cho hắn chí mạng tổn thương, lúc này tuyệt đối không được khinh thường. Giết! Long huyết quân đoàn sớm đã chuẩn bị lâu ngày, lúc này vô hình kết giới bị Long Trần đánh nát, lại cũng không có thứ gì có thể ngăn cản bọn hắn. Long huyết chiến sĩ nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây! Ông! Hư không bên trên không gian chi môn. Bắn ra từng đạo thần quang, phân biệt hướng về huyết sát ma quân, Ma La Thiên Đi, cựu đầu sư tử cùng Dạ Minh, thân thể của bọn hắn cấp tốc vặn mẹo, bị cái kia đạo thần quang hút nhập không gian chi môn bên trong trong nháy mắt biến mất. Mà Long Ngạo Thiên phía sau dị tượng bên trong một đầu tổ long sụp đổ, Long Hoàng cuồng bạo một chảo vừa mới bắt được trước người hắn, cả người hắn lập tức biến mất, không biết sử dụng bí pháp gì bỏ chạy. Long huyết chiến sĩ nhóm lúc này vọt tới Trung Châu đỉnh phụ cận, đem Trung Châu đỉnh bao bọc vây quanh, nhìn về phía hư không, phát hiện Long Ngạo Thiên độn sau khi đi, thần tộc các cường giả không nói một lời, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Hư không bên trên, thiên giới chi môn còn mở, cửu đầu sư tử cuồng bạo thanh âm, xuyên thấu qua thiên giới chi môn chuyển đến. Thiên vũ đại lục cửu non nhóm, Long Trần đánh nát khí vận Linh Châu, thiên vũ đại lục khí vận bị đánh tan, các ngươi thế hệ này đem không có đại đế xuất hiện. Ha ha ha, không có đại đế xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi đều là một đám đợi làm thịt cửu non, im lặng chờ đợi hủy diệt tiến đến A. Thả ngươi mẹ dám, ta lão đại coi như không phải đại đế, cũng có thể đem ngươi đánh thành chó. Quách Nhiên gầm thét, cửu đầu sư tử cái thứ nhất bị Long Trần đánh chạy, lúc này vậy mà dám ở chỗ này phách lối, Quách Nhiên tức giận đến phổi đều muốn nổ, người này quá vô sỉ. Không đợi cửu đầu sư tử trả lời, huyết sát ma quân thanh âm từ thiên giới chi môn bên trong truyền đến, ngớ ngẩn, các ngươi còn không biết đi. Chúng ta tại thế giới của chúng ta chứng đế là tất nhiên, sở dĩ tới đây cướp đoạt khí vận chi châu, liền là muốn song đế chi cách, đạt được hai thế giới tán thành cùng gia trì, nhưng hoành hành thiên hạ. Bây giờ khí vận chi châu sụp đổ, các ngươi thiên vũ đại lục đã không đế nhưng chứng, mà chúng ta không giống nhau, chúng ta vẫn là có thể chứng đế. Khi chúng ta chứng đế ngày đó, liền là các ngươi thiên vũ đại lục triệt để hủy diệt thời điểm. Các ngươi liền đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, vượt qua sau cùng thời gian đi, ha ha ha. Ma La Thiên Đi cũng lạnh lùng thốt, chúng ta nhiều lần xâm lấn, đều là bởi vì các ngươi thiên vũ đại lục có đại đế chấn thủ, mới thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì thiên vũ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, dù cho đã tàn phá, nhưng là lạc đà gầy cũng so ngựa lớn, đản sinh đại đế quá mạnh, đạo đưa chúng ta nhiều lần thất bại. Bất quá, chúng ta cũng nhìn thấy hy vọng, cái kia chính là, các ngươi đại đế, một đời so một đời yếu, chúng ta biết, cuối cùng có một đời sẽ bị đánh bại. Thế nhưng là không nghĩ tới, thiên vũ đại lục khí vận đã hết, cuối cùng khí vận Linh Châu ngay cả tái sinh năng lực cũng không có, các ngươi thiên vũ đại lục đã vô lực hồi thiên. Coi ta ma tộc đại quân xâm lấn thiên vũ đại lục thời điểm, các ngươi nơi này toàn bộ sinh linh đều đem bị giết đến sạch sẽ. Cũng chưa chắc giết đến sạch sẽ, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể làm chúng ta tử linh nhất tộc khôi lỗi, ta giao phó các ngươi bất tử bất diệt thân thể, ha ha ha. Dạ Minh thâm trầm địa đạo. Không biết bọn họ có phải hay không cố ý đe dọa, nhưng là bọn hắn đạt được, đừng nói là người ta, liền ngay cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy từng cơn ớn lạnh, thiên vũ đại lục không có đại đế, mà bọn hắn lại có thể thỏa thích chứng đế. Mặc dù Long Trần đủ cường đại, cơ hồ có thể quét ngang cùng giai, nhưng là một khi bọn hắn đều chứng đế, Long Trần còn có thể đánh với bọn họ một trận A. Coi như có thể cùng đại đế tranh phong, nhưng là có thể áp chế nhiều như vậy dị vực đại đế A. Tâm tình tuyệt vọng tại mọi người trong lòng lặng lẽ dâng lên, mặc dù Ma La Thiên Đi bọn người dụng tâm ác độc, nhưng là bọn hắn nói là sự thật. Không thể phản bác. Các ngươi quá coi thường thiên vũ đại lục, hoặc là nói, các ngươi quá coi thường năm vị đại đế. Đông nhiên vẫn không có mở ra miệng Vân Thiên nói chuyện, hán, khiến cho mọi người mừng rỡ. Vân Thiên là Vân Thương đại đế chi tử, là tất cả cường giả bên trong, thần bí nhất tồn tại. Hắn là mọi người trong lòng ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tin cậy nhất cường giả. Hừ, xem thường. Ngươi còn muốn để cho ta cao xem bọn hắn. Năm cái người chết mà thôi, cũng có tư cách để cho ta xem trọng. Cựu đầu sư tử cười lạnh, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng, lệnh vô số cường giả vì đó phẫn nộ, đại đế trong lòng bọn họ, là chí cao vô thượng. VN. Đối mặt cựu đầu sư tử trào phúng, Vân Thiên bất vi sở động, thản nhiên nói, Long Trần là ngũ đế chọn chúng người. Cũng là thiên vũ đại lục chọn chúng người, dùng một cái chính xác từ mà nói, cái kia chính là trời tuyển người. Hắn thân mặc hắc y kìa, cùng chư vị đại đế đi ngược lại, cũng liền mang ý nghĩa, hắn đi con đường, cùng tất cả đại đế cũng khác nhau. Chứng đế, chẳng qua là một cái hình thức, Long Trần đã là ông vua không ai, thử hỏi thiên vũ đại lục bên trong, có ai có thể cùng tranh tài. Nghe Vân Thiên, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, đúng à, Long Trần là trời tuyển người, thủ năm đời đại đế chiếu cố, coi như Long Trần không cách nào chứng đế, hắn cũng là mọi người trong lòng đời thứ sáu đại đế. Huyết sát ma quân cười lạnh nói, cho cười, không cách nào lên ngôi, liền không thể ngưng tụ đế tinh, không có đế tinh, như thế nào hiệu lệnh vạn pháp vạn đạo, lại như thế nào dung luyện thiên địa cho mình dùng. Không thể dung luyện thiên địa, liền không thể chúa tể một phương thế giới, không thể chúa tể một phương thế giới, liền như là lòng không chảo, hổ không răng, chỉ có thể luân là thịt cá. Về phần có phải hay không trò cười, về sau liền biết, bất quá Long Trần dùng thực lực chứng minh, tại các ngươi không có chứng đế trước đó, ở trước mặt hắn, các ngươi căn bản vốn không đủ nhìn. Nhớ ký tại ta lúc còn rất nhỏ, ta hỏi qua phụ thân của ta, hỏi hắn là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới a. Hắn trả lời ta nói, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn người mạnh nhất, có ít người, trên bờ vai gánh nặng bao nhiêu, hắn liền có mạnh bấy nhiêu, vinh vô chỉ cảnh. Cho nên, đừng tưởng rằng, đại đế liền là mạnh nhất, về phần những cái kia khoác lác, không bằng lưu tại các ngươi chứng đế về sau rồi nói sau. Huống chi, các ngươi hiện tại ngay cả hiện thân cũng không dám, tránh tại cửa ra vào nói khoác không biết ngượng, cái này không quá phù hợp. Vân Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi, nói khoác không biết ngượng chính là ngươi, các ngươi chờ xem, đợi ta chứng đế ngày, ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi, nhuộm đỏ cái thế giới này. Huyết sát ma quân gầm thét, rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo thiên giới chi môn quan bế, toàn bộ thế giới lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá bây giờ thiên vũ đại lục màn trời, lại đen rất nhiều, bóng tối bao trùm thế giới, để cho người ta không nhìn thấy một tia ánh sáng. Chương 2705, Thiên Hỏa Yêu Vực. Thần tộc cửa vào đóng lại. Có tin tức truyền đến, Long Ngạo Thiên đào tẩu, thần tộc cường giả mang theo Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần các loại thiên tiêu truyền tống sau khi rời đi, thần tộc cửa vào liền đóng lại. Thần tộc cửa vào quan bế, cũng liền mang ý nghĩa, thần tộc cùng thiên vũ đại lục quan hệ hợp tác như vậy kết thúc, thậm chí về sau thần tộc cũng có thể sẽ trở thành thiên vũ đại lục địch nhân. Nhưng là tin tức này, đối thiên vũ đại lục các cường giả tới nói đã không trọng yếu, cái này đều trong dự liệu. Âm Dương Giới, Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành cùng Nam Huyền Vực vừa mới vỡ ra yêu thú bên trong chiến trường, đại quân dị tộc đã bắt đầu thối lui. Rất nhanh lại có tin tức truyền đến, đại tế ti bọn người minh bạch, những này dị vực thế lực có thể nói đã đạt được. Mặc dù không có đoạt được khí vận chi châu, nhưng là tại bọn hắn pha trộn ở dưới, cuối cùng diễn biến thành khí vận chi châu sụp đổ, thiên vũ đại lục không cách nào sinh ra đại đế, bọn hắn không cần thiết cường công thiên vũ đại lục. Bây giờ đối bọn hắn tới nói, thời gian là có lợi nhất, khi bọn hắn thiên kiêu chứng đế ngày, cũng chính là xua quân tàn sát thiên vũ đại lục thời điểm. Đại tế ti, Long Trần hắn thế nào? Mộng Kỳ nhìn xem đại tế ti, run giọng nói. Long Trần nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có, ngay cả linh hồn ba động đều không cảm ứng được. Mộng Kỳ bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đại tế ti một tay đặt tại Long Trần mi tâm, khẩn trương tới cực điểm. Không cần lo lắng, Long Trần tạm thời ở vào thai tức trạng thái, không có nguy hiểm tính mạng. Đại tế ti nói. Đại tế ti lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, trong lòng một tảng đá lớn xem như buông xuống. Để đọc chuyện. Ông. Hư không rung động, lôi vực Long Hoàng mắt thấy Long Trần có người bảo hộ, nó mang theo vô số lôi vực cuồng long quay trở về lôi vực. Lần này, lôi vực tất cả lôi long, đều thu được vô tận chỗ tốt, Long Trần kịch chiến thời điểm, đầy trời thần lôi, lệnh thân thể của bọn chúng tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, tấn thăng đến mạnh hơn cấp độ. Nhất là Long Hoàng, bởi vì cùng Long Trần kề vai chiến đấu, khi bốn kiếm đâm trúng Long Trần thời điểm, vô tận lôi đỉnh chi lực chút xuống, bị nó toàn bộ hấp thu. Trở về lôi vực về sau, nó phải thật tốt tiêu hóa những này thần lôi chi lực, với lại, khi tất cả lôi long trở về lôi vực về sau, sẽ cho lôi vực mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ước vạn lôi long hấp thu quá nhiều thần lôi chi lực, nghiêm trọng vượt qua bọn chúng tự thân phụ tải. Khi đem những này thần lôi mang về lôi vực về sau, bọn chúng liền sẽ đem thần lôi phong xuất ra, đặt ở lôi vực chứa đựng, sau đó chậm rãi hấp thu. Mà Long Hoàng thân là lôi vực chúa tể, những này lôi long mang về lực lượng, đều thuộc về nó sẽ nên đón lại một lần nữa thuế biến. Lôi long biến mất, đan tiên tử cách đám người, nhìn thoáng qua chìm ngủ không tỉnh Long Trần, mang theo huyền tình lặng yên không một tiếng động rời đi. Đan tiên tử tại cả trong cả quá trình, giống như là một cái quần chúng, không có nhúng tay, tựa hồ liền ngay cả khí vận chi châu, đại đế chi vị đều không thể câu lên hứng thú của nàng. Đan quốc thần điện bên trong, hai tôn thần tượng đứng vững, đó chính là đan quốc cung phụng thần minh, đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ, hai tòa pho tượng mi tâm, hữu thần phù rung động, bảo tướng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất chân chính thần mình chính nhìn xuống nhân gian, thấy rõ hết thảy. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không xuất thủ? Khi đan tiên tử cùng Nguyễn Tình xuất hiện ở trong đại điện, sớm ở trong đại điện chờ đợi Dư Khiếu Vân tức giận quát. Hắn mặc dù ở trong thần điện, nhưng là đối với thiên vũ hoàn hải bên trong phát sinh hết thảy, đều biết nhất thanh nhị sở. Nếu như ngươi có thể sớm một chút xuất thủ, trước ở Lăng Thiên Trạc phát động trước đó, cái kia long nữ căn bản cũng không có cơ hội hấp thu nhiều như vậy khí vận, có song thần chi lực gia trì, tối thiểu có bốn thành cơ hội, có thể cướp đoạt chứng đế cơ hội, ngươi lại như đầu gâu ngây ngốc nhìn xem, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Dư Khiêu Vân càng nói càng tức, nói càng về sau biến thành gào thét. Đối mặt phụ thân gào thét, đan tiên tử sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có nhìn về phía Dư Khiêu Vân, chậm rãi đi đến tượng thần trước đó. Lễ bái một lúc sau, môi anh đào khẽ mở, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi mặc dù là phụ thân ta, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thần người hầu, mà ta là thần nữ nhi, xin chú ý lời nói của ngươi. Đối với chuyện này, hết thảy đều là thần an bài, ta không cần gì sự tình, đều muốn hướng ngươi bẩm báo a. Đối tại phụ thân của mình, đan tiên tử thần sắc lạnh lùng, phảng phất đối mặt người xa lạ. Thậm chí ngay cả ngài đều không cần, trực tiếp dùng ngươi đến xưng hô. Dư Khiếu Vân sắc mặt tái xanh, nhưng là lại không thể làm gì. Hắn mặc dù thân thụ thần ân, đã tấn thăng dung thiên, nhưng lại không có tư cách cùng thần minh đối thoại. Cho nên, đan tiên tử nói cái gì chính là cái đó, hắn không có tư cách tham gia nói. Bây giờ gặp đan tiên tử không đi cướp đoạt khí vận chi châu, hắn trong cơn giận dữ lại bị đan tiên tử cho đối trở về, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Nhưng là nơi này là thần điện, đối mặt hai tôn thần mình pho tượng, hắn không dám lô mãng, cho dù là nữ nhi của mình, nhưng là đan tiên tử thân phận không đồng dạng, nói khó nghe một điểm, hắn tại thần nữ trước mặt, cũng là một cái người hầu. Dư Khiếu Vân sắc mặt tái xanh mắng rời đi, Huyền Tình đứng tại đan tiên tử phía sau. Trong lúc nhất thời trong đại điện một mảnh yên lặng, đan tiên tử lặng lặng mà nhìn xem hai tôn thần tượng ngẩn người, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Hỗn đản! Long Ngạo Thiên một bàn tay, đem bên người một ngụm cái bàn đập nát, Long Trần cái này đáng giết ngàn đao, nếu như bị ta chiếm được khí vận chi châu, ngưng tụ song đế chi cách, liền có thể ngưng tụ hai đạo tiên hỏa, trở thành vô thượng ngầm tiên. Bây giờ toàn bộ bị tên tiện chủng này làm hỏng, năm đó là người nào chịu trách chuyện này? Không phải nói tiểu tạp chủng này xác định chết ta? Hắn tại sao lại sống tới? Long gia trong đại sảnh, chỉ có mâu thân của Long Ngạo Thiên, Long gia gia chủ các loại ít ỏi nhân vật trọng yếu tại, bọn hắn từng cái sắc mặt tâm trầm. Các ngươi đều là phế vật ta. Năm đó các ngươi luôn mồm xác nhận, tên tiểu tạp chủng kia đã chết. Hiện tại đây là có chuyện gì? Mẫu thân của Long Ngạo Thiên cũng là mặt đầy oán hận chi sắc. Năm đó sự kiện kia, người nơi này đều tham dự, đây chính là một kiện kinh thiên sự kiện lớn, vì không lưu hậu hoạn, bọn hắn thậm chí đem phàm là có một chút liên lụy người đều giết. Thế nhưng là bây giờ, đáng giết nhất người, lại còn sống trở về, không riêng còn sống trở về, hoàn thành thiên vũ đại lục thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Bị ngũ đế công nhận tồn tại, cái này khiến mâu thân của Long Ngạo Thiên đều muốn điên rồi. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, Long Trần đã mất đi chứng đế tư cách, chỉ cần Ngạo Thiên chứng đế, Long Trần bị chém giết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào để Ngạo Thiên tranh thủ thời gian chứng đế, muốn đuổi tại cường giả dị giới phía trước, nếu không, Thiên Vũ Đại Lục tinh vực hạch tâm liền bị bọn hắn cướp đi. Một khi tinh vực hạch tâm bị đoạt đi, chúng ta nhiều đời như vậy người cố gắng liền tất cả đều uổng phí, tương lai trách tội xuống, chúng ta không có người có thể sống sót. Long gia gia chủ sắc mặt khó coi địa đạo. Đúng, Ngạo Thiên, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thể theo kế hoạch tiến hành, đi trước Thiên Hỏa yêu vực chứng đế. Đó là chúng ta chuẩn bị hơn 6 vạn năm căn cứ, ngươi tranh thủ cái thứ nhất chứng đế, nhất thống Thiên Vũ Đại Lục, sau đó cùng một chỗ đối kháng cái khác vực ngoại cường giả, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Coi như không cách nào cầm tới song đế chi cách, chỉ muốn lấy được tinh vực hạch tâm, lập xuống kỳ công, ngày sau tại thần giới, ngươi vẫn như cũ là vương giả đãi ngộ. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên gật đầu nói, cũng tốt. Trước chứng đế, sau đó liền chém Long Trần. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt sát cơ phun trào, một mặt âm độc chi sắc. Chương 2706, xuất tiền. Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Vũ Liên Minh trong Đại Điện, tụ tập Đại Tế Ti, Thiên Vũ Chân Nhân Người, Nhạc Ti Đại Nhân, Khúc Kiếm Anh, Lao Đầu Tử, Lý Thiên Huyền cùng một đám Thiên Vũ Đại Lục nội ẩn thế nhiều năm một chút cấp độ hóa thạch sống cường giả. Những cường giả này bởi vì không có gặp phải đại thời đại, vì chấn áp khí vận, trường kỳ bản thân phong ấn, lấy cam đoan sinh mệnh sẽ không trôi qua quá nhanh, dẫn đến chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Hôm nay những cường giả này bên trong, nhiều một khuôn mặt, cái kia chính là thời gian rất lâu, không có tham dự qua Thiên Vũ Đại Lục tranh chấp Hoa Vân Tông Tông chủ Mã Như Vân, hôm nay hắn cũng tới. Trong đại điện, khí vận vô cùng lo lắng. Ai cũng không có mở miệng, ngược lại là Lao Đầu Tử nhịn không nổi. Làm gì sầu mi khổ kiểm, không phải liền là cùng dị tộc cường giả một trận chiến A. Liều chính là, làm liền xong rồi, coi như chơi không lại, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lửa một cái. Trên cái thế giới này, liền không có không chết người, sợ bọn họ cái chim. Các loại đại chiến mở ra, ta ổ nghiễm viễn người thứ nhất giết ra ngoài liền là. Ai nha, ngươi vặn ta làm gì? Khúc Kiếm Anh mấy lần cho Lão Đầu Tử nháy mắt, để hắn im miệng, nhưng là Lão Đầu Tử căn bản không nhìn thấy, tức giận đến Khúc Kiếm Anh hung hăng vặn hắn một thanh. Các hạ dũng manh quả cảm, làm cho người bội phục, bất quá các hạ không có con cái, căn bản trải nghiệm không đến chúng ta loại tâm tình này. Chúng ta tuổi đã cao, chết cũng liền chết, nhưng là hậu nhân làm sao bây giờ? Nhất là những cái kia vừa ra đời anh hải, bọn hắn còn không có cảm nhận được thế giới mỹ hảo, liền muốn cùng nhau bị hủy diệt, cái này là bực nào tàn nhẫn. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta đều muốn tranh thủ bảo vệ bọn hắn chu toàn, cho nên, loại chuyện này, bằng vào dung cảm là không đủ. Một cái dung thiên trong kính kỳ lão giả, thở dài nói, đến bọn hắn ở độ tuổi này, đã sớm khám phá thế gian tăng thương, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không an tâm bên trong lo lắng, đối tại sinh tử của mình, căn bản đã không cần thiết, bọn hắn quan tâm là, như thế nào bảo toàn mình hậu nhân. Khúc Kiếm Anh sở dĩ tức giận, là bởi vì Lao Đầu Tử câu nói này, đem tất cả mọi người đắc tội, làm đến giống như tất cả mọi người tham sống sợ chết, chỉ một mình hắn dũng cảm, tức giận đến Khúc Kiếm Anh muốn rút hắn. Nghĩ không ra Lăng Thiên Trạc trầm tĩnh vô số năm, còn tưởng rằng năm đó trận chiến kia, nó đã bị hủy diệt, không nghĩ tới, nó vẫn còn tại. Hơn nữa nhìn khí tức của nó, tựa hồ so tứ đại chí tôn thần khí mạnh hơn, bây giờ Đông Hoang Trung tung tích không rõ, xác thực làm cho người lo lắng. Đông Hoang Trung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, nghe nói năm đó là duy nhất có thể lấy đón đỡ Lăng Thiên Trạc công kích tồn tại. Bây giờ, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục loạn trong giặc ngoài, khí vận chi châu vỡ vụn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, muốn phá vỡ khốn cảnh trước mắt, không sợ nói câu tiết khí lời nói, khó, thực sự quá khó khăn. Một cái lao giả bất đắc dĩ nói, đốt, Cái kia lão giả lời nói, mặc dù có dao động quân tâm hiểm nghi, nhưng là hắn nói xác thực không sai. Bây giờ Thiên Vũ Đại Lục, bên ngoài có dị tộc cường giả thăm dò, Ma La Thiên Đi, Huyết Sát Ma Quân, Cửu Đầu Sư Tử, Giả Minh đều đại biểu một phương thế giới, bọn hắn đều có chứng đế chi đạo. Với lại thế giới của bọn hắn hoàn toàn thống nhất, có thể nói, chứng đế con đường là một mảnh đường cái. Nhiều lần đại kiếp, có đại đế trấn thủ, lực trảm dị giới đại đế, bảo đảm Thiên Vũ Đại Lục bình an. Nhưng là lần này không đồng dạng, khí vận Linh Châu vỡ nát, Thiên Vũ Đại Lục thế hệ này không có đại đế sinh ra, lấy cái gì ngăn cản dị giới đại đế. Dùng lão đầu tử mà nói, chính là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Bây giờ câu nói này, lần nữa đã chứng minh nó là hàng cổ không đổi chân lý. Lý Tông Chủ nhưng có diệu kế. Có người nhìn về phía Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền luôn luôn là Thiên Vũ Liên Minh tối khôn, trí tuệ vì tất cả người bội phục. Không có. Lý Thiên Huyền buông buông tay, khẽ mỉm cười nói. Không có, ngươi còn cười. Lao đầu tử bất mãn nói. Lý Thiên Huyền cười ha ha, mười phần thoải mái mà nói, ta không có, không có nghĩa là Long Trần không có a, có hắn tại là được rồi. Lần đại kiếp nạn này Long Trần không chết, Lý Thiên Huyền càng phát ra đối Long Trần có lòng tin, đối mặt cường giả dị giới, hắn hiện tại ngay cả động đầu góc dục vọng cũng không có. Làm sao ngươi biết Long Trần có biện pháp? Lao đầu tử hỏi. Cái này ngài đừng hỏi ta. Dù sao ta đối Long Trần là tràn đầy lòng tin của ta là bắt nguồn từ năm vị đại đế. Năm vị đại đế, đem Thiên Vũ Đại Lục phó thác cho Long Trần, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn không cần buồn lo vô cớ. Lăng Thiên Trạc phát động, ngạnh sinh sinh đem khí vận ra chỉ cho Long Nữ, mà Long Nữ tại Lăng Thiên Trạc bảo vệ dưới, đều bị Long Trần giết đi, ta cảm thấy cái này đã nói rõ vấn đề. Tại thời khắc quan trọng nhất, có thể thay đổi cản khôn người, chỉ có Long Trần, cho nên, ta cảm thấy, mọi người cùng ở chỗ này sầu mi khổ kiểm, không bằng trở về an ủi một cái hậu nhân. Tại lịch đại, mọi người tin tưởng đại đế, đem sinh mệnh của mình phó thác ở trong tay của hắn, cái này là tuyệt đối tín nhiệm. Vì cái gì chúng ta các tiền bối có thể, chúng ta lại không thể hoàn toàn tín nhiệm Long Trần đâu. Cũng bởi vì hắn không phải đại đế a. Lý Thiên Huyền nhìn xem chúng nhân nói. Cái này. Đám người sững sờ, Lý Thiên Huyền nói rất có đạo lý, nếu như không tin Long Trần, vậy liền mình xuất ra biện pháp. Đã cầm không ra bất kỳ biện pháp, vì cái gì không toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm Long Trần, ngay cả năm vị đại đế đều tin đảm nhiệm Long Trần, chẳng lẽ còn có cái gì có thể chất vấn a? Không sai, ta cảm thấy tiểu Lý Tử nói rất đúng. Bọn hắn mới là thế hệ này nhân vật chính, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thật sự là lo chuyện bao đồng, Long Trần muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì tốt. Lao đầu tử cái thứ nhất ủng hộ nói. Đại tế ti lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta đem hy vọng ký thác trên người Long Trần, nhưng là cũng không có nghĩa là, chúng ta cái gì đều không cần phải để ý đến. Long Trần dù sao tuổi trẻ, có rất nhiều chi tiết đồ vật chiếu cô không đến, chúng ta cần sớm đem hết thể chuẩn bị kỹ càng, mới có thể tốt hơn phối hợp Long Trần. Bây giờ Long Trần bọn người tiến giai dung thiên, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích cảnh giới. Lúc này, căn bản không biện pháp quản căn cơ ổn hay không, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, liền đại biểu cho một điểm hy vọng sống sót. Cho nên, chúng ta cần vì bọn nhỏ làm một chút chuẩn bị. Chư vị vốn liếng đều có thể lấy ra, toàn lực ủng hộ riêng phần mình thiên tài hậu nhân. Bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm, chư vị nhất định phải toàn lực ứng phó, tận lực tại đại chiến trước, đem tất cả tài nguyên toàn bộ đều dùng tới. Một khi đại chiến mở ra, Long Trần bọn người là chủ lực, nhưng là nếu như phụ trợ không đủ, trận đại chiến này vẫn như cũ có thể sẽ thua, cho nên, mỗi một phần lực lượng đều phi thường trọng yếu, thậm chí sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Minh Bạch. Đám người gật đầu, Thiên Vũ Đại Lục phải chăng có thể bảo trụ, liền nhìn một trận chiến này, lúc này Tàng Tư liền là muốn chết. Ở đây những cường giả này, đều là một chút viễn cổ thế lực bá chủ, bình thường không thuộc về Thiên Vũ Liên Minh quản hạt, cho nên muốn trước nói với bọn họ tốt. Về phần thế lực khác, đều tại Thiên Vũ Liên Minh dưới trướng, mệnh lệnh cũng sớm đã truyền đạt đi xuống. Đại Tế Ti bỗng nhiên nhìn về phía Mã Như Vân, lần này đại chiến, không biết Hoa Vân Tông có thể xuất tiền à? Mã Như Vân mỉm cười, ý vị thâm trường nói, tiền bối yên tâm, tiền của chúng ta sớm liền chuẩn bị xong. Chương 2707, Đan Phương. Tiền. Tiền gì? Lao đầu tử không hiểu ra sao. Nhưng là Đại Tế Ti cùng Mã Như Vân đều không nhắc lại chuyện này. Tại khúc kiếm anh lôi kéo dưới, lao đầu tử đành phải chịu đựng hiếu kỳ, không có tiếp tục truy vấn. Đại Tế Ti nghiêm mặt nói, bây giờ Thiên Vũ Đại Lục vừa mới đi qua một trận đại chiến, Long Nữ bị chém giết. Hải yêu nhất tộc cũng đã bị Long Trần diệt không sai biệt lắm. Bây giờ còn sót lại một cái yêu hoàng, bởi vì dẫn ra Lăng Thiên Trạng, dẫn đến thọ nguyên đại giảm, cảnh giới giảm lớn, chỉ sợ ngay cả Dung Thiên hậu kỳ cảnh giới, đều khó mà ổn định, đã không đáng để lo. Bất quá cũng không cần buông lỏng cảnh giác, phái người mật thiết giám thị hải yêu nhất tộc động tĩnh, nếu như phát hiện yêu hoàng chỗ, vẫn là muốn đem chém giết vi diệu. Chấm dứt hậu hoạn. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, vạn bối đã phái người giám thị, nếu như có thể điều tra đến hải yêu nhất tộc động tĩnh, chắc chắn hướng tiền bối bẩm báo. Đại Tế Ti nhìn về phía Nhạc Ti đại nhân, hỏi, Nam Hải Cầm vẫn là không có nhận chủ dấu hiệu a? Nhạc Ti đại nhân lắc đầu nói, không biết vì cái gì, Nam Hải Cầm từ đầu đến cuối không có chủ động cùng Tử Yên câu thông qua. Mặc dù Tử Yên có thể vận dụng một bộ phận Nam Hải Cầm lực lượng, nhưng là Nam Hải Cầm còn giống như là ở vào trạng thái ngủ say, thật là khiến người khó hiểu. Cái kia Bắc Nguyên kiếm đâu? Đại Tế Ti hỏi. Thiên Vũ chân nhân người nói, chi thu tiến giai dung thiên về sau, rốt cục có thể cùng Bắc Nguyên kiếm trao đổi. Hôm qua chi thu bắt đầu bế quan, hẳn là mở ra nhận chủ chính tự. Đại Tế Ti trầm ngâm nói, Tây Mạc Phủ mang theo A-man, không biết đi nơi nào, lường trước nó nhất định đang liều mạng khôi phục. Trung Châu đỉnh nhận Mặc Niệm làm chủ, nhưng tựa hồ đối với Mặc Niệm không hài lòng lắm, cũng không biết có thể hay không đổi đi cái chủ nhân này. Bác Nguyên Kiếm vừa mới bắt đầu nhận chủ, còn cần một chút thời gian, theo lý thuyết Nam Hải Cầm năm đó trận chiến kia, thụ thương nhỏ nhất, hẳn là có thể nhanh nhất nhận chủ mới đúng. Vì sao chậm chạp không chịu nhận chủ đâu? Chẳng lẽ còn tại tìm kiếm tốt hơn chủ nhân? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Ti đại nhân, Nhạc Ti đại nhân lắc lắc đầu nói, Nam Hải Cầm đã từng lấy thân phận của Thất Huyền Trấn Hải Cầm hành tẩu thiên hạ, nguyên do trong này không người biết được, năm đó Nam Hải Cầm cùng Tử Yên sinh ra cảm ứng, nói cho Tử Yên kỳ thật mình tên, liền là Thất Huyền Trấn Hải Cầm, mà không phải Nam Hải Cầm. Mặc dù Nam Hải Cầm một mực đang ta miểu Nhạc Tiên Cung, nhưng là đối với Nam Hải Cầm, chúng ta tất cung tất kính, không dám có bất kỳ vô lễ, lại không dám làm nhiều hỏi thăm, Nam Hải Cầm không chịu nhận chủ, có lẽ có no ý nghĩ của mình à. Đại Tế Ti không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục nói, bây giờ tứ đại chí tôn thần khí đồng đều đã xuất thế, duy chỉ có Đông Hoang Trung chậm chạp không chịu hiện thân. Nếu như Đông Hoang Trung xuất hiện, tập hợp ngũ đại thần khí, dù cho đối mặt vượt ngoại cường địch, chúng ta có lẽ vẫn là có rất lớn phần thắng, bây giờ mấu chốt, liền trên người Đông Hoang Trung. Thế nhưng là Đông Hoang Trung ở nơi nào đâu? Qua nhiều năm như vậy, một điểm đầu mối đều không có a. Có người bất đắc dĩ nói. Đại Tế Ti nói, nếu như tứ đại chí tôn thần khí đều hoàn thành nhận chủ, hợp bốn khí chi lực, hẳn là có thể suy tính ra Đông Hoang Trung vị trí, bây giờ còn kém Tử Yên. Gặp tất cả mọi người nhìn mình, Nhạc Ti đại nhân chặn lại nói, lão thân sau khi trở về, chắc chắn đốc thúc Tử Yên, nghĩ hết biện pháp không tiếc bất cứ giá nào, giúp nó nhận chủ. Nói xong Tử Yên sau đó, Đại Tế Ti giảng một chút an bài chiến lược về sau, đám người nhao nhao rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có Đại Tế Ti, Thiên Vũ chân nhân người. Lao đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh bốn người. Nàng không có nói thật. Thiên Vũ chân nhân nhân đạo. Lao đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh giật mình, bọn hắn đoán được Thiên Vũ chân nhân tiếng người bên trong người là ai, Bởi vì mọi người lúc rời đi, Thiên Vũ chân nhân người nhìn chằm chằm vào Nhạc Ti đại nhân bóng lưng. Đại tế Ti gật đầu nói, Miểu Nhạc Tiên Cung, truyền thừa đã lâu, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại. Các nàng thân là Thiên Vũ đại lục một thành viên, vinh nhục cùng hưởng, nhưng là Miểu Nhạc Tiên Cung nhưng thủy chung lãnh đạm dáng vẻ. Nếu là lúc trước, có thể nói các nàng thanh ngạo thoát trần, không để ý tới phàm tục sự tình, nhưng là lần này, các nàng vẫn là thái độ này, cũng có chút ý vị sâu xa. Miểu Nhạc Tiên Cung đối với Thiên Vũ đại lục sự tình, thờ ơ, tựa hồ cũng không có đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Coi như các nàng tình tu nhạc đạo, khám phá hồng trần thế tục, nhưng là việc quan hệ truyền thừa hưng suy vinh nhục, như thế thờ ơ liền không đúng. Ngài đoán có phải hay không Miểu Nhạc Tiên Cung âm thầm làm tay chân, không cho Nam Hải Cầm nhận chủ. Thiên Vũ chân nhân người thử thăm dò nói. Đại tế Ti lắc đầu, phương diện này rất không có khả năng. Nam Hải Cầm là trước mắt tứ đại chí tôn trong thần khí, lực lượng bảo tồn hoàn chính nhất, không có người có thể làm nhiễu nó. Vậy làm sao lại chậm chạp không chịu nhận chủ đâu? Thiên Vũ chân nhân người bất đắc dĩ nói, nếu như Nam Hải Cầm không cách nào nhận chủ, tìm không thấy Đông Hoang Trung, một trận chiến này, phần thắng liền giảm mạnh. Cái này chỉ sợ chỉ có Nam Hải Cầm mình biết rồi, quay đầu các ngươi tìm một cơ hội, nói với Long Trần một cái, để hắn phòng bị một cái Nhạc Ti đại nhân. Đại tế Ti đối lao đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh nói. Chẳng lẽ lao đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ Nhạc Ti đại nhân có vấn đề gì? Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, chú ý một chút, tổng không có chỗ xấu. Trong khoảng thời gian này, hai vị phải có chiếu cố, chỉnh hợp Thiên Vũ đại lục lực lượng liền dựa vào các ngươi. Ta muốn trở về tế bái tử thần, trong khoảng thời gian này khả năng không giúp được các ngươi cái gì, hết thể liền dựa vào các ngươi. Đại tế Ti nói, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh vội vàng cung tiễn đại tế Ti. Đại tế Ti đi, Thiên Vũ chân nhân người cũng đi, đại chiến sắp bộc phát, nàng muốn trở về chuẩn bị một chút. Ngay tại lao đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh bận rộn thời điểm, Long Trần một mực đang ngủ say, trong ngủ mê, Long Trần cảm giác mình đang không ngừng nằm mơ. Trong óc hiện ra vô số hình ảnh, đều là Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi cùng Tử Dương Đại Đế tương quan hình tượng, có bọn hắn trẻ nhỏ lúc lẻ loi hữu quảng hình tượng. Có bọn hắn trưởng thành chứng đế dạo bước hồng trần hình tượng, cũng có chấn thủ Thiên Vũ đại lục, kịch chiến cường giả dị giới, máu nhuộm cửu thiên hình tượng. Ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, Long Trần trong đầu, vô số hình ảnh thoáng hiện, có chút lộn xộn, không cách nào ăn khớp. Long Trần biết, đây đều là đại đế nhóm cả đời tao ngộ. 5 vị đại đế đều cùng hắn có tương tự kinh lịch, tuổi thơ của bọn họ, đều có riêng phần mình bất hạnh. Trải qua nhân sinh chua xót khổ cay, bước qua vô số thi thể của địch nhân, ngẩng đầu tiến lên. Khác biệt duy nhất chính là, khi đại đế nhóm đạp vào con đường tu hành quật khởi mạnh mẽ thời điểm, bọn hắn quang mang vạn trượng, cái thế phong thái, khuynh đảo chúng sinh, lệnh vạn tộc thần phục. Mà Long Trần, bất kể như thế nào phong mang tất lộ, đều là cường địch vô số, không có người đối với hắn thần phục, mà hắn chỉ có thể không ngừng nghỉ giết chóc. Đại đế, liền là đại đế, các ngươi bị tổn thương 99 lần, lại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi còn biết dùng ngực của mình nghi ngờ, đi ôm cái thế giới này, vẫn như cũ tin tưởng cái thế giới này là mỹ hảo. Long Trần bỗng nhiên cười, đi qua thời gian dài như vậy ngủ say, hắn tựa hồ minh bạch, cái gì gọi là đại đế tình hoài? A, đây là cái gì? Đan. Phương. Đống nhiên Long Trần phát hiện linh hồn của mình trong trí nhớ, không biết lúc nào, nhiều vài thứ, lập tức ngồi dậy, dẫn tới thủ ở bên cạnh hắn Mộng Kỳ bọn người một tiếng kinh hô. Chương 2708, Dung Thiên Đan. Để cho các ngươi lo lắng. Nhìn xem Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chúng nữ thủ ở bên cạnh hắn, từng cái đỏ hứng mắt, dung nhan tiểu thụy. Long Trần một trận đau lòng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi tỉnh lại liền tốt, nhưng có cảm giác cái gì khó chịu. Ngộng Ký lắc đầu, linh hồn chi lực rót vào Long Trần thân thể, lần nữa xem xét Long Trần thân thể. Trước đó Long Trần linh hồn chi lực cùng linh nguyên một mực ở vào một phiến trạng thái hư vô. Lần trước Long Trần diệt sát Long Nữ, hoàn toàn là hướng thiên tà pháp. Với lại Long Trần không bị thiên đạo tán thành, vậy căn bản không phải cho mượn, mà là cứng gián đoạn, trong cơ thể bị bám vào thiên đạo nguyền rủa. Bất quá vạn hạnh chính là, này thiên đạo nguyền rủa, tại Long Trần trong cơ thể không cách nào xâm lấn thân thể của hắn, chậm rãi bị Long Trần lực lượng trô ma diệt. Cùng ngày đường nguyền rủa chi lực ma diệt không còn, Long Trần thân thể cũng bắt đầu khôi phục, chỉ bất quá vừa mới thức tỉnh Long Trần, vẫn còn cực độ trạng thái hư nhược, linh nguyên cùng linh hồn chi lực chính từng giờ từng phút khôi phục. Ta không sao, ta một chiêu kia chính là đại đế chi thuật, tác dụng phụ cũng không lớn. Long Trần cười nói, lần này quá hung hiểm, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái mới được, ngươi lại từ tra thân thể một cái, nhìn xem ở đâu là có phải có ám thương, không được khinh thường. Ngộng Kỳ có chút bận tâm nói, lần này độ kiếp, Long Trần liên tục kịch chiến, không biết bị thương bao nhiêu, chảy bao nhiêu máu, nhất là cùng đại đế kịch chiến, càng thảm thiết, nhìn xem dọa người. Long Trần cười nói, không có chuyện gì, đại đế nhóm bỏ bao công sức, cùng ta kịch chiến, trên thực tế là đem nhân sinh của mình tâm đắc võ đạo thần kỹ truyền thụ cho ta, bọn hắn sẽ không thật tổn thương ta. Vậy ngươi chẳng phải là học rất nhiều đại đế chi thuật. Đưa Nguyễn Nhi vừa mừng vừa sợ địa đạo, hai mắt tỏa ánh sáng, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần đưa tay thân mật bóp một cái đưa Nguyễn Nhi cái mũi nhỏ, cười nói, đại đế bí pháp ngươi cũng không cần nghĩ cách. Vì cái gì? Đưa Nguyễn Nhi một mặt thất vọng nói. Long Trần nghiêm mặt nói, đại đế chi thuật đều là bọn hắn tự sáng tạo, là bọn hắn vì chính mình chế tạo riêng, đều là độc nhất vô nhị. Người khác không cách nào tu hành. Năm đời đại đế cho ta quán thâu nhiều như vậy kinh nghiệm, ta trước mắt duy nhất có thể sử dụng, liền là hướng thiên tá pháp, hơn nữa còn là chính ta tiến hành cải tiến sau mới có thể sử dụng. Ngay từ đầu Long Trần cũng ôm đường Nguyễn Nhi ý nghĩ, về sau phát hiện những này thuật pháp hắn căn bản không dùng đến, với lại người ta cũng học không được, căn bản vô dụng. Có thể nói, năm đời đại đế mỗi người đều mở ra một thời đại, tại võ đạo giản khung bên trong, đột phá trói buộc, đi ra mình đường. Mà con đường này, chỉ có chính bọn hắn có thể đi, người ta ngay cả bắt chước năng lực đều không có, cưỡng ép bắt chước, chỉ có một con đường chết. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đời đại đế không có truyền thừa y thì bắt xuống tới, bởi vì bọn họ thành công, là không thể bắt chước. Bất quá! Đại đế nhóm tự sáng tạo võ đạo, cho Long Trần mang đến cực lớn dẫn dắt, đồng dạng, hắn diệt thế hỏa liên cũng đồng dạng là hắn tự sáng tạo, mà một chiêu này, cũng đồng dạng không cách nào tìm tới truyền nhân truyền thừa tiếp. Nếu như đem một chiêu này ghi chép tại giấy bút, lưu cho sau người tu hành, không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại một chiêu này phía dưới, cho nên truyền thừa tiếp, không phải công đức, ngược lại là giết chóc cùng hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì đại đế chi thuật, không thấy ở thế gian nguyên nhân. Cái kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng, năm vị đại đế lưu lại truyền thừa cho ngươi, ngươi kế thừa ngũ đế thần thuật, coi như không chứng đế, có thể địch nổi chứng đế hậu huyết sát ma quân bọn người đâu. Đưa Nguyễn Nhi thở dài nói, huyết sát ma quân bọn hắn có thể chứng đế. Đây là có chuyện gì? Long Trần giật mình. Gặp Long Trần hỏi thăm. Ngộng Kỳ đem cái kia Thiên Long Trần hôn mê về sau, huyết sát ma quân bọn người nói qua một phen, giảng cho Long Trần nghe. Long Trần nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, nghĩ không ra, bọn họ đều là một phương thế giới thiên huyền người, nhất định tấn thăng đại đế. Chỉ bất quá, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục là tinh vực hạch tâm, khí vận phẩm giai khác biệt, cho nên bọn hắn nhiều lần xâm lấn Thiên Vũ Đại Lục, đều thất bại. Cũng không phải là bọn hắn người không đủ nhiều, mà là bởi vì bọn hắn không có thể địch nổi Thiên Vũ Đại Lục đại đế đối thủ. Long Trần, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, liền coi như bọn họ chứng đế, chúng ta cũng có sức liều mạng, dù sao Thiên Vũ Đại Lục cũng là cao thủ tụ tập, càng có đại tế ti, Thiên Vũ chân nhân người, nhạc ti đại nhân các loại tiền bối tại, Thiên Vũ Đại Lục là chủ của chúng ta chiến trường, chúng ta thắng lợi xác suất vẫn là vô cùng cao. Ngộ Kỳ sợ Long Trần áp lực quá lớn, không cách nào ổn định lại tâm thần tu hành, ôn nhu an ủi. Không sai, ngươi còn có chúng ta đâu, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi đã tỉnh, ta muốn đi luyện hóa thần cốt, coi ta sinh ra linh cốt, linh huyết, linh căn, linh cốt ba cái hợp nhất, ta đi giúp ngươi xử lý Long Ngạo Thiên tên hôn đảng kia. Đưa Nguyễn Nhi nắm nắm tay nhỏ, hận hận nói. Đối với Long Ngạo Thiên, chúng nữ hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, bọn hắn một nhà người quá ác độc. Về sau xin mời Nguyễn Nhi lão đại bảo bọc tiểu đệ. Gặp đưa Nguyễn Nhi một mặt tự tin bộ dáng, Long Trần gật gật đầu nghiêm túc nói, một câu dẫn tới chúng nữ một trận yêu kiều cười. Long Trần vừa mới thức tỉnh, sắc mặt còn rất kém cỏi, Ngộng Kỳ xử một cái nhan sắc, chúng nữ đều thối lui ra khỏi gian phòng, để Long Trần nghỉ ngơi thật tốt. Chúng nữ sau khi rời đi, Long Trần triển khai nội thị, lần nữa xác nhận một chút, thân thể ngoại trừ suy yếu một điểm bên ngoài, cũng không có vấn đề gì, không khỏi sợ hai thán phục, đại đế quả thực là thần, như thế đoạt thiên tạo hóa chi thuật, cũng có thể tự sáng tạo, quá mạnh, so những cái được gọi là thần thuật mạnh hơn, càng kinh khủng. Khó trách năm đó Long Trần hỏi đến Vân Thương Đại Đế, hắn cùng thần minh ai mạnh hơn thời điểm. Vân Thương Đại Đế nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, hiển nhiên đối cái gọi là thần minh, chẳng thèm ngó tới. Lần này cùng Đại Đế một trận chiến, Long Trần triệt để minh bạch, Đại Đế là cỡ nào cao không thể thành. Long Trần tự phụ chiến lực đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng Đại Đế so sánh, vẫn là kém rất rất xa. Xa làm cho người khác có chút tuyệt vọng. Khi độ kiếp, đại đế nhóm đều hạ thủ lưu tình, nếu như toàn lực xuất thủ, hắn đã sớm tan xương nát thịt. Đại đế đem suốt đời sở học, đều hiện ra ở trước mặt của ta, tuyệt đối có thâm ý gì. Bọn hắn biết rõ ta không cách nào tu hành, nhưng vẫn là dạy cho ta, đây là muốn nói cho ta biết cái gì đâu. Đại đế cơ trí, làm bất cứ chuyện gì đều tất có thâm ý. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, nhưng là năm vị đại đế tất cả tuyệt học, mỗi một chiêu đều là kinh khủng vô biên thần tác, muốn nghiên cứu triệt để, cần hao phí vô số thời gian cùng tinh lực. Các loại Long Trần đem những này thần thuật nghiên cứu minh bạch, đều qua đi mấy trăm năm, khi đó Thiên Vũ Đại Lục đã sớm hủy diệt, nói cách khác, đại đế dạy cho Long Trần, cũng không phải khiến hắn đi sửa đi cùng cải tiến. Được rồi. Nghĩ mãi mà không rõ, về sau còn muốn, xem trước một chút lần này có hay không thức tỉnh thứ bảy tinh đan phương. Nếu như thức tỉnh thứ bảy tinh đan phương, ngưng tụ ra thứ bảy tinh, thất tinh hội tụ, coi như không chứng đế, ta cũng có lòng tin quét ngang bọn hắn. Long Trần nhắm mắt lại, trọn vẹn thời gian một nén nhang mới mở to mắt, Long Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn không nhìn thấy thứ bảy tinh đan phương. Không có đan phương. Có phải hay không liền mang ý nghĩa, ta còn không có bước vào tu hành thứ bảy tinh cánh cửa. Long Trần trở nên có chút kinh nghi bất định. Long Trần lần nữa tìm kiếm một lần, không tìm được thứ bảy tinh đan phương, chợt phát hiện một cái đan phương, lập tức nhảy dựng lên. Dung Thiên Đan. Chương 2709, không thể ăn. Thập tam giai đan dược, Dung Thiên Đan, lần này được cứu rồi. Long Trần ngạc nhiên kêu to. Dung Thiên Đan có thể giúp hắn cấp tốc tăng thực lực lên, nếu như trước ở huyết sát ma quân bọn người chứng đế trước đó, tấn thăng đến tầng 12, đánh bọn hắn còn không giống đánh chó. Từ Đăng Phượng Đảng Quả, Cốt Long Tiên Hương, Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, Cực Địa Bát Khổ Can, ân, vật này ta có, nghĩ không ra nơi này có thể dùng tới. Long Trần cẩn thận xem xét đan phương, phát hiện thập tam giai đan dược vật liệu, đại bộ phận đều là cấp 12 đoạn. Chỉ có mấy thứ đồ, phi thường hy hữu. Nhất là cái kia Cốt Long Tiên Hương, lại là vạn long xảo bên trong sinh ra như là san hô thực vật, nó cực kỳ linh tính. Lúc trước Long Trần tại tinh vực thần giới vạn long xảo bên trong đạt được nó, căn bản vốn không biết nó có chỗ lợi gì. Bây giờ mới biết được, bản thân nó không có tác dụng gì, bất quá nó bị cắt mở về sau, sẽ chảy ra lưu ly nước, đây chính là Dung Thiên Đan chủ dược. Vậy mà tất cả đều có, cũng không thiếu. Chẳng lẽ là ngũ đế phù hộ, ta rốt cục bắt đầu chuyển vận. Long Trần xem hết tất cả phối phương, lại cùng trong tay mình có dược liệu từng cái so với, phát hiện tất cả chân thuốc đều có, cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Phải biết, Long Trần làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, cho tới bây giờ liền không có thuận lợi thời điểm, bây giờ vừa mới đạt được cái này phối phương, phát hiện chân thuốc toàn bộ đều có, Long Trần trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Luyện đan luyện đan. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra Dung Nguyệt luyện tinh lô. Khi Dung Nguyệt luyện tinh lô vừa xuất hiện, Yêu Nguyệt lô cũng xuất hiện. Long Trần ca ca bất công, làm gì không cần ta. Linh Nhi chạy đến, có chút không thuận theo địa đạo. Linh Nhi đừng làm rộn, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, do Nguyệt tiền bối có luyện đan kinh nghiệm, ngươi ở bên cạnh học tập lấy một chút, về sau các ngươi hai cái cùng một chỗ luyện. Long Trần nói, Linh Nhi cần luyện đan để cho mình càng cường đại, Dung Nguyệt luyện tinh lô đi qua thời gian dài như vậy luyện đan, đã khôi phục 6-7 thành dáng vẻ, nó năng lực luyện đan, ngay cả Long Trần đều cảm thấy chấn kinh. Dung Nguyệt luyện tinh lô tại phương diện luyện đan mạnh phi thường, Long Trần vừa nói muốn luyện chế Dung Thiên Đan, Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng đã bắt đầu ấm lô, với lại hỏa hầu vừa lúc là 7 thành nửa, chính là luyện chế Dung Thiên Đan cần chiết xuất tốt nhất nhiệt độ. Hiển nhiên, Dung Nguyệt luyện tinh lô trước kia khẳng định luyện chế qua Dung Thiên Đan, chỉ bất quá nó không có hoàn toàn khôi phục, có chút ký ức cũng không hoàn chỉnh, hết thể còn là dựa theo bản năng làm việc, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ có thể cho Long Trần nhanh chóng nắm giữ luyện đan kỹ xảo. Hô! Một mực vị chân thuốc tại trong lò đan hóa thành bột phấn, tất cả tinh hoa đều bị khóa ở bột phấn bên trong, tạp chất bị hoàn mỹ loại bỏ. Ngay từ đầu liền dùng mạnh như vậy hỏa hầu, thành đan độ khó chỉ sợ muốn lớn đến đáng sợ. Long Trần mặc dù hưng phấn trong lòng, nhưng là cũng chuẩn bị kỹ càng. Bình thường luyện đan, bình thường đều dùng khoảng 3 phần 10 hỏa hầu tiến hành chiết xuất, chừng 5 thành hỏa hầu tiến hành ngưng đan. Khó khăn nhất, cũng chỉ bất quá dùng 5 thành hỏa hầu chiết xuất, 7 thành hỏa hầu ngưng đan. Phải biết, ngưng đan thời điểm, hỏa hầu càng lớn, thì càng khó khống chế, hơi không cẩn thận, đan dược liền sẽ trở thành cho bụi. Long Trần còn là lần đầu tiên luyện chế cao như thế khó khăn đan dược, may mắn Dung Nguyệt luyện tinh lô có luyện chế Dung Thiên Đan kinh nghiệm, tại nó phối hợp xuống, hết thể đều tại hữu kinh vô hiểm tiến hành. Hô! Khi tất cả thuốc bột dung hợp hoàn tất, sắp ngưng đan thời điểm, Long Trần trong tay hỏa diễm cấp tốc dâng lên, đây là thành đan mấu chốt. Hỏa diễm chi lực đạt đến 8 thành, nhưng là Dung Nguyệt luyện tinh lô còn đang hấp thụ, điều này nói rõ hỏa hầu còn chưa đủ. Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, kịch liệt nhiệt độ cao, bắt đầu lan tràn ra, hỏa diễm chi lực đạt đến 9 thành. Nhưng là Dung Nguyệt luyện tinh lô còn đang không ngừng mà thúc giục, hiển nhiên còn cần mạnh hơn hỏa lực. Long Trần hít sâu một hơi, hỏa diễm chi lực toàn bộ bộc phát, trong nháy mắt đó, Long Trần cả người đều bị ngọn lửa bao khỏa. Lúc này, Long Trần toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện đan phía trên, đã không cách nào bận tâm cái khác, hắn chố mật thất, bắt đầu hòa tan, ngay sau đó bên ngoài chuyển đến kinh hô. Ngộng kỳ bọn người phát hiện, Long Trần chố mật thất đã hòa tan, bên trên khắp nơi đều là hỏa hồng nham tương, với lại kinh khủng nhiệt độ cao còn đang điên cuồng lan tràn. Long Trần tại luyện đan, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không thể đánh quái, làm cho tất cả mọi người đều rút lui. Ngộng ký nói, các nàng nơi ở, là thiên vũ trụ sở liên minh tu hành mật thất, nguyên bản giấu dưới đất, có trận pháp thủ hộ. Nhưng là Long Trần kinh khủng hỏa diễm, đem đại địa đốt xuyên, cái kia trận pháp tại hắn hỏa diễm trước mặt, liền cùng giấy mỏng, căn bản không có tác dụng. Mắt thấy mặt đất càng không ngừng bị thiêu hủy, Ngộng kỳ bọn người chỉ có thể thông chi tất cả mọi người lui lại, miễn cho bị hỏa diễm cuốn vào. Tiểu tử này đang làm gì? Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử đổi tới, nhìn thấy Long Trần quanh thân hỏa diễm oanh minh. Khúc Kiếm Anh vừa sợ lại giận nói, tiểu tử này là muốn đem toàn bộ thiên vũ trụ sở liên minh đốt ta. Đáng tiếc Chi Thu tỷ tỷ không tại, nếu không nàng có thể ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Đưa Nguyễn Nhi nói. Vâng. Đống nhiên Long Trần trong tay đan lô một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lò run lên, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, giữa thiên địa tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy hoạch tâm chính là dung nguyệt luyện tinh lô. Đan thành. Quách Nhiên các loại người vui mừng, nhìn khí thế kia, tựa hồ là luyện đan thành công dấu hiệu. Hô. Khắp thiên hỏa diễm thu liễm, đại địa đã bị đốt ra một cái hố to, trong không khí tràn ngập khó ngửi nhiệt độ không khí, đám người không lo được nhiệt độ cao rừng rực, chạy vội tới Long Trần trước mặt. Lão đại, ngươi luyện chính là cái gì đan a? Quách Nhiên nhìn xem đan lô, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, lấy hắn đối Long Trần hiểu rõ, đây tuyệt đối là đồ tốt. Dung Thiên đan Long Trần mở miệng nói. Đám người một tràng thốt lên, Dung Thiên cảnh vậy mà cũng có tăng cao tu vi đan dược. Khả năng này a. Lão đại, nhanh cho ta một viên, tiểu đệ nguyện ý làm đầy tớ, thử trước một chút hiệu quả. Quách Nhiên không kịp chờ đợi nói. Ken két. Nắp lò bị mở ra, bên trong không có đan dược, chỉ có một nắm cho hô hô bột phấn. Cái này Quách Nhiên ngây người. Thất bại. Long Trần buông buông tay bất đắc dĩ nói. Ngươi cái hôn tiểu tử, vậy mà thất bại, ngươi đem toàn bộ mật thất đều đốt đi. Khúc Kiếm Anh tức giận đến quá sức. Đừng nói nữa, hai tử đều thất bại, ngươi không nói điểm cổ vũ, còn hướng trên vết thương sát muối. Lao đầu tử trợn mắt nói. Khúc Kiếm Anh tựa hồ cảm giác đến mình quả thật có chút quá mức, lần thứ nhất đối lao đầu tử trừng mắt, không có phản kích. Hắc hắc, kỳ thật cũng không tính thất bại, coi như những này đàn cặn bã, cũng có tác dụng cực lớn. Với lại ta phát hiện, ta cái này dung thiên đàn căn bản không phải cho người bình thường ăn. Long Trần mặc dù thất bại, nhưng lại ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì Dung Nguyệt luyện tinh lô nói cho Long Trần. Hán đan phương cùng dung thiên đan, nhưng là phương pháp luyện chế khác biệt, cho nên lần này thất bại. Nhưng là lần thất bại này, cũng không thể tính là hoàn toàn thất bại, bởi vì Long Trần tìm được nguyên nhân, cũng biết nên làm như thế nào. Lão đại, ngươi không phải là để cho chúng ta ăn những này cặn bã a? Quách Nhiên có chút do dự nói. Vật này không thể ăn, ăn có thể sẽ chết. Long Trần lắc đầu. Cái gì? Quách Nhiên giật nảy mình, lấy đến trong tay đan cặn bã vội vàng mất đi trở về. Chương 2710, Quỷ dị Dung Thiên Đan. Ta cái này Dung Thiên Đan, cùng với những cái khác Dung Thiên Đan khác biệt, dung nhập ta thế giới chi lực, các ngươi nếu như phục dụng, lại bởi vì thế giới chi lực bài xích, dẫn đến tinh thần không gian vỡ vụn, nghiêm trọng, sẽ muốn mệnh. Long Trần giải thích nói. Đồng dạng đan phương. Khác biệt phương pháp luyện chế, Long Trần luyện chế Dung Thiên Đan, có hắn đặc hữu ân ký, chỉ có thể mình phục dụng. Đây là đan cặn bã, nếu như là đan dược, người ta ăn, dược lực xâm nhập tinh thần không gian sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần cũng không nghĩ tới có thể như vậy, tại thành đan thời điểm, trong cơ thể hắn 108.000 tinh thần chi lực, bị rút lấy tràn vào trong lò đan. Bởi vì quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn đến luyện đan thất bại. Người ta chỉ nắm giữ một cái tinh thần không gian, mà hắn có được 108.000 cái, với lại 108.000 cái ngôi sao. Mỗi một cái ngôi sao đều là độc lập, bọn chúng có lực lượng cũng khác biệt, lẫn nhau lực lượng tương thông, lại không thể tương dung. Bình thường người tu hành có tinh thần không gian, là tuyệt đối không thể chứa nạp cái khác tinh thần không gian chi lực. Nếu không sẽ dẫn đến tự thân tinh thần không gian mất cân bằng, cuối cùng sụp đổ. Nếu có người có thể đem mình tinh thần chi lực đánh vào trong cơ thể người khác, đối phương sẽ trong nháy mắt tử vong. Bất quá, mỗi cái cường giả tinh thần không gian đều thuộc về thế giới khác, chỉ có thần trí của mình có thể ra vào, người ta không cách nào công kích. Nhưng là nếu như chủ động đem người khác tinh thần chi lực dẫn vào trong cơ thể mình, vậy thì đồng nghĩa với là tự sát. Vậy ngươi còn cười, mau nói, thứ này có làm được cái gì? Đưa Nguyễn Nhi tức giận nói. Hắc hắc, những thuốc này cặn bã có thể pha loãng thành dưỡng nước, các ngươi đều hấp thu hơn vạn lòng tinh huyết, các ngươi hiểu. Long Trần cười hắc hắc nói. Không có minh bạch. Ngộng Kỳ bọn người một mặt vẻ mờ mịt. Long Trần giải thích nói, thuốc này cặn bã pha loãng qua đi, không có cuồng bạo như vậy. Các ngươi liền có thể chống cự. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng là bên trong vẫn như cũ có dung thiên chi lực, có thể hấp thu tu hành, cùng ăn đan hiệu quả không có gì khác biệt. Với lại, nơi này có ta thế giới chi lực, nếu như ta đoán không sai, các ngươi sau khi hấp thu, sẽ để cho các ngươi sao trời thế giới phát sinh biến hóa. Về phần cụ thể, còn cần thử một chút mới được, Quách Nhiên ngươi không phải mới vừa xung phong nhận việc đến sao. Vậy ngươi thì tới đi. Quách Nhiên vẻ mặt đống chốc tái xanh, bất quá Long Trần căn bản không có cho hắn trốn tránh cơ hội, tìm một cái hồ nước nhỏ, đem thuốc bột đổ vào trong đó, kết quả thuốc bột đổ vào về sau, hồ nước lập tức liền sôi trào, vô số bọt khí lan lộn, với lại bọt khí bên trong, lại còn có thiên đạo phù văn càng không ngừng đập ra. Lão đại ta cảm thấy, ai u? Quách Nhiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Long Trần một thanh ném vào trong đó, bọt nước vẩy ra thời khắc, Quách Nhiên lập tức liền không còn hình bóng, đám người một trận cười vang. Bất quá cười cười đã cảm thấy không được bình thường, Quách Nhiên rơi vào trong nước, sau đó liền không một tiếng động, thế mà ngay cả dãy rùa đều không dãy rùa. Mọi người kinh hãi, nhìn về phía Quách Nhiên, phát hiện Quách Nhiên đã chìm vào đáy nước, hắn liều mạng đập, tựa hồ muốn kêu cứu. Ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng hắn đang cố ý làm quái, thẳng đến hắn mặt đều nghẹn tím, mọi người mới phát hiện không đúng. Phù phù phù phù. 10 cái long huyết chiến sĩ nhảy vào trong hồ nhỏ đi vớt Quách Nhiên, kết quả bọn hắn vừa đi vào, một tiếng kinh hô, như là vịt lên cạn vào nước, phù phù mấy lần liền chìm vào. Tình huống như thế nào? Đám người giật nảy mình. Hô! Long Trần vung tay lên, Quách Nhiên bọn người trong nháy mắt từ trong nước bắn ra ngoài, Quách Nhiên bay ra ngoài, không ngừng nôn mửa, phảng phất một cái sẽ phải chết đuối người, rốt cục lên bờ. Lão đại, đây là có chuyện gì? Vừa vào nước, chúng ta tất cả tu vi đều bị phong ấn, cùng một cái lại không chút nào người tu hành. Một cái long huyết chiến sĩ sắc mặt tái nhợt nói. Cái khác long huyết chiến sĩ cũng là như thế. Bọn hắn vừa tiến vào trong nước, công pháp gì chiến kỹ, cái gì diễn thiên giả, thiên đạo chi lực, toàn bộ đều bị tước đoạt. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, bọn hắn liền chẳng khác nào người bình thường, muốn bị chết đuối. Theo lý thuyết không nên a, các ngươi long huyết chi lực đâu? Long Trần hỏi. Căn bản không cảm ứng được, toàn bộ đều bị tách ra. Cái kia long huyết chiến sĩ hồi đáp. Hô! Đông nhiên Long Trần khẽ vươn tay, đem Bảo Bất Bình bắt lấy, một thanh ném vào trong hồ, Bảo Bất Bình kêu sợ hãi. Long Trần, người muốn hô ta. Phù phù. Bảo Bất Bình vừa dính vào nước, lập tức nhảy ra ngoài, khi trở về đã toàn thân ướt đẫm, Bảo Bất Bình vừa muốn chửi ầm lên, à, ta làm sao không có việc gì. Quách Nhiên mấy người cũng là ngẩn ngơ, làm sao Bảo Bất Bình một chút việc đều không có. Không đúng, ta tinh thần không gian Bảo Bất Bình chợt phát hiện, hắn tinh thần không gian tựa hồ có một tia biến hóa, nhưng là cụ thể chỗ nào biến hóa, nhưng lại không nói ra được. Ta tinh thần không gian biến lớn nghe được Bảo Bất Bình kiểu nói này, một cái long huyết chiến sĩ run giọng nói. Ta cũng biến lớn. Một cái khác long huyết chiến sĩ cũng kêu lên. Cái khác mấy cái vào nước long huyết chiến sĩ, cũng đều phát hiện trên thân biến hóa kỳ dị. Một mặt chấn kinh chi sắc. Tinh thần không gian là người tu hành bản mệnh không gian, tiến vào mệnh tinh cảnh về sau, cơ bản liền định hình, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, sẽ để cho nó biến lớn mấy phần, nhưng là lớn cũng 10 phần có hạn. Thế nhưng là mới vừa rồi bị cái kia nước hồ ngâm, bọn hắn tinh thần không gian liền biến lớn mấy phần, cái này phát hiện đơn giản quá kinh người. Lão đại, đây là có chuyện gì? Quách Nhiên hỏi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, ta cái này dung thiên đan, 10 phần cổ quái, hẳn là rút lấy rất nhiều lực lượng, dung nhập trong đó, ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Các ngươi bị nước hồ áp chế, là bởi vì đan trong dược, dung nhập thiên đạo chi lực, cũng dung nhập ta thế giới chi lực, còn có ta chân long chi lực cũng bị rút lấy, cho nên đối với các ngươi áp chế phi thường lợi hại. Nhưng là Bảo Bất Bình không có tu luyện long huyết rèn thể thuật, nhưng không có phương diện này áp chế, ngoại trừ thiên đạo áp chế bên ngoài, còn có thể vận chuyển công pháp, nhưng là các ngươi lại không thể. Ta thế giới chi lực, có thể khiến các ngươi tinh thần không gian lần nữa sinh trưởng. Hồ nước này bên trong, có dung thiên chi lực, các ngươi có thể hấp thu, đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể lệnh tinh thần không gian lần thứ hai sinh trưởng. Cho nên, lần này coi như luyện đan thất bại, đồng dạng làm chúng ta được ích lợi không nhỏ. Đám người nghe được vừa mừng vừa sợ, có không ít thiên vũ liên minh đệ tử, đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Bất quá mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trong hồ nước bọt khí đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Dược lực đã không có, một viên phế đan hiệu quả, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Bất quá không quan hệ, ta sẽ luyện chế càng nhiều đan dược đi ra, phiền phức minh chủ đại nhân, tìm một chút nơi thích hợp, cung cấp các đệ tử tu hành. Long Trần nói, Khúc Kiếm Anh lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, dung thiên đan nàng nghe nói qua, nhưng là chưa từng nghe nói qua có loại này nghịch thiên hiệu quả. Lúc này Khúc Kiếm Anh cũng không tìm Long Trần hỏi tội, để cho người ta đi an bài sân bãi. Dù sao cái này muốn phân nơi tốt mới được, nam nữ muốn tách ra, tốt nhất các thế lực lớn đều có không giống nhau sân bãi. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Huyền Nhi, lần này cần muốn các ngươi giúp ta cùng một chỗ luyện đan. Long Trần nhìn về phía các nàng, lúc trước hắn sở dĩ thất bại, là bởi vì linh hồn chi lực không đủ, có các nàng phụ trợ, nhất định sẽ thành công. Chương 2711, lần nữa cải tiến. Long Trần, ngươi không phải để cho chúng ta đi ra luyện đan A. Làm sao mang bọn ta đi ra câu cá? Cái này nếu như bị Minh Chủ Đại Nhân biết, không biết muốn làm sao mắng ngươi đâu. Ngộng Kỳ cười trộm nói. Long Trần mang theo Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến đi ra đến, vậy mà tìm một cái phong cảnh tú lệ hồ nước, lấy ra ngư cụ, mang lên hoa quả, nhàn nhã câu lên cá đến. Ngộng Kỳ bọn người lại là giật mình, vừa buồn cười, không biết Long Trần trong đầu nghĩ cái gì. Đám người ngồi tại trên một tảng đá lớn, Long Trần đem đầu thoải mái mà gối lên Ngộng Kỳ trên đùi, nhắm nửa con mắt, duỗi miệng tiếp được Ngộng Kỳ đưa ra lột ra bồ đào, vẫn không quên tại Ngộng Kỳ trên ngọc thủ hôn một cái, để Ngộng Kỳ vừa thẹn lại giận, nhẹ nhàng cho Long Trần một cái bạo lật tử, giận trách. Suốt ngày không có chính kinh. Cũng bởi vì quá nghiêm chỉnh, cho nên quá mệt mỏi, cần muốn thư giãn một tí, làm dịu, rất lâu không có bồi kiểu thê nhóm đi ra phơi nắng quá. Khu khu, đi ra chơi đùa. Long Trần muốn nói phơi nắng, thế nhưng là bây giờ tấm màn đen che trời, toàn bộ thế giới một mảnh lờ mờ, nơi nào có cái gì mặt trời. Liền ngay cả trong nước bọn cá, cũng bắt đầu không ăn uống, trên núi lũ gia thú cũng đều trốn ở trong ổ không dám ra đến, tốt đang câu cá cũng không nhất định là vì cá, chỉ cần nhìn xem bong bóng cá, cả người liền sẽ an tĩnh lại, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Long Trần có một loại thể xác tinh thần cảm giác uể oải, cái này tại hắn xuất đạo đến nay, có rất ít loại tình huống này phát sinh, đó là một loại cảm giác bất lực. Trước mắt có quá nhiều chuyện, như là đây dối chờ đợi hắn đi làm rõ, còn có quá nhiều chuyện muốn hắn đi làm, có vô số gánh cần hắn đi khiêng, hắn cảm giác mình muốn bị ép vỡ. Long Trần, khổ ngươi. Ngộng Kỳ Ngọc Thủ vuốt ve Long Trần gương mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đau lòng. Sở Giao, Đưa Nguyễn Nhi mấy người cũng con mắt thường đỏ, Long Trần trên bờ vai khiêng chính là ngũ đế ký thác, là thiên vũ đại lục ước vạn sinh linh tương lai. Áp lực như vậy, các nàng không dám tưởng tượng, nếu như cái này gánh ép trên người các nàng sẽ như thế nào. Hắc hắc, vẫn tốt chứ, chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh ta, trong lòng ta liền đặc biệt an tâm. Ta Long Trần không tin cái gì thần minh, các ngươi liền là tín ngưỡng của ta, chỉ cần có các ngươi tại, ta liền có vô tận lực lượng. Chỉ bất quá, đừng lo lắng. Ta hiện tại chỉ bất quá cần một cái nho nhỏ thở dốc cơ hội mà thôi, để cho ta chậm khẩu khí về sau, ta Long Trần cuối cùng sẽ quân lâm thiên hạ. Các loại thiên địa đại kiếp đi qua, chúng ta liền thành cưới có được hay không? Ta muốn đưa các ngươi một cái nhất là long trọng nhất hôn lễ, để toàn bộ thế giới cho chúng ta chúc phúc. Long Trần bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn xem Ngộng Kỳ bọn người nói. Mặc dù chúng nữ đã đối Long Trần phương tâm vĩnh cố, nhưng là đàm luận đến cái đề tài này, Ngộng Kỳ đám người mặt vẫn là đỏ lên, có chút không dám nhìn Long Trần. Ngươi là lão đại, ngươi đến thay các nàng đáp ứng a. Long Trần lôi kéo Ngộng Kỳ tay cười nói. Tại chúng nữ bên trong, tất cả mọi người xưng Ngộng Kỳ vì tỷ tỷ, tại Thiên Vũ Đại Lục, đối trưởng ấu tôn ti các loại danh phận nhìn đến rất nặng, bởi vì Ngộng Kỳ là Long Trần chỉ phúc vi hôn thế tử, cho nên chúng nữ đều xưng hô nàng là tỷ tỷ, ý tứ lấy nàng vì đại. Tại phàm tục thế giới, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, cái gọi là tam thê tứ thiếp chỉ là một chính thê, hai bình thê, bốn thị thiếp. Chính thê cũng được xưng là vợ cả, chính phòng, đích tôn, bình thê cũng gọi là lệ vợ, thiên phòng, thị thiếp liền càng không cần phải nói, địa vị cực thấp. Mặc dù tu hành giới không có thế tục chú ý nhiều như vậy, nhưng là trưởng ấu có thứ tự, vẫn như cũ bị nhìn rất nặng. Ngộng Kỳ làm người thiện lương khoan hậu, thông minh cơ trí, rất có đại gia phong phạm, chúng tỷ muội đều nguyện ý tôn nàng làm trưởng. Long Trần lúc này gọi Ngộng Kỳ vì lão đại, có trêu chọc ý tứ, làm cho Ngộng Kỳ chân tay luôn cuống, vừa thẹn lại giận. Nếu như nàng mở miệng, chẳng khác nào thừa nhận mình là chính thê, loại sự tình này sao tốt hồ mở miệng lung tung. Đừng làm rộn. Ngộng Kỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, oán trách địa đạo. Ta là nghiêm túc. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Ngộng Kỳ nghiêm sắc mặt nói, vậy ta hỏi ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai vị tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lại nói hôn nhân cần phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ngươi. Cha ta cùng mẹ đều không tìm được, chúng ta làm sao có thể kết hôn? Ngộng Kỳ vốn muốn nói cha ngươi mẹ ngươi, bất quá nói như vậy có chút không quá thỏa, thế nhưng là xương cha ta ta mẹ về sau, lại cảm thấy còn không có bái đường thành thân, liền đổi giọng, trong lúc nhất thời mặt vừa đỏ. Nghe Mộng Kỳ, Long Trần lập tức tiểu xỉu, đúng vậy à, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt còn tại Minh Giới, với lại hai người bọn họ, đều đã trở thành nữ nhân của hắn, không có khả năng kết hôn không mang hai người bọn họ a. Với lại Mộng Kỳ nói rất đúng, nếu như không biết có cha mẹ ruột, thì cũng thôi đi, bây giờ biết cha mẹ ruột còn khỏe mạnh, kết hôn không có cha mẹ ở đây, đó là thiên đại bất hiếu. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi là muốn cho chúng ta một cái danh phận, nhưng là chúng ta thật không quan tâm, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, so cái gì cũng tốt. Ngộng Kỳ ôn nhu khuyên nhủ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Nguyễn Tiểu Thiến, Đông Minh Ngọc cũng nhào nhào gật đầu. Long Trần cảm động đến muốn khóc, các nàng đối với hắn. Quá tốt rồi, các nàng mỗi một cái đều là như thiên tiên người. Mình có tài đức gì, có các nàng lọt mắt xanh, trong lúc nhất thời cảm động đến nói không ra lời. Long Trần ca ca, ngươi có chuyện gì, không ngại nói ra, liền coi như chúng ta không giúp được ngươi, nhưng là nghe ngươi thổ lộ hết, cũng coi là một loại chia sẻ, để cho chúng ta vì ngươi làm một chút sự tình a. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau lòng. Ngoại trừ Mộng Kỳ bên ngoài, các nàng căn bản không biết, Long Trần thở nhỏ liền bị cướp đi linh huyết linh dễ linh cốt, càng không biết, thân thế của hắn, muốn so ở trên trời võ đế nước càng thêm thế thảm. Long Trần rất nhiều chuyện, đều buồn bực tại trong bụng, có khổ mình phẩm, thụ thương, mặt ngoài cũng sẽ cười hì hì, chỉ có tại không người thời điểm, trong bóng tôi yên lặng liếm láp vết thương. Nghĩ đến những thứ này, chúng nữ cũng cảm giác tâm cùng kim đâm đau nhức. Các nàng đều bị Long Trần không đứng đắn bề ngoài cho thiên, phóng đãng không bị trói buộc dưới mặt nạ, ẩn giấu là một viên thủng trăm ngàn lỗ tâm, trái tim kia đã yếu ớt không chịu nổi. Đúng nha, chúng ta đều là ngươi. Tương lai thế tử, có cái gì không thể nói với chúng ta đây này? Sở Giao cũng mở miệng nói. Long Trần gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là mạch suy nghĩ có chút loạn, cần rất nhiều chuyện cần lý một lý. Cho nên mới để cho các ngươi theo giúp ta một cái, có các ngươi bồi ta sẽ cảm giác bình an vui sướng, bỏ đi hết thể phiền não, chạy không bản thân. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện, trước đem chúng ta khen một lần, sau đó chuyện gì đều không nói. Đưa Nguyễn Nhi có chút bất mãn địa đạo. Tốt à, ta hiện tại cần phải giải quyết một ít chuyện, kiện thứ nhất là luyện đan, không riêng muốn luyện dung thiên đan, còn có mấy loại khác vô cùng trọng yếu đan dược, sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Thứ hai, ta phải nghĩ biện pháp tìm kiếm Đông Hoang Trung, thế nhưng là trong tay của ta Đông Hoang Trung mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì cảm ứng, Đông Hoang Trung không trở về, lần này đại chiến, chúng ta sẽ dị thường cố hết sức. Thứ ba, ta năm vị đại đế đem truyền thừa đều truyền thụ cho ta, tại ấn chứng bọn hắn tự sáng tạo thần thuật về sau, ta phát hiện, ta cửu tinh bá thể quyết, có lẽ luyện sai. Ta khả năng, cần cải biến tu hành lộ tuyến, đem cửu tinh bá thể quyết lại cải tiến một lần. Long Trần khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên. Chương 2712, phân thân. Lại cải tiến một lần. Lần trước ngươi không phải đã thay đổi qua một lần đến sao? Ngộng Kỳ giật mình nói. Lần trước, Long Trần vì cưỡng ép tăng lên, cải biến cửu tinh tu hành lộ tuyến, một lần kia, hung hiểm đến cực điểm, suýt chút nữa thì Long Trần mệnh. Nếu như lại thay đổi một lần, vậy liền thật là cửu tử nhất sinh, nếu như Long Trần có cái gì ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ thế giới liền đều không cứu nổi. Long Trần gật đầu nói. Ta lần trước là phá vỡ cửu tinh bá thể quyết trước sau trình tự, dẫn đến cửu tinh bá thể quyết đã thoát ly lúc đầu quy tích. Ngưng tụ lục tinh chiến thân lúc, ta là dựa theo năm đó trong ngộng cửu tinh hội tụ, vòng bá thương khung vị trí sắp xếp. Lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, khi ngưng tụ ra lục tinh chiến thân thời điểm, lục tinh đồ hình cứ dựa theo ta thiết nghĩ như vậy sắp xếp. Mặc dù thành công ngưng tụ ra lục tinh chiến thân, nhưng là ta ẩn ẩn cảm giác có chút địa phương không đúng, về phần không đúng ở nơi nào, lại nói không nên lời. Bây giờ tham khảo đại đế nhóm tự sáng tạo thần thuật, ta rốt cuộc minh bạch, loại này sắp xếp, là đơn giản nhất, cấp thấp nhất, vô dụng nhất phương thức sắp xếp. Cùng đại đế kịch chiến lúc ta liền suy nghĩ, vì cái gì ta sẽ như vậy yếu, ta thế nhưng là cựu tinh truyền nhân, vô số cảnh tượng, ám chỉ thân phận của ta. Ám chỉ bộ công pháp này là kinh khủng bực nào. Thế nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu như một đối một quyết chiến, ta căn bản không phải đại đế đối thủ, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch, ta không có một thanh thần đao, lại tại dùng vỏ đao cùng người ta chiến đấu, cho nên mới như thế yếu đuối. Long Trần những lời này, nếu như bị người ta nghe được, tuyệt đối có thể hủ chết, lực chiến dị vực cường giả. Giết đến bọn hắn thổ huyết chạy trốn, lực cản năm vị đại đế công kích, lại còn dùng yếu đuối cái từ này. Cái kia người ta còn có sống hay không? Đối với cửu tinh bá thể quyết, Ngộng Kỳ đám người cũng không thế nào hiểu rõ, bởi vì bộ công pháp này không rõ lai lịch, Long Trần không dám đề cập với bọn họ cùng quá nhiều, miễn cho trong lúc vô hình nhiễm nhân quả gì. Thế nhưng là đừng nói cửu tinh bá thể quyết, liền xem như phổ thông một môn công pháp, cũng không phải nói cải tiến liền có thể cải tiến, ở trong đó hung hiểm Ngộng Kỳ có chút bất an nói. Long Trần an ủi, không có việc gì, đại khái mạch suy nghĩ ta đã nghĩ kỹ, có đại đế nhóm kinh nghiệm có thể mượn giám, hết thể đều trở nên đơn giản rất nhiều. Thậm chí ta hoài nghi, đại đế nhóm, là không phải cố ý dùng bọn hắn thần thuật để dẫn dắt ta. Chỉ bất quá. Cho dù có cơ bản giàn khung, còn cần chậm rãi tìm tòi cùng thực tiễn, cái này cần hao phí vô số thời gian cùng tinh lực. Nói đến đây, Long Trần thở dài, Ngộng Kỳ bọn người nhìn lẫn nhau một cái, cũng đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ, mặc kệ là luyện đan, tìm Đông Hoang Trung vẫn là cải tiến cửu tinh bá thể quyết, các nàng thật cũng chỉ có thể nghe một chút, không thể giúp một điểm bận hiệu. Bây giờ Thiên Vũ Đại Lục loạn trong giặc ngoài, thời gian vô cùng chân quý, mà ta lại phân thân thiếu phương pháp. Các loại, phân thân. Long Trần đống nhiên lập tức nhảy dựng lên, nhãn tình sáng lên, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ta nghĩ đến, nghĩ đến. Nghĩ tới điều gì? Ngộng Kỳ các loại người vui mừng. Ta có thể ngưng tụ phân thân A, phân ra đến một cái khác ta, sẽ có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện. Long Trần bỗng nhiên hưng phấn mà ôm Ngộng Kỳ hôn một cái, ngay sau đó ôm Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Đông Minh Ngọc các hôn một cái. Chúng nữ xấu hổ đỏ mặt, nhưng nhìn Long Trần hưng phấn đến giống đứa bé, các nàng cũng biến thành hưng phấn lên. Thế nhưng là ngưng tụ ra phân thân, cũng không phải dễ dàng như vậy, với lại làm không cẩn thận muốn cảnh giới giảm xuống. Mộng Kỳ không muốn cho Long Trần dội nước lạnh, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Phân thân đều là tại cảnh giới thấp thời điểm ngưng tụ, cảnh giới càng cao, ngưng tụ phân thân nguy hiểm lại càng lớn. Trên cơ bản đến mệnh tinh cảnh, liền có rất ít người sẽ đi ngưng tụ phân thân, chớ nói chi là dung tiên kính. Không sợ, Thanh Hư Đại Đế có một loại phân thân, vừa dễ dàng tham khảo, với lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mở. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, thân ảnh nhoáng một cái, Long Trần vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai người. Ha ha ha. Giải quyết. Hai cái Long Trần đồng thời cười to, thanh âm động tác biểu lộ đều giống như lúc, thật giống như một chiếc gương chiếu rọi ra hai người. Ngươi đây là ảnh phân thân A. Mộng Kỳ bọn người không hiểu, loại này phân thân có chỗ lợi gì đâu. Đừng nóng vội mà. Long Trần cười hắc hắc, Tà Nguyệt, Linh Nhi, Tiểu Thiên. Long cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Lô cùng Phiên Thiên Ấn đồng thời xuất hiện, cùng một chỗ dung nhập cái kia phân thân bên trong. Rất nhanh, cái kia phân thân bắt đầu có ánh mắt của mình. Cái kia phân thân chau mày, Long Trần, ngươi làm cái gì? Đó là Long cốt Tà Nguyệt thanh âm. Đống nhiên cái kia phân thân biểu hiện ra một bộ ngây thơ hoạt bát biểu lộ, hai tay nâng cầm lên, lanh lợi, hoa, hảo hảo chơi. Đừng cho ta làm bộ đáng yêu. Long Trần nhìn thấy một cái khác mình, làm ra một cái làm hắn ra đầu tê dại động tác, vội vàng quát. Đó là Linh Nhi thanh âm, tiểu nha đầu này khống chế thân thể, vậy mà hưng phấn đến không được. Mộng Kỳ bọn người đời này đều chưa thấy qua Long Trần còn có một mặt đáng yêu như vậy, nhìn xem Long Trần phân thân biểu lộ, Mộng Kỳ bọn người nước mắt đều muốn bật cười. Tà Nguyệt, ngươi đến trưởng quản phân thân. Long Trần quát, nhìn thấy một cái khác mình, làm ra một cái ủy khuất giả ngây thơ biểu lộ, Long Trần kém chút không điên rồi. Không cần. Ta cự tuyệt, này tấm túi ra xấu quá. Long cốt Tà Nguyệt lấy phương thức trực tiếp nhất, cự tuyệt. A, thân thể này là của ta, Tiểu Thiên nhất ngoan, sẽ không theo ta chơi anh. Linh Nhi đạt được phân thân quyền khống chế, hưng phấn mà giật nảy mình, Mộng Kỳ bọn người cười gục xuống, Long Trần mặt đều đen. Tiểu Thiên tính cách chất phác, không thích nói chuyện, Long cốt Tà Nguyệt khinh thường trong tay khống này tấm phân thân. Chỉ có thể mặc cho Linh Nhi trưởng quản. Linh Nhi, ta có thể cho ngươi trưởng quản phân thân của ta, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt người ngoài, ngươi chính là ta, không cần lộ ra sơ hở. Long Trần cảnh cáo nói. Minh Bạch A, nói cách khác, không có người ngoài thời điểm, ta có thể tùy tiện thôi. Cái kia phân thân đối Long Trần hì hì cười một tiếng, Long Trần lại là một trận nổi da gà đi lên. Một loại không cần dự cảm ở trong lòng dâng lên. Quả nhiên cái kia phân thân chạy đến Mộng Kỳ trước mặt cười hì hì nói, các tỷ tỷ, hôm nay là một cái ngày đại hỷ, ta đến đem cho các ngươi nhảy điệu nhảy a. Ai nha? Lại hồ nháo, có tin ta hay không bóp chết ngươi? Long Trần một tay lấy phân thân cổ cho bắt tới, hắn đời này lần thứ nhất cảm giác mình như thế đáng giận, vậy mà sinh ra muốn đem mình một thanh bóp chết xúc động. Mộng Kỳ đám người đã cười đến không được, Linh Nhi khống chế Long Trần phân thân, cảm giác kia buồn cười quá, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy, Long Trần mặt, vậy mà có thể thêm ra nhiều như vậy biểu lộ. Có lẽ là gặp Long Trần thật nổi giận, Linh Nhi thẻ lưới, không dám tiếp tục náo loạn, bất quá nàng cái này le lưới một cái, Mộng Kỳ bọn người kém chút không có cười ngất đi. Ông trời ơi! Long Trần bụ mặt, khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, đánh chết hắn cũng sẽ không ngưng tụ cái này phân thân. Ca ca, ngươi đừng sinh khí, ta là cố ý đùa các ngươi vui vẻ. Linh Nhi lôi kéo Long Trần nói. Đến, ngươi vẫn là đừng lôi kéo ta, bị một cái nam nhân lôi kéo, ta chịu không được, cho dù là chính ta đều không tiếp thụ được. Long Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế dung thiên đan. Chương 2173, Dung Thiên Yêu Đan. Vâng! Dung Nguyệt luyện tinh lô run lên bần bật, ngậu kỳ chân bóng trên trán đã hiện đầy đổ mồ hôi, linh hồn của nàng chi lực giảm xuống dòng dã 6 thành, mới hoàn thành sau cùng chính tự. Cách! Đan lô từ từ mở ra, 9 khỏa tròn vo đan dược ánh vào mọi người tầm mắt, ngậu kỳ sở giao bọn người một trận gieo hò. Vậy mà luyện chế được 9 khỏa thượng phẩm mang theo huyễn văn dung tiên đan. Lần thứ nhất liền thành công, để chúng nữ mừng rỡ, Long Trần lấy ra một viên dung tiên đan, nhìn kỹ một cái, gật đầu nói. Quả nhiên như ta dự đoán như thế, viên đan dược kia là có thể ăn. Long Trần, vì cái gì chúng ta luyện đan, ngược lại so ngươi luyện, hiệu quả muốn tốt đâu? Ngộng Kỳ có chút không hiểu nói. Bây giờ Long Trần phân thân bị Linh Nhi khống chế, bởi vì Linh Nhi là khí linh, linh hồn chi lực có hạn, cho nên cần Mộng Kỳ linh hồn chi lực đến chèo chống. Nhưng là Long Trần lần thứ nhất luyện lại thất bại, mà Linh Nhi phụ trách khống chế, lại thành công, cái này quá kỳ quái. Bởi vì Linh Nhi khống chế phân thân, không có ta tinh thần chi lực, tự nhiên cũng liền bất lực nhưng quất, sẽ không dẫn đến thế giới chi lực hỗn loạn. Cho nên luyện chế ra dung thiên đan là bình thường. Long Trần giải thích nói. Phân thân tinh khí thần, bị Long Cốt Tà Nguyệt, Tiểu Thiên cùng Linh Nhi khống chế, nhưng là phân thân không có tinh thần không gian, đây chính là khác biệt lớn nhất. Không có Long Trần tinh thần không gian lực lượng rót vào, liền sẽ không tiêu hao lượng lớn hồn lực. Đây cũng là vì cái gì, Ngộng Kỳ chỉ cần tiêu hao một bộ phận linh hồn chi lực. Liền có thể luyện chế ra một lò đan, mà sẽ không xuất hiện linh hồn chi lực không kế hiện tượng. Ngộng Kỳ nghỉ ngơi một chút, một hồi ngươi cùng Sở Giao phối hợp một chút, lần này, chúng ta luyện chế cực phẩm đan. Long Trần nói, sau nửa canh giờ, lại một lò đan dược luyện thành, bất quá tại thành đan thời điểm, hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận kiếp lôi dày đặc, cực phẩm đan thành, dẫn phát trời ghét, muốn đem nó hủy diệt. Mặt đối trên trời lôi đỉnh, Long Trần căn bản muốn không để ý tới, đưa tay đem nắp lọ mở ra, đồng nhiên 9 đường thần quang ngút trời mà lên, thẳng đến cửu thiên kiếp lôi chém tới. Tốt lực lượng cuồng bạo, vậy mà chủ động chém về phía thiên kiếp. Ngộng Kỳ bọn người lấy làm kinh hãi, cực phẩm đan dược thành đan về sau, ủng có nhất định linh trí, nhìn trời cấp sẽ có một loại trời sinh sợ hãi. Nhưng là cái này một lò đan dược, lại hóa thành lợi kiếm, chém về phía hư không, cuồng bạo ý chí, muốn chảm phá thiên cung, làm cho người rung động. Rầm rầm rầm. Vô tận lôi quang hạ xuống, lại bị kiếm quang chém vỡ, thiên kiếp bị đánh xuyên, Ngộng Kỳ bọn người một tiếng kinh hô. Không tốt, bọn chúng muốn chạy. Thiên kiếp vậy mà ngăn không được bọn chúng, theo lý thuyết, cực phẩm đan dược sau khi độ kiếp, 10 không còn 1, coi như độ kiếp thành công. Cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần tĩnh dưỡng. Nhưng là cái này 9 khỏa dung thiên đan, vậy mà chạm phá thiên kiếp, không nhìn thiên kiếp trói buộc, muốn chạy trốn. Ông! Đông nhiên một đầu lôi long xuất hiện, một ngụm đem cái kia 9 đạo kiếm ánh sáng nuốt vào, lôi long biến mất, Long Trần trong tay nhiều 9 khỏa mang theo khí tức bàng bạc đan dược. Những đan dược này thành hơi mờ hình, bên trong chiếu rọi ra sơn thủy hoa điểu. Phảng phất chứa một phương thế giới, hào quang lưu chuyển, linh khí mờ mịt, cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy rung động. Cực phẩm lịch kiếp đan. Cứ như vậy xuất hiện. Nguyệt Tiểu Thiến che miệng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Phải biết, luyện chế ra cực phẩm đan xác suất là vậy thấp, có chút đan tu cả một đời đều không thể luyện chế ra một viên cực phẩm đan. Cho nên một khi luyện chế ra cực phẩm đan, đều là làm truyền gia chi bảo đến dùng, căn bản không có người sẽ lấy ra độ kiếp. Mà Long Trần trong khoảnh khắc liền luyện chế được 9 khỏa cực phẩm lịch kiếp đan, đây quả thực quá điên cuồng. Ăn nó đi, có phải hay không sẽ để cho chúng ta nhanh chóng tăng lên cảnh giới? Đường Nguyễn Nhi nói. Long Trần lắc đầu, thượng phẩm dung thiên đan có thể ăn, nhưng là cực phẩm lịch kiếp đan liền không thể ăn. Bên trong ẩn chứa quá nhiều thiên đạo ý chí. Một khi khống chế không tốt, liền muốn mất khống chế, loại này đan chỉ có thể lấy trận pháp chi lực chậm rãi rút ra lực lượng của nó, đem phóng xuất ra, từng chút hấp thu, nhưng là hiệu quả, thật là thượng phẩm đan gấp mấy chục lần. Vậy chúng ta luyện thêm một chút đi, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi không ngừng lô, nếu không đem Tiểu Vân cùng Như Yên cũng kêu đi ra. Đưa Nguyễn Nhi hưng phấn nói. Đừng, Như Yên cùng Tiểu Vân vừa mới tiến cấp, các nàng tu hành phương thức cùng chúng ta khác biệt, đừng quấy rầy các nàng. Các ngươi trước luyện, các loại linh hồn của các ngươi chi lực tiêu hao không sai biệt lắm ta đến luyện, chúng ta thay phiên đến. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến 5 người linh hồn chi lực thay phiên đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi phụ trách khống chế Long Trần phân thân đến khống chế Dung Nguyệt luyện tinh lô bắt đầu luyện đan. Luyện chế Dung Thiên Đan, cùng luyện chế những đan dược khác cũng khác nhau, cần phải có một cái tiếp nhận thiên địa vật dẫn, mà Long Trần phân thân liền là cái kia vật dẫn. Cái này vật dẫn cần phải có cường đại tinh khí thần, mới có thể để cho Dung Thiên Đan dung hợp càng nhiều thiên đạo chi lực. Đây cũng là vì cái gì, mặc kệ là Dung Nguyệt luyện tinh lô vẫn là Linh Nhi, những đan dược khác đều có thể mình luyện, duy chỉ có cái này Dung Thiên Đan không được. Mộng Kỳ bọn người hết thể luyện chế ra 5 lô đan, rốt cục linh hồn chi lực không tốt, bắt đầu nghỉ ngơi, tiếp xuống từ Long Trần phụ trách luyện đan. Bất quá lần này, Long Trần dùng chính là yêu nguyệt lô. Long Trần căn dặn Linh Nhi nói, ta làm chủ, ngươi làm phụ, ngươi chủ yếu tâm thần khống chế đan lô. Nếu như không cách nào phân tâm nhị dụng, thân thể giao cho tà nguyệt khống chế. Nói xong, Long Trần bắt đầu luyện chế. Lần này Long Trần đồng dạng hết sức chăm chú, bởi vì lần này luyện chế là yêu đan, là đan dược bên trong nhất là yêu dị cùng tà tính một loại đan dược, mặc dù dược lực kinh khủng, nhưng lại có rất nhiều không xác định nhân tố, phi thường dễ dàng dẫn đến thất bại. Ầm ầm. Đến thành đan thời điểm, đan lô hoanh minh, Long Trần hỏa diễm chi lực đạt tới đỉnh phong, linh hồn chi lực phun trào, đồng thời phân thân linh hồn chi lực cũng bắt đầu phụ trợ. Phanh phanh phanh. Đan lô càng không ngừng run rẩy, mỗi một lần run rẩy đều làm thiên địa run rẩy, núi cao xa xa bắt đầu sụp đổ, động tĩnh quá lớn. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên, lấy Long Trần làm hạch tâm, như là mạng nhện vết rạn, trong nháy mắt hiện đầy phương viên mấy vạn dặm đại địa. Phanh. Rầm rầm rầm. Yêu Nguyệt lô hoanh minh bạo hưởng, vậy mà phát ra tiếng kim loại rung, phảng phất bên trong có thần bình tại trảm kích đan lô vách trong, dị thường hung mãnh cuồng bạo. Khá lắm, bọn gia hỏa này thật hung hung ác, đánh cho ta đau quá. Linh Nhi giật mình nói. Trong lò đan 9 viên thuốc, như là sao băng, điên cuồng va chạm đan lô, muốn phá lô mà ra. Phóng xuất một viên. Long Trần nói. Ông. Đống nhiên một viên thuốc bị bắn ra. Viên đan dược kia vừa xuất hiện, hư không run lên bần bật, vô tận cuồng lôi chút xuống, viên đan dược kia hắc khí nở rộ, đồng nhiên hóa thành hình người, khi thấy rõ bóng người kia thời điểm, Mộng Kỳ bọn người một tiếng kinh hô. Cái kia đan dược hóa hình về sau, ngưng tụ ra người, lại chính là Long Trần, chỉ bất qua cái kia Long Trần hai mắt đỏ bừng, tản ra yêu dị khí tức. Hô! Cái kia Long Trần vừa xuất hiện, căn bản không để ý tới cái kia đẩy trời lôi đỉnh, một quyền đối Long Trần đập tới. Vâng! Long Trần lấy quyền đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể vậy mà khẽ run lên, dưới chân đại địa sụp đổ một mảnh. Cái kia Long Trần một quyền qua đi, một cước thẳng đến Long Trần đụng quân đa tới, một chiêu hai thức, nhanh như thiểm điện, Long Trần chen chân vào đón đỡ. Đống nhiên Long Trần biến sắc, gấp vội vươn tay hướng về bên thai chỗ tới. Chương 2714, Long Trần bất an. 3. Một tay nắm, còn kém 3 tấc khoảng cách, quất vào Long Trần trên mặt, Mộng Kỳ bọn người khiếp sợ che miệng, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái kia rõ ràng là Long Trần cái tắt thần thuật, lặng yên không tiếng động một kích, quỷ thần khó lường, Long Trần kém chút bị đập một bạt tai. Vâng! Long Trần giận dữ, nắm lấy cái tay kia, đống nhiên hướng trên mặt đất một ném, đại địa bạo hưởng, cái kia Long Trần trong nháy mắt sụp đổ, đầy trời thần quang bay múa, hóa thành một viên thuốc. Toàn bộ phong xuất. Long Trần một tiếng gào to, yêu nguyệt lô mở ra, 8 viên thuốc cùng nhau bay ra, không đợi bọn chúng hóa hình, Long Trần một quyền đánh rơi, Hư không bạo hưởng, bọn chúng quanh thân phủ văn vỡ nát. Hô! Tất cả đan dược rơi vào lòng trần trong tay, bị đưa vào không gian hỗn độn, trên trời lôi đỉnh trong nháy mắt tán đi. Khi đan dược lại trở về lòng trần trong tay thời điểm, thiên kiếp đã biến mất. Ngộng kỳ bọn người xông tới, nhìn về phía long trần trong tay dung thiên đan, không khỏi một trận ngạc nhiên. Long trần trong tay đan dược, giống chín quả than nắm, bên trong có lít nha lít nhít điểm sáng đang lưu động, phảng phất vô số ngôi sao. Nhìn về phía những này dung thiên đan, các nàng lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này dung thiên đan cho người ta một loại cực kỳ tà ác yêu dị cảm giác, cùng các nàng luyện chế ra dung thiên đan, không có chút nào. Đan dược này đan linh thật lợi hại, nếu như Long Trần luyện chế ra mấy ngàn mấy chục ngàn quả, chẳng phải là thêm ra một chi kinh khủng đại quân. Đưa Nguyễn Nhi chắt lưỡi nói, vừa rồi cái kia đan linh xuất thủ, đem các nàng giật nảy mình, cái kia đan linh xuất thủ chiêu số, cùng Long Trần phong cách một vòng, mặc dù khí tức yếu rất nhiều, nhưng là nó tựa hồ có được Long Trần bộ phận lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng đủ để tạo thành kinh khủng lực sát thương. Nhất là cái kia cái tát chi thuật, Long Trần chính mình cũng thiếu chút nữa nói, nếu như là người ta, trên cơ bản không có thể tránh né. Long Trần lắc đầu nói, đây là yêu đan, tà tính cực kỳ, đan linh cuồng bạo dị thường, kiệt ngạo bất tuân, muốn khống chế bọn chúng, căn bản không có khả năng. Nghe Long Trần nói như vậy, đưa Nguyễn Nhi một trận thất vọng, dạng này thật là đáng tiếc. Nàng con ước mơ lấy Long Trần chế tạo ra một nhóm linh đan đại quân đâu. Đưa Nguyễn Nhi không biết là, yêu đan, sở dĩ gọi là yêu đan, bởi vì nó quá mức yêu dị, rất nhiều thứ đều không thể giải thích. Đừng nói là các nàng, liền ngay cả Linh Nhi thân là khí linh, cũng nói không rõ yêu đan tất cả năng lực, nàng cũng là chỉ biết nó như thế, lại không biết như thế nào. Yêu đan bên trong ẩn chứa một loại trong vũ trụ yêu dị năng lượng, không người nào có thể giải thích, liền ngay cả đan đế trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới nó ghi chép. Long Trần nhìn trong tay yêu đan, trên mặt hiện ra vẻ kinh dị nói, cái này yêu đan thật giống như một chiếc gương, đem trong cơ thể ta tất cả lực lượng, đều chiếu rọi đi ra. Hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực, 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực đều bị nó hấp thu. Thậm chí loáng thoáng còn có thần hoàn cùng lục tinh chiến thân khí tức, ngoại trừ hôn độn châu bên ngoài, ta tất cả bí mật, đều bị nó thăm dò không còn. Cái này quá kinh người, Long Trần những lực lượng này, ngay cả lúc độ kiếp, thiên đạo vẽ đều vẽ không ra, nhưng lại bị trước mắt yêu đan cho hấp thụ. Cái này yêu đan, hấp thu Long Trần lực lượng, cũng dung nhập cái thế giới này khí tức. Đồng thời có một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu dị chi lực ở trong đó lưu chuyển, làm nó không nói ra được thần bí. Viên này yêu đan, chẳng khác gì là vì Long Trần chế tạo riêng, đối người khác mà nói, liền là hủy diệt chi đan, an hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian kế tiếp, Long Trần cùng Ngộng Kỳ bọn người, đang điên cuồng luyện đan, Long Trần luyện ba lô yêu đan về sau, bắt đầu nếm thử luyện chế cự đan. Kết quả cái kia cự đan xông ra đan lô, cùng Long Trần đại chiến một trận, để Mộng Kỳ bọn người kinh hãi là, cái kia cự đan kinh khủng vô biên, cơ hồ sẽ Long Trần tất cả chiến kỹ, ngay cả thương Long chiến thân đều triệu hoán đi ra. Bất quá, nó bởi vì không có chân chính khí huyết chi lực, cho nên trên lực lượng không bằng Long Trần, cuối cùng bị Long Trần đánh bại, hóa thành một viên to bằng nắm đấm trẻ con đan dược. Viên đan dược kia phía trên có lục sắc thần văn lưu chuyển, liền cùng Long Trần thần hoàn bên trong còn có 6 viên tinh quang chi điểm, hình dạng liền cùng Long Trần lục tinh chiến thân. Bất quá, viên này cự đan, mặc dù có thể bắt chước được thần hoàn cùng lục tinh chiến thân, nhưng là không sử dụng ra được loại lực lượng kia. Bất quá coi như thế, viên này cự đan uy lực, cũng đem Ngộng Kỳ bọn người giật nảy mình, nhất là cái này cự đan biến thành Long Trần. Còn ngươi bên trong hồng quang thoáng hiện, giống như ma vương phục sinh, sát ý trùng thiên, 10 phần dọa người. Long Trần cùng cự đan kịch chiến, nhìn cho các nàng kinh hồn tăng đảm, cái kia Long Trần, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, nếu như không phải Long Trần có tuyệt đối áp chế lực lượng, thậm chí sẽ bị nó kích thương. Nhìn xem viên này cự đan, làm cho người kinh hãi run rẩy. Viên này cự đan phảng phất là một ngôi sao áp xúc mà thành, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Long Trần luyện chế xong viên này cự yêu đan về sau, ở một bên nghỉ ngơi, để Mộng Kỳ bọn người tiếp tục luyện đan. Long Trần mình thì nhìn xem viên này cự đan ngẩn người. Cự đan bên trong tinh quang lấp lóe, tỏa ra Long Trần gương mặt, giống như một chiếc gương. Nhìn xem yêu đan bên trong mình, Long Trần càng xem càng cảm giác lưng phát lạnh, một loại lòng mang sợ hãi, tại trong lòng hắn lan tràn. Cái kia mình, nhìn qua như thế lạ lẫm, như thế hung ác, giống như ước vạn ma vương oan hồn ngưng tụ, nhìn xem hắn làm cho người chỉ muốn nhanh lên chết mất, cũng không muốn tiếp nhận hắn nhìn chăm chú. Người là ai? Long Trần nhìn xem yêu đan bên trong mình, trong bất chi bất giác, nắm chặt nắm đấm. Thông qua lần này luyện đan, hắn tựa hồ thấy được trong cơ thể hắn một cái khác linh hồn. Một cái cực kỳ tà ác, khát máu cuồng bạo linh hồn, hắn giống như là toàn bộ thế giới tà ác ngưng tập hợp một chỗ, làm cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Long Trần đối yêu đan nói chuyện, yêu đan bên trong Long Trần, cũng tương tự đang nói chuyện, cái kia chính là một chiếc gương mà thôi, tựa hồ chiếu rọi chính là Long Trần nội tâm. Không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Hô! Long Trần thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, nhìn xem yêu đan bên trong mình, hắn cảm giác như thế mỏi mệt. Là đan đế ý chí. Không, đan đế ý chí mặc dù cao ngạo, nhưng là một mảnh yên tĩnh tường hòa, thánh khiết vô hạn, không có một tia tà ác khí tức. Tâm ma. Cũng không đúng, nếu như là tâm ma, sẽ chiếu rọi ra ta chuyện quan tâm nhất vật, ảnh hưởng tâm trí của ta. Đây rốt cuộc là cái gì? Long Trần trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, trên cái thế giới này, chỉ có những thứ không biết, mới là đáng sợ nhất. Lần này luyện đan, Long Trần phát giác ra trong cơ thể của hắn, tựa hồ có cái gì không rõ đồ vật, mặc dù nó chưa hề ảnh hưởng qua Long Trần, nhưng là Long Trần trong lòng lần thứ nhất sinh ra một chút sợ hãi. Vì không cho Mộng Kỳ bọn người lo lắng, Long Trần cũng không có đối các nàng nhắc lên chuyện này. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện một sự kiện, đó chính là hắn một mực tránh cho Mộng Kỳ bọn người nhiễm mình nhân quả. Nhưng là trên thực tế, từ khi biết các nàng lên, các nàng đã tại nhân quả bên trong. Cho nên bây giờ Long Trần nói với các nàng một chút chính mình sự tình, ngay cả tên cửu tinh bá thể quyết đều nói cho các nàng. Để các nàng an tâm, với lại Long Trần có một loại dự cảm, cáo chi các nàng, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Long Trần, liên minh truyền đến tin tức, âm dương giới phát động công kích. Đống nhiên Đường Nguyễn Nhi chạy tới, sắc mặt có chút khẩn trương nói. Chương 2715, dị tộc cám chiêu. Nhanh như vậy. Long Trần lấy làm kinh hãi, phải biết, bây giờ chính là các thế lực lớn nghỉ ngơi lấy lại sức. Toàn lực tăng lên cảnh giới thời điểm. Thời gian đối với cường giả dị giới tới nói là có lợi nhất, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, bọn hắn liền phát động tiến công. Đưa Nguyễn Nhi nói, liên minh đến tin tức nói, âm dương giới bỗng nhiên phát động công kích, 100.000 huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, giết vào đại lục, lúc ấy giết chúng ta một trở tay không kịp. Khi chúng ta tập hợp binh lực đến thời điểm, bọn hắn lại rút lui. Bất quá bọn hắn vừa mới rút đi, Ma Linh Sơn cũng xuất thủ. Đồng thời còn có chiến trường thời viễn cổ yêu tộc, Uổng Tử Thành bất tử tộc, cũng phát động đánh lén. Khi chúng ta trở về thủ về sau, bọn hắn liền lui về. Long Trần gật đầu nói, bất tử tộc, huyết tộc, ma tộc cùng yêu tộc thật đúng là đủ chú ý cẩn thận đó a. Dù cho chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vẫn là thận trọng, đây là muốn quấy nhiêu chúng ta. Không để cho chúng ta hảo hảo tu hành tăng lên A. Tứ đại vực ngoại thế lực phát động tập kích, bất quá là một loại thăm dò, hoặc là nói là quấy rối. Một phương diện quấy nhiều thiên vũ đại lục tu hành, một phương diện thăm dò thiên vũ đại lục hư thực. Tại bọn hắn tập kích dưới, thiên vũ đại lục tử trận hơn vạn dung thiên cảnh cường giả. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đám hỗn đản này quá ghê tởm. Đưa Nguyễn Nhi cắn răng nói, chiến tranh chính là như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn nào, căn bản không có cái gì quy tắc đạo nghĩa có thể nói, vì thắng lợi không từ thủ đoạn, mới là cách làm chính xác, không cần thiết sinh khí. Long Trần cười nói, đã nhiều năm như vậy, Đưa Nguyễn Nhi còn là một bộ tiểu hài tử tính tình, chiến tranh cũng không phải cho đùa, nào có nhiều như vậy thủ đoạn quang minh chính đại. Ngươi còn có tâm tư cười đâu? Đưa Nguyễn Nhi trợn nhìn Long Trần một chút. Không cười, làm sao bây giờ? Khóc à? Nếu như có thể khóc thắng trận chiến tranh này, ta không ngại khóc cái hồn thiên hấp địa. Long Trần nghiêm mặt nói, tốt, không lộn xộn, tin tức bên trên, có hay không nói, đối phương kẻ đánh lén thực lực như thế nào? Chiến lược tại cái gì cấp độ? Đưa Nguyễn Nhi nói, liên minh tới tin tức nói, kẻ đánh lén chủ lực phần lớn đều là tân tấn dung thiên người, thế hệ trước dung thiên người, đa số người chỉ huy. Những này tân tấn dung thiên cảnh cường giả, tu vi đã đạt đến dung thiên trung kỳ, cơ bản đều là tại dung thiên tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên ở giữa. Cao như vậy, Long Trần giật nảy mình. Phải biết, khoảng cách tập thể độ kiếp đi qua mới bất quá mười mấy ngày, làm sao có thể có người tấn thăng dung thiên cảnh trung kỳ? Dung khí thổi sao? Long huyết chiến sĩ nhóm, liều mạng tu hành, có đan dược phụ trợ, Cốc Dương mấy người cũng mới dung thiên cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Mặc dù có một ít tông môn, vì nhanh chóng tăng lên đệ tử cảnh giới, mặc kệ căn cơ phải chăng vững chắc, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, thẳng đến hôm qua, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng mới có hơn 500 người tấn thăng dung thiên tam trọng thiên mà thôi. Những này do người cảnh giới, hy sinh căn cơ, mới đổi lấy dạng này tu hành tốc độ, nhưng là cường giả dị giới, đều đã tiến giai dung thiên trung kỳ, tốc độ này đơn giản làm người tuyệt vọng a. Đúng vậy a, đơn giản quá kinh khủng, bọn hắn đánh lén, tạo thành thương vong còn không tính là gì, nhưng là đối thiên vũ đại lục sĩ khí đả kích quá lớn. Đưa Nguyễn Nhi nói, Long Trần đánh nát khí vận Linh Châu, dẫn đến thiên vũ đại lục thế hệ này không cách nào sinh ra đại đế, mà cái khác vực thiên kiêu lại có thể như thường lệ chứng đế. Cái này đã như là cự thạch đặt ở trong lòng mọi người. Bây giờ tứ đại vực xuất thủ đánh lén, nhìn lấy bọn hắn cái kia kinh khủng tu hành tốc độ, đơn giản khiến người ta không nhìn thấy một tia hy vọng, lại thế nào liều mạng tu hành, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cách biệt quá xa. Đây cũng là địch nhân cố ý vi chi, muốn tại lòng tin bên trên triệt để đánh tan chúng ta, nếu như ta đoán không lầm. Những người này là bọn hắn cố ý cưỡng ép tạo ra chiêu bài quân. Như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cái này không chỉ là dẫn đến căn cơ bất ổn vấn đề, thậm chí sẽ để tu vi của bọn hắn dừng bước nơi này. Bọn hắn mỗi một vực hy sinh 10 vạn người, muốn triệt để đánh đại lục cường giả lòng tin, hắc hắc, có chút quyết đoán. Long Trần cười hắc hắc. Hắn tuyệt đối không tin tưởng, có phương pháp gì, có thể dùng mười mấy ngày. Để một cái mới vào dung thiên cảnh người, vượt 4-5 cái đẳng cấp, mà không trả giá thật lớn. Huyền chủ đại nhân cũng nghĩ như vậy, hắn nói, đây là một trận công tâm chi chiến, mà lại không thể có thể chỉ là một lần. Bọn hắn một bên ma diệt lòng tin của chúng ta, một bên quấy nhiễu chúng ta, không để cho chúng ta hảo hảo tu hành, thời khắc ở vào tình trạng khẩn trương, kéo chậm chúng ta tấn thăng tốc độ, có thể nói là dụng tâm ác độc. Đưa Nguyễn Nhi gật đầu nói. Long Trần cười, huyền chủ đại nhân nói một điểm không sai, hắn có hay không nói muốn làm sao bố trí. Không có. Đưa Nguyễn Nhi lắc đầu. Long Trần có chút im lặng, đến, đây là đem vấn đề giao cho ta. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Long Trần hiện tại là thiên vũ đại lục hy vọng, chuyện này từ hắn đến giải quyết, sẽ tăng lên rất nhiều sĩ khí, địch nhân công tâm chi thuật, trong nháy mắt tăng dã. Để thiên vũ đại lục lòng tin càng thêm kiên định. Chúng ta nên làm cái gì? Đưa Nguyễn Nhi hỏi. Có thể làm sao? Giết trở về thôi, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta mới được, nếu không, chúng ta sẽ bị bọn hắn kéo chết. Để Long huyết quân đoàn đều xuất quan đi, chia ra 4 đường, thẳng hướng tứ đại vực, liên lạc một cái mặc nghiệm, Tử Yên. A-man hôm qua trở về, Chi Thu cũng xuất quan, mỗi một đường đều có một kiện chí tôn thần khí hộ giá hộ tống, còn lấy nhan sắc. Long Trần nói, dạng này được sao? Vạn nhất chúng địch nhân kế, rơi vào bẫy dập làm sao bây giờ? Với lại vạn vừa gặp phải giống đại tế ti cái kia cấp bậc cường giả, chúng ta liền nguy hiểm. Đưa Nguyễn Nhi không yên tâm nói. Kỳ thật vượt ngoại thế lực đánh lén chúng ta, liền là cởi quần đánh giắm vẽ vời cho thêm chuyện ra, thực lực chúng ta vốn là không bằng bọn hắn, mà bọn hắn có cường giả cần chưng đế, vậy cần tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng mới được. Bọn hắn đánh lén chúng ta, ngược lại cho ta để tỉnh được, chúng ta càng không ngừng giết vào dị vực, đảo loạn thế giới của bọn hắn pháp tác, như vậy thì sẽ trì hoãn ma la thiên đi, huyết sát ma quân bọn người chứng đế thời gian. Dạng này chẳng khác nào cho chúng ta tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian, bọn hắn không có chứng đế, tuyệt đối không dám đến thiên vũ đại lục. Long Trần nói, ma la thiên đi, huyết sát ma quân, Dạ Minh. Cựu đầu sư tử bị Long Trần đánh bại, bọn hắn muốn báo thù, nhất định phải chứng đế, bằng không bọn hắn không ai dám đơn độc tìm Long Trần phiền phức, nếu không liền là muốn chết. Vậy chúng ta luyện đan làm sao bây giờ? Đưa Nguyễn Nhi có chút không cam lòng nói, nếu như không luyện đan, Long huyết quân đoàn ánh sáng dựa vào lực lượng của mình tăng lên, liền quá chậm. Chúng ta làm như thế nào luyện đan, liền làm sao luyện đan? Không cần phải để ý đến bọn hắn, ta không phải nói à. Để mặc niệm bọn hắn dẫn đội, chúng ta không tham dự, chúng ta làm tốt hậu cần bảo hộ liền tốt. Long Trần cười nói. Ngươi không đi à. Đưa Nguyễn Nhi ngẩn ngơ. Ta không đi, ta muốn toàn lực luyện đan, đan luyện đủ rồi, ta muốn đi tìm Đông Hoàng Trung, nếu không trong lòng luôn luôn không an ổn. Long Trần nói. Long Trần nói xong đem Ngộng Kỳ bọn người gọi đến cùng một chỗ, thời gian kế tiếp bên trong, để các nàng tạm thời không cần luyện đan, bởi vì các nàng trong tay đan dược đầy đủ chèo chống Long huyết quân đoàn thời gian rất lâu tiêu hao. Long Trần để các nàng giúp hắn luyện chế yêu đan, khi Long Trần trong tay đan dược đủ nhiều, liền đi tìm Đông Hoàng Trung, đến lúc đó Long Trần sẽ đem phân thân lưu cho Ngộng Kỳ bọn người, các nàng lại đi luyện chế dung thiên đan không muộn. Ngay tại Long Trần bắt đầu điên cuồng luyện chế yêu đan thời điểm, Long huyết quân đoàn đạt được Long Trần mệnh lệnh bắt đầu tập kết. Chương 2716, Phản kích. Thu được mệnh lệnh Long huyết quân đoàn tập kết về sau, Mạc Nghiệm, Tử Yên, A-man cùng Diệp Chi Thu nhau nhau trở thành bốn đại quân đoàn hộ tống người. Mạc Nghiệm dẫn đầu quân đoàn thứ nhất thẳng hướng Uổng Tử Thành, vì hiện ra Mạc gia huy phong. Mặc niệm cố ý triệu tập 10.000 mặc gia tinh nhuệ đệ tử, cái này 10.000 tinh nhuệ, đều là mặc niệm tỉ mỉ chọn lựa mạnh nhất chiến sĩ. Hắn cũng học Long Trần, tạo thành mình quân đoàn, chỉ bất quá mặc gia quân đoàn, đều là cung tiễn thủ, lực sát thương kinh khủng, nhưng là lực phòng ngự yếu đuối. Bây giờ Long Trần để hắn dẫn đầu một đội Long huyết quân đoàn, gần như vậy chiến viễn trình đều có. Nếu như không phải Khúc Kiếm Anh nghiêm khắc cảnh cáo để hắn kiềm chế một chút, hắn thậm chí muốn dẫn lấy những người này chuẩn bị san bằng Uổng Tử Thành. Đội thứ 2 Long huyết chiến sĩ, Lý Kỳ là quân đoàn trưởng, cái này một đội, từ Diệp Chi Thu dẫn đội, mục tiêu của bọn hắn là Ma Linh Sơn Ma Tộc. Đội thứ 3 đội trưởng là Tống Minh Viễn, cái này một đội là A-man làm hộ tống, để cho an toàn, đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên phối cho cái này một đội. Bởi vì A-man mặc dù kinh khủng, nhưng là có đôi khi giống đứa bé, trí thông minh không cao, sợ hắn trúng địch nhân bấy giờ, có Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại, liền vạn vô nhất hết. Với lại bởi vì là A-man dẫn đội, cố ý cho hắn tuyển chiến trường thời viễn cổ, nơi đó yêu tộc khắp nơi trên đất, đối A-man tới nói, cái kia chính là kho lúa. A-man vừa mới trở về Long huyết quân đoàn lúc, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Trên người hắn hiện đầy rất văn, trên đầu song giác lập lòe sinh huy, khí huyết chi lực, vậy mà như là hỏa diễm, lệnh hư không vặn vẹo thiêu đốt. Cũng không biết Tây Mạc Phủ đem A-man mang đi nơi nào, A-man sau khi trở về, cả người khí tức trở nên hung lệ vô cùng, thật giống như ăn người quái vật. Cũng may, mặc kệ A-man khí tức như thế nào dọa người, tính cách vẫn là như thế chất phác nghe lời. Mà sau lưng của hắn Tây Mạc Phủ, trên người vết dỉ đã lui đi hơn phân nửa, thần quang rung động, khí tức rộng lớn, hiển nhiên nó cũng khôi phục rất nhiều. A-man sau khi trở về, miệng cho tới bây giờ liền không có nhàn rỗi, một lát sau, liền muốn từ trước ngực trong túi ra, móc ra một vật ném trong cửa vào. Hắn móc ra đồ vật, là một cái lớn chừng quả đấm đồ vật, nhìn kỹ lại, cái kia lại là một đầu thập tam giai hung thú thi thể. A-man vậy mà đem thập tam giai hung thú thi thể làm đồ ăn vặt ăn, với lại chờ một lúc liền muốn ăn một cái, tựa hồ, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Đệ tứ quân đoàn trưởng là Nhạc Tử Phong, Tử Yên cùng Nhạc Tử Phong một đội, Nhạc Tử Phong cũng vừa trở về, độ kiếp qua đi, hắn đi một chuyến Thiên Kiếm Môn, đi bái phỏng sư phó của hắn, cũng chính là Huyền Thiên Biệt Viện Lăng Vân Tử. Chuyến đi này liền là 10 ngày, sau khi trở về, mọi người phát hiện, Nhạc Tử Phong trong tay cái kia thanh trường kiếm bình thường đổi thành một thanh tạo hình cao cổ, khí thế hùng hồn trường kiếm. Thanh trường kiếm này, mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hung lệ khí tức, khiến người ta cảm thấy, nó một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên muốn gây nên gió tanh mưa máu. Nhạc Tử Phong mang về một thanh trường kiếm, tựa hồ cả người cũng biến thành càng lạnh lùng, chỉ bất quá Nhạc Tử Phong bất thiện lời nói, người ta cũng không hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Nhạc Tử Phong là kiếm tu, lực công kích lăng lệ vô cùng, có Tử Yên hộ tống, đồng dạng không có vấn đề gì. Với lại lần này hành động, không chỉ có Long Huyết quân đoàn, vì lý do an toàn, Diệp Linh San, Nam Cung Tuy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng cũng phân biệt gia nhập 4 cái quân đoàn. Tập kết hoàn tất, lập tức chia ra 4 đường, thẳng hướng Uổng Tử Thành, Ma Linh Sơn, chiến trường thời viễn cổ cùng âm dương giới. Khi Mặc Niệm mang người giết vào Uổng Tử Thành thời điểm, liền gặp được Uổng Tử Thành bên trong bất tử tộc cường giả tập kết, bọn hắn vừa mới đánh lén một lần, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 đánh lén. Bọn hắn vậy mà chơi lên chiến thuật, coi là Thiên Vũ Đại Lục vừa mới bị công kích, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lập tức sẽ đánh lén. Bọn hắn muốn liên tục đánh lén, triệt để ma diệt Thiên Vũ Đại Lục sĩ khí, kết quả bọn hắn còn tại bô bô tuyên thệ, ủng hộ sĩ khí thời điểm, Mặc Niệm vừa vặn giết tới. Mẹ, nhưng gặp phải cái này một đợt. Mặc Niệm ra lệnh một tiếng, Mặc gia đệ tử trường cung như trăng tròn, đạo đạo mũi tên tựa như tia chớp thẳng hướng bất tử tộc cường giả. Những cái kia bất tử tộc các cường giả, không nghĩ tới bọn hắn vừa trở về, Thiên Vũ Đại Lục giẫm lên cái đuôi liền giết tới. Trong lúc nhất thời xáo trộn, một đợt mũi tên qua đi, Cốc Dương đã xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn giết tới. Long Huyết quân đoàn bây giờ vẫn là dung thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là chống lại những này dung thiên cảnh trung kỳ cường giả, vẫn như cũ như là như chém dưa thái rau. Không nên đánh nát, tận lực đem đầu lưu lại. Mặc Niệm gặp Long Huyết chiến sĩ nhóm quá độc ác, một kiếm đi qua, ngay cả người mang binh khí đều chặt phát nổ, không khỏi cao giọng hô to. Long Trần nói, muốn dẫn lấy bọn gia hỏa này đầu người trở về, cho Thiên Vũ Đại Lục một cái công đạo, tất cả đều đánh nát, liền không có chứng cứ. Phanh phanh phanh. Nhưng là căn bản vô dụng, Long Huyết chiến sĩ nhóm một kiếm xuống dưới, những cái kia bất tử tộc cường giả, căn bản ngăn cản không nổi, lập tức liền nổ nát. Không được a, cái này quá khó khăn. Cốc Dương hét lớn. Bọn hắn ngay từ đầu hấp thu đan dược cạn bã, bởi vì có Long Trần thế giới chi lực, bọn hắn tinh thần không gian bắt đầu lần thứ 2 sinh trưởng. Về sau Long Trần bắt đầu luyện chế yêu đan bị trận pháp pha loãng về sau, bọn hắn một bên tăng lên cảnh giới, một bên tinh thần không gian bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bọn hắn tinh thần không gian, so trước đó lớn dòng giã gấp đôi, mà dung thiên cảnh dung hợp thiên đạo chi lực, trong đó có tinh thần không gian thế giới chi lực. Thế giới chi lực là dung thiên cảnh nền tảng. Thế giới chi lực cường đại một điểm, dung thiên chi lực liền cường lớn mấy lần, bây giờ bọn hắn thế giới chi lực tăng vọt, căn bản là không có cách khống chế, một kiếm xuống dưới, không còn có cái gì nữa, chỗ nào còn có thể lưu được đầu người. Tốt ta, được rồi, các ngươi dùng sức chặt, ta dùng ảnh lưu niệm ngọc làm chứng theo tốt. Mặc gia đệ tử nghe lệnh, đều cho ta sử dụng tuyệt mệnh tiễn. Bọn gia hỏa này một cái đều không cho thả đi. Đồng ý. Mặc gia đệ tử tuân lệnh về sau, lấy ra từng nhánh đen như mực mũi tên, cái kia mũi tên phía trên, mọc lên vô số móc câu, cái kia mỗi một cái móc câu phía trên đều có huyết sắc phù văn. Cái kia huyết sắc phù văn là lấy mặc ra đệ tử bản mệnh chi lực ngưng tụ ra phù văn, một khi đâm vào địch trong thân thể, phù văn có thể tự động bộc phát, cũng có thể thông qua chủ nhân linh hồn ý chí bộc phát. Một khi phù văn bộc phát, bên trong sinh ra một loại nguyền rủa phù văn, có thể trong nháy mắt ép khô cường giả sinh mệnh. Đây là Mặc Niệm trộm lấy một tòa cổ mộ thời điểm, phát hiện tiên cổ bí pháp. Sau khi trở về, hắn cố ý chế tạo những này mũi tên, chuẩn bị cho Mặc gia đệ tử. Phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ hổ gặp bầy dê, một kiếm một cái, rất nhanh. Cái kia 100.000 bất tử tộc cường giả, tại long huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng giết chóc, không có kiên trì 4 cái hô hấp, liền bị giết đến tứ tán chạy trốn. Bọn hắn cái này vừa chạy, liền thành Mặc gia đệ tử bia sống, từng đạo mũi tên bay ra, xuyên thủng thân thể của bọn hắn hộ thể thần quang căn bản không có một tia tác dụng. Những cái kia chúng tên bất tử tộc cường giả, ngay cả hừ đều không hừ bên trên một tiếng, cứ như vậy ngã xuống đất, tuyệt mệnh tiễn quả nhiên một tiễn tuyệt mệnh. Lui. Đông nhiên Mặc Niệm nhìn về phía Uổng Tử Thành khu vực hạch tâm, vung tay lên, tất cả mọi người cấp tốc rút lui. Muốn đi? Nằm mơ đi thôi. Đông nhiên một cái bàn tay lớn, cách không đánh tới, vỡ nát không gian, đem long huyết chiến sĩ cùng Mặc gia đệ tử toàn bộ bao phủ. Chương 2717, lòng đỏ trứng đánh ra đến. Ông! Trung Châu đỉnh xuất hiện tại Mặc Niệm đỉnh đầu, một vệ thần quang kích xạ, đem cái kia bàn tay lớn đánh nát. Đi qua như thế một trí hoãn, long huyết chiến sĩ cùng Mặc gia các đệ tử đều đã trốn về Thiên Vũ Đại Lục. Mặc Niệm đống nhiên thâu Thiên Liệp Dương cung mở ra, một vệ thần quang bắn ra, giống như một đạo lưu tinh bay đến Uổng Tử Thành trên không. Vâng! Cái kia đạo thần quang đống nhiên sụp đổ. Giống như một đạo hoa mị pháo hoa nở rộ, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, thiên địa kịch chấn. Hỗn đản. Đông nhiên Uổng Tử Thành bên trong truyền đến vô số tiếng giống giận, vô số bê quan cường giả, bị Mặc Niệm một kích bừng tỉnh. Mặc Niệm một tiếng này, để nơi này thiên địa pháp tắc trở nên hỗn loạn, những cái kia đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới các cường giả, toàn bộ đều bị bừng tỉnh, từ trạng thái tu luyện kéo lại. Nhân tộc Mặc Niệm, từng du lịch qua đây, các ngươi lại tiếp tục, một hồi ta còn du lịch. Mặc Niệm cái kia thanh âm phách lối tại Uổng Tử Thành bên trong quanh quẩn, mà bản thân hắn, đã bị Trung Châu đỉnh mang ra, về tới Thiên Vũ Đại Lục. Hoàn Mỹ. Mặc Niệm trở về, cùng Cốc Dương vô tay một cái, hai người cười ha ha, lần này đánh lén quá thành công. Đám người canh giữ ở tà thần mộ địa cửa vào, dựa theo Đại Tế Ti nói, thiên địa không có hoàn toàn chung, lão quái vật cấp cường giả, tiến vào Thiên Vũ Đại Lục vẫn là muốn nhận chế ước, bọn hắn không dám vào nhập Thiên Vũ Đại Lục, nếu không kinh động đến Đại Tế Ti, Thiên Vũ chân nhân người, bọn hắn chạy đều chạy không thoát. Hỗn đản nhân tộc, dạng này các ngươi cũng đừng hòng tu hành. Tà thần trong mộ địa, bất tử tộc các cường giả gầm thét. Thật sự là buồn cười, là các ngươi muốn chơi, chúng ta cùng các ngươi chơi mà thôi. Chơi như thế nào lấy chơi lấy liền thấy nôn nóng đâu. Mặc Niệm nhìn xem tà thần trong mộ địa bất tử tộc cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Đừng nói nhảm, đi ra đánh một trận. Cốc Dương ngược lại là trực tiếp, trường thương chỉ vào đám kia cường giả, chiến ý lang thiên. Bây giờ Uổng Tử Thành cùng tà thần mộ địa triệt để liên thông, tà thần mộ địa đã trở thành Uổng Tử Thành bên ngoài chi địa. Với lại Uổng Tử Thành đã không phải là lúc trước Long Trần nhìn thấy Uổng Tử Thành, hắn liên hợp cái khác mấy cái thế giới khác, biến đến mức dị thường khổng lồ. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào khổng lồ, Thiên Vũ Đại Lục còn không có bị triệt để đồng hóa, lão quái vật cấp cường giả, liền phải bị Thiên Vũ Đại Lục chế ước, cho nên chỉ cần những lão quái vật này không giết đi ra, Cốc Dương bọn người không sợ hãi. Hừ, nhân tộc thằng danh con. Có gan ngươi nhóm lại đi vào một lần thử một chút. Tà thần trong mộ địa, một cái khuôn mặt tâm trầm, như là khô lâu phục sinh lão giả xuất hiện. Lão giả này, chính là bất tử tộc lão quái vật, hắn đã từng cùng Tử Dương Đại Đế kịch chiến qua, là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất tử tộc lão con bê, ngươi có gan liền đến Thiên Vũ Đại Lục thử một chút. Nhìn ta không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh ra đến. Mặc Niệm không ăn cái kia bộ, chỉ vào lão giả kia cái mũi mắng. Lòng đỏ trứng. Lão giả kia đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được là có ý gì, trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, hắn giận quá thành cười. Vô chi tiểu nhi, các loại lão phu tiến vào Thiên Vũ Đại Lục, lão phu sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Giả trang cái gì đại cánh tỏi, ngươi có gan liền đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Mặc Niệm vỗ tay một cái bên trong trường cung, chỉ vào lão giả kia nói. Mặc Niệm nào dám cùng cái này kinh khủng lão quái vật khiêu chiến, đây chính là cùng Tử Dương Đại Đế giao chiến qua tồn tại. Phải biết, thời điểm đó Tử Dương Đại Đế cũng không phải Long Trần Thiên Kiếp bên trong Đại Đế, đây chính là đã sừng sững tại võ đạo đỉnh phong Tử Dương Đại Đế. Luận đến chân thực lực lượng, hắn còn chưa đủ lão gia hỏa này một đầu ngón tay bóp đây này. Lão gia hỏa này vừa ra tới, coi như bị đại lục pháp tắc áp chế, hắn cũng chỉ có nhanh chân bỏ chạy phần. Bất quá chỉ cần hắn đi ra, đại tế ti, thiên vũ chân nhân người bọn người liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, trước tiên xuất thủ chém hắn. 300 hiệp. Lão giả kia cười lạnh, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Phải biết, năm đó hắn cùng Tử Dương Đại Đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm, mới bại vào Tử Dương Đại Đế chi thủ, Quách Nhiên nói khoác không biết ngượng nói ra 300 hiệp, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. 300 hiệp ngươi không có lòng tin. Vậy dạng này, 10 chiêu như thế nào? Nếu như 10 chiêu số bên trong ngươi còn không có bị thua, ta liền thả ngươi một cái mạng chó. Làm sao? Vẫn là không dám. Vậy dạng này, ta không dùng tay không cần chân, không cần linh hồn, bất động thuật pháp cùng ngươi giao chiến như thế nào? Mặc Niệm nói, không dùng tay chân, không cần linh hồn, không cách dùng thuật. Vậy làm sao chiến đấu? Cốc Dương sững sờ, không khỏi hỏi. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, ngươi nhìn hắn cái kia sợ dạng, ta cởi quần ra, dùng mệnh căn tử, đều có thể chọn hắn một đường té ngã. Chết! Đông nhiên hư không nổ tung, cái kia bất tử tộc lão quái vật rốt cục bị chọc giận, trong nháy mắt xuất thủ, hư không sụp đổ hắn xông vào Thiên Vũ Đại Lục. Khi hắn xông vào Thiên Vũ Đại Lục trong nháy mắt, Mặc Niệm bọn người hoảng hốt, bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đọng lại, lực lượng kinh khủng bóp méo không gian, đông kết thời gian, thế mà không cách nào nhúc nhích. Mặc Niệm còn chưa hiểu, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng thời điểm. Một cây khô cạn móng vuốt, đối cổ họng của hắn chụp tới. Phúc! Ngay tại Mặc Niệm sắp bị bắt thời khắc, đồng nhiên hư không vỡ ra, một đạo hàn quang chém xuống, cái kia tay của lão giả chảo bị hàn quang chặt đứt. Lão giả kia sắc mặt đại biến, đồng nhiên cái tay còn lại bên trong pháp trượng đối đỉnh đầu vung đi, trên pháp trượng 3 mặt xương đầu phát sáng, hình thành một đạo màu nâu thần kiều, ngăn tại đỉnh đầu hắn. Vâng! Thân kiêu sụp đổ, chỉ gặp một thanh lưới dao lăng không chém xuống, chạm tại lão giả kia trên pháp trượng, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia đụng trên mặt đất, một cỗ hỗn hợp có dị giới pháp tắc cương phong quét sạch ra. Mặc Niệm, Cốc Dương bọn người, lập tức như là lăn đất hồ lô bay rớt ra ngoài, Mặc Niệm khoảng cách gần nhất, kết quả chấn động đến ho ra đầy máu, thân thể cũng nứt ra. Mặc Niệm vừa sợ vừa giận. Trung Châu đỉnh vậy mà không có giúp hắn ngăn cản, kém chút không có bắt hắn cho đánh chết. Ngay tại Mặc Niệm muốn chửi ầm lên thời điểm, chỉ gặp Trung Châu đỉnh cấp tốc phóng đại, chặn lại tà thần mộ địa lối vào. Ông! Bên trong hư không một thanh trường kiếm, xé rách hư không, chém xuống chư thiên tinh thần. Một kiếm này, tựa hồ từ thương khung trong vũ trụ chém xuống, làm cho người nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Kiếm tu! Cái kia bất tử tộc lão giả biến sắc, đồng nhiên bàn tay lớn vô đại địa run rẩy, đại địa như là tấm thảm bị hắn xốc lên. Đại địa bị nhấc lên, cái kia bất tử tộc lão giả trong tay trên pháp trượng 3 cái đầu lâu bên trong 1 cái đầu lâu, trong nháy mắt biến thành kim sắc, quang mang chiếu vào đại địa phía trên. Đại địa bị kim quang phủ lên, trong nháy mắt ngưng kết, Mặc Niệm bọn người hoảng hốt, dày đến vạn dặm đại địa. trong nháy mắt biến thành to lớn tiên kim cự thuẫn. Đây là cái gì chiêu số? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy chiêu số, đó cũng không phải huyễn tượng, sửa đá thành vàng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có như thế nghịch thiên thuật pháp? Xuy. Trường kiếm chạm tại tiên kim cự thuẫn phía trên, để mặc niệm bọn người khiếp sợ là, cái kia to lớn tiên kim, tại trường kiếm kia trước mặt, vậy mà như là đậu hũ, bị một kiếm chém thành hai mảnh, kiếm quang vẫn như cũ chạm tại bất tử tộc trước mặt của lão giả. Lão giả kia tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy, miệng bên trong không biết đọc lấy cái gì cổ quái chú ngữ, trong tay pháp trượng cấp tốc biến lớn, cứng rắn chống đỡ một kiếm này. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi bay ra, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo hắc khí. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng, trong tay pháp trượng ở trong hư không vạch một cái, hư không bị xé nứt một cái lỗ hổng, hắn một cái chui vào cái kia lỗ hổng bên trong. Vâng! Kết quả vừa mới chui vào, lỗ hổng bên trong thần quang lóa mắt, xuất hiện một ngụm cự đỉnh, đem hắn cho bắn ra ngoài. Phúc! Cái kia bất tử tộc lão giả vừa mới bay ra, một kiếm lăng không chém xuống, cái kia bất tử tộc lão giả bị một kiếm chém vỡ. Chương 2718, Quỷ Ti. Mặc niệm bọn người một mặt vẻ kinh hãi, cái kia kinh khủng lão giả lại bị chém giết. Mặc niệm chọc giận cái kia bất tử tộc lão giả, thành công đem hắn dẫn vào Thiên Vũ Đại Lục, Trung Châu đỉnh tự động ngăn chặn cửa vào, tới một trận bắt rùa trong hũ. Hừ, thù này ta Quỷ Ti nhớ kỹ, chờ ta lần nữa giá lâm Thiên Vũ Đại Lục, định trả ngươi. Bất tử tộc lão giả bị chạm, nhưng là thanh âm của hắn lại ở trong thiên địa khuấy động, trong tay hắn cây kia pháp trượng, từ lớn biến thành nhỏ, giống như cây kim, đống nhiên hư không rung động, cái kia pháp trượng xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đều không chết. Mặc niệm các loại người thất kinh, cái này bất tử tộc lao ra hỏa cũng quá kinh khủng đi, cứ như vậy chạy trốn. Bất tử tộc lao giả chạy trốn, bên trong hư không thần kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Trung Châu đỉnh chậm rãi đi vào mặc niệm đỉnh đầu, mở miệng nói. Gia hỏa kia, mặc dù chạy trốn, bất quá nguyên thần thụ thường, cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi tạm thời không cần lo lắng hắn. Ha ha, nói cách khác, ta không sao liền có thể tiến đi vòng vòng. Mặc niệm lập tức mặt mày hớn hở. Lao quái vật thụ thường, những cường giả khác hắn coi Trung Châu đỉnh, hoàn toàn có thể bảo mệnh. Về sau liền có thể không chút kiêng kỵ đảo loạn. Cái này tuy ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng lộn xộn lực lượng của ta liền tốt, ta cần nghỉ nuôi. Trung Châu đỉnh nói xong, liền biến mất. Ha ha, tiền bối yên tâm, ta mặc niệm không phải loại kia không hiểu phân tâm người. Mặc niệm cười ha ha một tiếng, đồng nhiên nhìn về phía tà thần trong mộ địa, lập tức giận dữ, nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người nghe lệnh, xử lý bọn hắn. Tà thần trong mộ địa, còn có không ít bất tử tộc cường giả, truy đến nơi đây, chính mắt thấy bọn hắn lao tổ bị đánh chạy, từng cái kinh hãi không thôi, đang tại ngây người mà thời điểm, mũi tên phô thiên cái địa mà đến. Những cường giả này, đều là bất tử tộc thế hệ trước cường giả, tu vi phần lớn tại sơ kỳ cùng trung kỳ, bọn hắn đi ra, chủ yếu là vì tăng thanh thế. Trên thực tế, bất tử tộc chân chính chủ lực cũng không có động, mặc dù bọn hắn đều bị đánh thức, nhưng là cái kia Quỷ Ti phát ra mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người an tâm tu hành, không nên trúng kế. Mặc dù bọn hắn bị bừng tỉnh, thối lui ra khỏi trạng thái nhập định, nhưng là chỉ cần bất động, tốn một chút thời gian, vẫn là có thể chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng là một khi kịch chiến, khí huyết vận hành, linh hồn buộc phát về sau, liền cần hoa thời gian rất dài, để khí huyết làm lạnh, linh hồn bình tĩnh trở lại. Nếu như vậy, tối thiểu phải tốn vài ngày, thậm chí mười mấy ngày mới có thể vào định, tiến vào hữu hiệu tu hành trạng thái. Cho nên Quỷ Ti tự mình xuất thủ, xua đuổi mặc niệm bọn người, chính là vì để những đệ tử này không bị ảnh hưởng. Mà những cái kia thế hệ trước cường đại người, làm bất tử tộc gác chủ bài, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Cho nên một cái trung cực lão quái vật mang theo một đám vẩy nước tới. Bây giờ lao quái vật thụ thương chạy, những này vẩy nước liền tao hương, bị long huyết chiến sĩ nhóm truy sát mấy vạn dặm, trốn về uổng tử thành lúc, đã có mấy vạn cường giả tử vong. Giết lùi địch nhân về sau, Mặc Niệm không có tiếp tục đuổi, mà là thấy tốt thì lấy, trở về Thiên Vũ Đại Lục. Trở về Thiên Vũ Đại Lục về sau, long huyết chiến sĩ cùng Mặc gia các đệ tử bắt đầu nghỉ ngơi, Thiên Vũ Đại Lục thế hệ trước các cường giả, phụ trách chấn giữ cửa vào. Bọn hắn chấn giữ, chủ yếu là dùng để phát động cảnh báo, ai cũng không có chỉ nhìn bọn họ ngăn cản bất tử tộc đại quân. Cái khác đội ngũ tình huống như thế nào? Mặc Niệm hỏi Cốc Dương. Cốc Dương cười hát hát nói, cái khác đội ngũ so với chúng ta thuận lợi một chút, bọn hắn không có gặp được lao quái vật, chỉ đem kẻ đánh lén giết sạch, liền lui về tới. Cùng lao đại dự đoán, cái này bốn cái thế lực, tuyệt đối có bí mật phương thức liên lạc, chúng ta tiến đánh Uổng Tử Thành lúc, thế lực khác kẻ đánh lén cũng đang tại tập kết. Uổng Tử Thành, Ma Linh Sơn, chiến trường thời viễn cổ cùng âm dương giới lần này đánh lén, phát động thời gian ngay ngắn trật tự, trùng hợp khái tỷ lệ rất thấp. Mà lần thứ hai đánh lén, cũng đồng thời đang chuẩn bị, cái này liền có thể xác định, bọn hắn bốn thế lực lớn, khẳng định lẫn nhau có liên lạc. Bất quá, A-man cái kia một đội, muốn so với chúng ta bên này kịch liệt nhiều lắm, A-man vì thu hoạch được càng nhiều huyết thực, giết tới chiến trường thời viễn cổ khu vực hạch tâm. Nghe nói Tây Mạc phủ buộc phát thần uy, chém giết 10 cái dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, trung kỳ trở xuống cường giả, càng là chém giết vô số kể, A-man túi càn khôn đều tràn đầy. Cốc Dương hưng phấn nói, A-man trở thành Tây Mạc phủ chủ nhân, Tây Mạc phủ cần lượng lớn tinh lực khôi phục lực lượng, mà A-man cần huyết thực trưởng thành, hai người bọn họ phối hợp lại, đơn giản thân mật vô gian. Tây Mạc phủ tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người, cũng có thể tại giết chóc bên trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tốt, dựa theo nguyên kế hoạch, nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày sau đó lại đánh lén một lần, quấy động đến bọn hắn thiên đạo chi lực, không để bọn hắn hảo hảo tu hành. Mặc Niệm cười hắc hắc. Thời gian kế tiếp bên trong, long huyết quân đoàn đội ngũ, bắt đầu tu hành, bọn hắn có mộng kỳ bọn người luyện dung thiên đan, tu hành tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, tại trận pháp gia chỉ phạm vi bên trong, không cần tiến vào trạng thái nhập định, có thể nhanh chóng tu hành. Kết quả cứ như vậy, Mặc Niệm cùng hắn Mặc gia quân liền chiếm đại tiện nghi, bọn hắn cùng theo một lúc tu hành, mượn nhờ đan dược chi lực nhanh chóng tăng lên. Duy nhất để Mặc Niệm cảm thấy tiếc nuối là, Long Trần luyện chế dung thiên đan, hắn cùng Mặc gia quân nhóm không cách nào hấp thu, bọn hắn không có long huyết chi lực, công pháp cũng khác biệt, cưỡng ép hấp thu hội thường tổn đến bản mệnh không gian, được không bù mất. Mà long huyết chiến sĩ nhóm tinh thần không gian, tại Long Trần đan dược duy trì dưới, bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng, thẳng đến diện tích biến lớn đến lúc đầu gấp 3 về sau, liền không còn cách nào sinh trưởng. Điều này nói rõ đã tới cực hạn, bất quá long huyết chiến sĩ nhóm tinh thần không gian, vốn là phi thường to lớn, làm lớn ra gấp 3, đối bọn hắn tới nói, đối tương lai ảnh hưởng, là vô khả hạn lượng. 7 ngày sau, Mặc Niệm phát động đánh lén, bất quá lần này đánh lén gặp bất tử tộc đề phòng, đại lượng cường giả xông lại. Nơi này có dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn, nhìn tư thế là muốn đem Mặc Niệm bọn người triệt để ngăn tại Uổng Tử Thành bên ngoài. Mặc Niệm có Trung Châu đỉnh phụ trợ, cuối cùng vẫn đột phá phong tỏa, xông vào Uổng Tử Thành, phóng xuất ra một tiễn. Cái kia mũi tên bên trên, có hạ thần khắc họa trận pháp, giống như pháo hoa nổ tung, lệnh thiên địa pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn, mặc dù hỗn loạn thời gian, cơ hồ lập tức liền biến mất. Nhưng là trong chốc nhóm này, đủ để đem những cái kia trong tu hành các cường giả, từ trạng thái nhập định bừng tỉnh. Thả xong một tiễn, Mặc Niệm cùng long huyết chiến sĩ cùng Mặc gia các đệ tử, lập tức trở về Thiên Vũ Đại Lục, tức giận đến bất tử tộc các cường giả chửi ầm lên, hận không thể đem Mặc Niệm cho tươi sống cắn chết. Lần trước Mặc Niệm thả một tiễn, đem mọi người bừng tỉnh, có ít người cần 2-3 ngày mới có thể vào định. Mà có chút năng lực, cần 5-6 ngày mới được. Có chút bất tử tộc cường giả, vừa mới nhập định liền bị bừng tỉnh, tức giận đến phổi đều muốn nổ, thật giống như một cái cực kỳ buồn ngủ người, lại được chứng mất ngủ, bây giờ vừa mới có cơn buồn ngủ, muốn buồn ngủ, có người liền tại bọn hắn bên thai thả cái pháo đốt. Bọn hắn cái này giận dữ không sao, phập phồng không yên phía dưới, thì càng khó nhập định, bất tử tộc các cường giả muốn giận điên lên, gia tăng lực phòng ngự độ, chuẩn bị xuống lần đem Mặc Niệm bọn người một mẻ hốt gọn. Kết quả lần này, Mặc Niệm không có chờ đợi 7 ngày, ngày thứ 2, Mặc Niệm liền giết tới. Chương 2719, Chiến thuật biển người. Lần này, Mặc Niệm mang người, giết tới, cũng không có trùng kích Uổng Tử Thành, mà là tại bên ngoài, mệnh lệnh Mặc gia đệ tử điên cuồng bắn tên, xử lý một chút bất tử tộc cường giả về sau, liền chạy. Lần này Mặc Niệm giết bất tử tộc một trở tay không kịp, bọn hắn lúc đầu coi là Mặc Niệm làm sao cũng phải chờ tới tất cả mọi người nhập định về sau, mới sẽ tới quấy rối. Nhưng là không nghĩ tới Mặc Niệm không dựa theo lẽ thường ra bài, ngày thứ hai liền đến một cái tập kích, giết chọn người liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tức giận đến bất tử tộc các cường giả mặt đều tái rồi. Những ngày tiếp theo, Mặc Niệm có đôi khi 2-3 ngày đến một lần, có đôi khi 6-7 ngày tới một lần, thậm chí có đôi khi một ngày có thể tới 2-3 lần. Mỗi lần đều là đánh lén xong liền chạy, bất tử tộc cường giả ngay cả lông của bọn hắn đều sợ không tới. Long huyết chiến sĩ cùng Mặc gia đệ tử không có người nào thương vong, ngược lại là tử linh tộc các cường giả tử thương thảm trọng. Mặc dù mỗi lần chết cũng không có nhiều người, nhưng là nhiều người hơn nữa, cũng không nhịn được như thế đánh lén. Mắt thấy các cường giả một chút xíu giảm bớt, bất tử tộc các cường giả tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Bọn hắn cũng nếm thử đánh lén Thiên Vũ Đại Lục, nhưng là Mặc Niệm bọn người liền canh giữ ở cửa vào, Long huyết quân đoàn cản ở phía trước, Mặc gia đệ tử ở phía sau bắn tên, lối ra bị thủ đến xít sao, bọn hắn muốn xông ra đi, cần muốn trả giá rất lớn. Thế nhưng là coi như lao ra lại có thể thế nào? Vạn nhất Mặc Niệm phát động Trung Châu đỉnh, đem cửa vào phong bế, bọn hắn chẳng phải là cũng phải trở thành cá trong chậu. Ngay cả bọn hắn lao tổ đều bị chém một lần, bọn hắn đi ra, nhưng liền lại cũng không về được. Các ngươi có còn muốn hay không tu hành? Bất tử tộc các cường giả tức giận đến lá gan đều đau. Cái này đều gần một tháng, Uổng Tử Thành liền không có yên tĩnh qua, Mặc Niệm thường thường liền tới quấy rối một lần. Đem bất tử tộc cường giả từ trong tu luyện bừng tỉnh, nghiêm trọng kéo chậm bọn hắn tu hành tốc độ. Bây giờ một chi Long huyết quân đoàn cùng Mặc gia quân, liền đem bọn hắn cho kéo lại, mặc dù mặt ngoài nhìn, tất cả mọi người đang ăn thua thiệt. Nhưng là trên thực tế, Thiên Vũ Đại Lục nhưng cũng không phải là chỉ có Long huyết quân đoàn, phía sau còn có vô số đệ tử, đang lẳng lặng tu hành, bọn hắn không ai có thể quấy rầy. Tới lúc gấp rút nhanh tăng lên bên trong, chuyện này đối với bọn hắn tới nói uy hiếp quá lớn. Chúng ta cũng muốn tu hành à, thế nhưng là các ngươi không để cho chúng ta tu hành, chúng ta có biện pháp nào đâu. Mặc Niệm buông tay, biểu thị bất đắc dĩ nói. Từ giờ trở đi, chúng ta tạm thời dừng tay như thế nào. Bất tử tộc rốt cục khuất phục, không muốn lại cùng Mặc Niệm bọn người, dạng này lội đi xuống. Dừng tay. Làm sao dừng tay? Các ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén chúng ta, các ngươi bọn này không có thành tín ra hỏa, chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi? Mặc Niệm cười lạnh nói. Chúng ta lấy bất tử chi linh thể, trong vòng nửa năm, tuyệt đối sẽ không xâm lấn Thiên Vũ Đại Lục, như thế nào? Bất tử tộc cường giả nói. Mặc Niệm trong lòng cười lạnh, bất tử tộc đầu góc đều là nát quả đào A. Nửa năm sau. Các ngươi lại đến giày vò chúng ta. Nửa năm có lẽ đối bất tử tộc tới nói, là một cái cực kỳ mấu chốt số lượng, cái kia bất tử tộc cường giả trong lúc vô hình tiết lộ bí mật, mình lại không biết. Cũng được a, vậy liền ngưng chiến nửa năm sau, chúng ta lại xem hư thực. Mặc Niệm 10 phần dứt khoát nói. Không được, nói mà không có bằng chứng, ngươi muốn thể. Bất tử tộc cường giả. Hiển nhiên không tin cái này cười hì hì ra hỏa này xem xét liền là đặc biệt vô sỉ cái loại người này. Cũng tốt, ta lấy Thiên Vũ Đại Lục thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Long Trần danh nghĩa thề, nếu như ta như vi phạm lời thề, Long Trần liền bị trời đánh ngũ lôi. Mặc Niệm lời thề son sắt địa đạo. Nhìn thấy Mặc Niệm cái kia nghiêm túc bộ dáng, Cốc Dương các loại long huyết chiến sĩ, kém chút không có bật cười. Còn ngũ lôi hoanh đỉnh, có vẻ như Long Trần mỗi lần độ kiếp ngũ lôi hoanh đỉnh đều là món ăn khai vị đi, Long Trần lúc nào quan tâm qua thứ này. Nhưng là những cái kia bất tử tộc cường giả cũng không hiểu, tại bất tử tộc, cũng có ngũ lôi hoanh đỉnh, đó là cho đối với thiên đạo bất kính người chuẩn bị tuyệt chết thiên phạt. Bất tử tộc gặp Mặc Niệm phát như thế độc thể, lập tức rút lui. Bất tử tộc coi là rốt cục có thể chậm khẩu khí, kết quả vừa qua hơn nửa tháng, Mặc Niệm liền bội ước, mang theo Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia đệ tử, lần nữa đánh lén Uổng Tử Thành. Bởi vì Uổng Tử Thành triệt để buông lỏng, lần này bị Mặc Niệm sờ vào khu vực trung tâm, để Mặc Niệm kinh hãi là, Uổng Tử Thành hoạch tâm chi địa, lại có một tòa mấy vạn dặm cự tháp có tầng 9, mỗi một tầng bên trong. Lít nha lít nhít vô số bất tử tộc đệ tử đang tại tu hành. Mà ngoài tháp, càng là tạo thành biển người, bọn hắn từng cái ngồi xếp bằng, vây quanh tòa kia cổ tháp, ánh sáng ngoại vi cường giả, vậy mà không thua ước vạn chi chúng. Dù là Mặc Niệm gan to bằng trời, cũng bị tình cảnh trước mắt dọa đến tóc gáy dựng đứng, bất tử tộc thế hệ này cường giả, làm sao sẽ nhiều như thế? Mặc Niệm nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, liền chuẩn bị phóng thích đại chiêu, tận khả năng thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, diệt sát một chút. Kết quả hắn khí tức vừa động, liền bị cường giả khủng bố khóa chặt, Mặc Niệm chỉ tới kịp, phóng thích một kích lay trời tiễn, quấy thiên đạo pháp tác, đem những người này từ trong tu hành bừng tỉnh, lần nữa đánh gãy bọn hắn tu hành. Giết hắn! Dạ Minh gầm lên giận dữ, vậy mà từ đỉnh tháp xung ra, người thứ nhất giết hướng Mặc Niệm. Khi Mặc Niệm nhìn thấy Dạ Minh, không khỏi giật nảy mình. Dạ Minh lại nhưng đã tấn thăng đến Dung Thiên Thất Trọng Thiên, mà Mặc Niệm đạt được Long Trần Đan Dừa cùng hộ, bây giờ cũng mới tấn thăng đến Tam Trọng Thiên mà thôi à, hắn tu vi ở vào sơ kỳ, mà Dạ Minh vậy mà tiến cấp tới hậu kỳ. Mặc Niệm nghĩ đến tòa kia cự tháp, cùng cự trong tháp những cái kia bất tử tộc đệ tử, lập tức minh bạch, Dạ Minh sở dĩ tu hành tốc độ nhanh như vậy. Nhất định cùng cái này ước vạn bất tử tộc đệ tử có quan hệ. Đồng thời Mặc Niệm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia bất tử tộc cường giả, chỉ cần thời gian nửa năm, tốc độ như vậy, Dạ Minh chỉ sợ không dùng đến nửa năm, liền có thể bắt đầu chứng đế. Tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, đến làm một người trải đường, Dạ Minh bây giờ khí thế trùng thiên, phất tay, đầy trời hắc khí khuấy động, bàn tay lớn vỡ nát hư không. Đối Mặc Niệm chụp tới. Bại tướng dưới tay Long Trần, không có tư cách cùng người Mực gia động thủ. Mặc Niệm lạnh hừ một tiếng, đỉnh đầu Trung Châu đỉnh phát sáng, xé rách hư không, trong nháy mắt bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Uổng Tử Thành bên trong rất nhiều nơi hẻo lánh liên tục bạo hưởng, nguyên lai Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia đệ tử đều tiềm nhập tiến đến, ở các nơi sắp đặt quách nhiên chế tạo bạo liệt cầu. Mặc Niệm một người len lén lẻn vào khu vực trung tâm, Mặc Niệm vừa ra tay, bọn hắn cũng nhao nhao đào tẩu, bọn hắn sau khi đi, bạo liệt cầu ầm vang sụp đổ, mấy trăm cái bạo liệt cầu nổ tung, toàn bộ Uổng Tử Thành đều đang run rẩy, không gian đều băng liệt. Không gian không ổn định tình huống dưới, cho dù là dung thiên cảnh cường giả, cũng không dám phá vỡ hư không, sợ không cẩn thận xông nhập không gian loạn lưu. Cái kia thật là chết không có chỗ chôn. Hôn đàn, ta đi chém hắn. Dạ Minh cuồng nộ, Mặc Niệm 5 lần 7 lượt quấy rối, hắn hận không thể đem Mặc Niệm cho tươi sống cắn chết. Nếu như không phải Mặc Niệm, có lẽ hắn đều đã tiến vào bắt trọng thiên. Thân hình hắn vừa động, đống nhiên bị một cái như là nhanh cây khô tay nắm lấy, quỷ ti xuất hiện. Không cần mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Quỷ ti quát lạnh nói, Dạ Minh sắc mặt tâm trầm, đành phải kiềm nén lửa giận, trở về đỉnh tháp tiếp tục tu hành, nhưng là hắn vừa rồi thật sự nổi giận, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiến vào trạng thái. Quỷ ti đối một cái bất tử tộc lão giả nói, nếu như đã bại lộ, vậy liền tổ chức 30 triệu đệ tử, chuyên môn phụ trách phòng ngự, coi như dùng mệnh lớp, cũng không thể lại để bọn hắn pha trộn đi xuống. Hừ, coi như cho bọn hắn giết, bọn hắn lại có thể giết được bao nhiêu? Thiên Vũ Đại Lục kéo dài hơi tàn không được bao lâu. Quỷ Ti nhìn xem Thiên Vũ Đại Lục phương hướng, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ trào phúng. Khi hắn quay mặt lại, trên mặt của hắn nổi lên một đầu vết thương máu chảy rầm rề, đó là một đạo vết kiếm. Chương 2720, giằng co. Cùng chúng ta chơi biển người chiến. Thật sự là điên rồi. Mặc Niệm dẫn người giết vào tà thần mộ địa, kết quả liên tục 3 lần, đều bị ép trở về, ngay cả xông vào hưởng tử thành cơ hội đều không có. Mặc Niệm hận hận nói. Đây là muốn thi tốt bảo đảm xe, hy sinh một bộ phận người, đem đổi lấy nhiều người hơn có thể an tĩnh tu hành. Bất tử tộc thật sự là điên rồi. Cốc Dương gật đầu nói. Không riêng gì đủ hung ác, người ta cũng là có tiền vốn, liền dựa vào chúng ta cái này hơn một vạn người, càng không ngừng đánh lén, còn muốn phòng bị lao quái vật xuất thủ, muốn tiêu diệt cái này mấy triệu cường giả, chúng ta đến đánh lén đến ngày tháng năm nào đi a? Mặc Niệm trong lúc nhất thời trở nên thúc thủ vô sách. Long Trần nói, đánh lén quấy nhiêu muốn tại tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành, không thể có chỗ tổn thương, không thể mạo hiểm. Thế nhưng là nếu như không mạo hiểm lời nói, mỗi lần đánh lén, chỉ có thể giết cái mấy ngàn đến hơn vạn bất tử tộc cường giả, mấy triệu bất tử tộc cường giả, đủ để đem bọn hắn hao tổn chết ở chỗ này. Không quấy nhiễu tuyệt đối không đi, Uổng Tử Thành nơi này đang điên cuồng vì Dạ Minh trải đường, hắn tu hành tốc độ nhanh đến dọa người, một khi hắn chứng đế, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục liền đại nạn lâm đầu. Mặc dù Dạ Minh chứng đế về sau, chưa hẳn có thể hoành hành Thiên Vũ Đại Lục, nhưng là nếu như hắn sử dụng đánh lén chiến thuật, chúng ta liền triệt để xong đời. Mặc Niệm sắc mặt âm trầm nói, nếu như Dạ Minh cái thứ nhất chứng đế, chỉ là một mình hắn, liền có thể mài chết Thiên Vũ Đại Lục tất cả cường giả, càng không ngừng đánh lén, Thiên Vũ Đại Lục liền không còn có an bình ngày. Thiên Vũ Đại Lục lại cũng vô lực quấy nhiều thế lực khác, đến lúc đó bọn hắn toàn lực tu hành, các loại ma la thiên đi, cựu đầu sư tử, huyết sát ma quân bọn người chứng đế, hết thể không còn có khả năng cứu vãn. Tiên bối, lúc này quan hệ đến Thiên Vũ Đại Lục sinh tử tồn vong, ngài muốn giúp ta một chút sức lực, giúp ta xông vào hưởng tử thành, quấy nhiễu bọn hắn mới được. Mặc Niệm rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng Trung Châu Đỉnh xin giúp đỡ. Chỉ có Trung Châu Đỉnh có năng lực bảo hộ an toàn của hắn, chỉ bất quá Trung Châu Đỉnh còn đang khôi phục kỳ, tùy tiện không thể bộc phát, nếu không sẽ kéo dài hắn khôi phục thời gian. Trung Châu Đỉnh mở miệng nói, không cần đến sốt ruột, trợ thủ của ngươi tới. Trung Châu Đỉnh vừa dứt lời, một đám người xuất hiện, một người cầm đầu thân hình cao lớn, giống như tháp sát, cong ở sau lưng một ngụm cự phủ, hắn vừa xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều một trận run rẩy. A-man. Người tới chính là A-man. Quách Nhiên, hạ thần các loại long huyết chiến sĩ cũng tới. Mặc Niệm không khỏi đại hỉ. Các ngươi sao lại tới đây? Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói. Hết thảy đều tại lão đại trong khống chế. Liền biết bọn hắn muốn chơi thêm dầu chiến thuật. Muốn thi tốt bảo đảm xe. Vậy tuyệt đối không được. Dựa theo lão đại ý tứ, lực lượng tập trung lại. Một nhà đánh lén, chạy trốn trợ. Quách Nhiên lời còn chưa nói hết, Tử Yên, Nhạc Tử Phong mang theo đội thứ tư đã đến, bọn hắn chân trước vừa tới, Diệp Chi Thu cũng tới. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Diệp Linh San nhóm cường giả cũng đều đến, tứ đại trí tôn thần khí nơi tay, Mặc Niệm lập tức trở nên lớn lối. Các huynh đệ, làm bọn hắn đi. Giết! Long huyết quân đoàn đến đông đủ, vọt thẳng nhập tà thần mộ địa, có lao quái vật xuất thủ, Diệp Chi Thu một kiếm chém ra, băng tuyết bay múa, người lao quái kia vật một cái tay, bị trong nháy mắt đông kết. Người lao quái kia vật hoảng hốt, cấp tốc rút lui, bây giờ Bắc Nguyên kiếm đã hoàn thành nhận chủ, Diệp Chi Thu rốt cục có thể khống chế Bắc Nguyên kiếm lực lượng. Cùng Mặc Niệm khác biệt, Bắc Nguyên kiếm vốn là hàn băng thần kiếm. Mà Diệp Chi Thu chính là hàn băng chi thể, lẫn nhau phù hợp, Diệp Chi Thu có thể dùng mình hàn băng chi lực, thôi phát Bắc Nguyên kiếm lực lượng, mà không cần vận dụng Bắc Nguyên kiếm bản nguyên chi lực. Cho dù là bất tử tộc lão quái vật, vừa đối mặt hạ cũng bị thiệt lớn. Người lão quái kia vật kinh sợ gặp nhau phía dưới, vừa muốn phản kích, đột nhiên một cái cự đại lưỡi búa lăng không chém xuống, lăng lệ cương mãnh khí tức, vỡ nát hư không. Vâng! Người lão quái kia vật một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra thật xa, kém chút bị A-man một búa cho đánh chết. Mà người lão quái kia vật vừa bay, bất tử tộc các cường giả phòng ngự trong nháy mắt bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn, mặc niệm bọn người giống như một đạo mũi tên đem đám người đánh xuyên, thẳng đến Uổng Tử Thành mà đi. Vâng! Vừa mới xông vào Uổng Tử Thành, mặc niệm không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra lay trời tiễn, đem thiên địa pháp tắc xáo trộn, lần nữa đem bất tử tộc các cường giả tu hành trạng thái đánh gãy. Xong việc, rời đi. Đại công cáo thành, mặc niệm bọn người còn không đợi bất tử tộc các cường giả giết ra đến, liền đã thối lui ra khỏi âm dương giới. Tất cả mọi người cưỡi truyền tống trận, vọt tới Ma Linh Sơn, lần nữa giết vào Ma Linh Sơn, rào động thiên đạo về sau, lập tức chạy tới chiến trường thời viễn cổ, về sau lại là âm dương giới. Mục đích của bọn hắn không phải giết người, liền là cố ý cho bọn hắn quấy rối, để bọn hắn không cách nào an tâm tu hành, dù sao có tứ đại chí tôn thần khí nơi tay, gặp được cường giả khủng bố, cũng có thể toàn thân trở ra. Các thế lực lớn tức giận đến phổi đều muốn nổ, mấy lần muốn tiêu diệt mặc niệm bọn người, nhưng là tứ đại chí tôn thần khí quá sắc bén, mỗi lần đều mang đám người đào tẩu. Với lại mặc niệm bọn người phối hợp càng ngày càng ăn ý, hiệu suất càng ngày càng làm, bốn cái địa phương thay phiên giày vò, đem dị tộc các cường giả hận đến không nên, lệch lệch lại không có biện pháp gì tốt. Dị tộc các cường giả cũng phát động phản kích, xông vào thiên vũ đại lục, bọn hắn cũng học theo, phóng thích công kích, đảo loạn thiên địa pháp tắc. Thế nhưng là thiên vũ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, dù là đã héo rút, nhưng là vẫn như cũ không phải thế giới của bọn hắn có thể so sánh. Bọn hắn thả ra công kích, chỉ có thể quấy nào đó cái khu vực thiên địa chi lực, ngay cả thiên vũ đại lục 1/10 khu vực đều không đủ, căn bản không hiệu quả gì. Không riêng như thế, bọn hắn còn vì hành vi của mình bỏ ra giá cả to lớn, khi bọn hắn xông vào thiên vũ đại lục, hạ thần bố trí trận pháp, đạo đưa bọn họ tiến đến dễ dàng trở về khó, huyễn trận, mê hồn trận, tâm ma trận, để bọn hắn ngay cả đường trở về cũng không tìm tới, kết quả xông vào thiên vũ đại lục, liền không trở về được nữa rồi, trừ một chút cá lọt lưới chạy trốn trở về, còn lại toàn bộ bị giết sạch. Hy sinh không ít người, lại không đạt được muốn hiệu quả, dị tộc các cường giả triệt để trận tròn mắt, bọn hắn lúc này mới ý thức được, cố ý đi nhiễu loạn thiên vũ đại lục cường giả tu hành là ngu xuẩn cỡ nào, đây rõ ràng là gậy ông đập lưng ông A. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể ở loại này quấy rối bên trong tiến hành tu luyện, mặc dù cứ như vậy, muốn phải nhanh chóng tấn thăng ngộng tưởng bị triệt để tan vỡ. Bất quá, duy nhất để bọn hắn vui mừng là, đánh lén bọn hắn chính là thiên vũ đại lục tinh nhuệ nhất cường giả, bọn hắn càng không ngừng đánh lén, tự nhiên cũng không có thời gian tu hành. So sánh dưới, trận này đọ sức, liền là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Thế là, mọi người cứ như vậy hao tổn lên, bất quá bọn hắn không biết là, long huyết chiến sĩ nhóm, có đan dược chèo trống, cũng không nhất định cần bế quan nhập định đi tinh tu. Một bên hấp thu đan dược chi lực, một bên chiến đấu, mặc dù tu hành tốc độ chậm một điểm, nhưng là căn cơ vững chắc vô cùng, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ngay tại mặc niệm mang theo long huyết quân đoàn cùng cường giả dị giới nhóm hao tổn thời điểm, long trần luyện dòng dã 2 tháng đan dược. Một ngày này, cuối cùng một lò đan luyện xong, long trần căn dặn Ngộng Kỳ bọn người tự hành luyện đan, hắn đem phân thân cùng hỏa linh nhi lưu lại, mình một thân một mình rời đi. Chương 2721, Thán tức chi tường. Dòng dã gần 2 tháng, long trần luyện chế ra cự đan mấy trăm khỏa, phổ thông đan dược càng là đạt đến mấy chục vạn khỏa. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi bọn người trong khoảng thời gian này, vẫn luôn không có thời gian tu hành. Tất cả linh hồn chi lực toàn bộ đều cho mượn Long Trần luyện đan, hết ngày dài lại đêm thâu, cho tới bây giờ không ngừng qua. Các nàng trước đó luyện chế đan dược, đã bị Long Huyết quân đoàn cùng Mặc Gia các đệ tử tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại không luyện chế bọn hắn cần đan dược, liền muốn ngừng thuốc. Bất quá Long Trần sau khi rời đi, các nàng liền không cần liều mạng như thế luyện, luyện chế một lò đan dược, đầy đủ toàn bộ Long Huyết quân đoàn hấp thu một ngày. Mà các nàng về sau ngoại trừ luyện đan, cũng có thể chậm rãi tu hành, nhất là Đường Nguyễn Nhi, ngay cả thần cốt đều không thời gian luyện hóa, một bên tăng lên một bên luyện hóa thần cốt làm ít công to. Ngay tại mộng kỳ bọn người chuyên tâm luyện đan thời điểm, Long Trần theo Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ sát nhập vào âm dương giới, bất quá lần này Long Trần không có bại lộ thân phận, mà là vụng trộm ẩn vào đi. Khi đi tới năm đó tòa sơn cốc kia, lại phát hiện cự đản đã biến mất, Long Trần xử lý một vị huyết tộc đầu mục, từ trong trí nhớ của hắn, Long Trần bắt được một cái hình tượng. Tại một tòa cự đại tế đàn bên trên, để đặt lấy một viên cự đản, chính là tiểu tuyết ký sinh cái kia một viên, chung quanh có vô số huyết tộc cường giả, chính vây quanh nó, tựa hồ lấy huyết mạch chi lực tại cung cấp nuôi dưỡng nó. Bất quá Long Trần chỉ lấy được như thế một cái hữu dụng hình tượng, nhưng là Long Trần lường trước tiểu tuyết sẽ không có chuyện gì, bởi vì những người kia đều là quỳ trên mặt đất, đối cái kia cự đản tất cung tất kính, chỉ có kính sợ, không có ác ý. Như vậy Long Trần an tâm, lặng lẽ rời khỏi âm dương giới về sau, cùng Mặc Niệm bọn người thương nghị một cái, để Mặc Niệm bọn hắn tiếp tục dày vò. Dù sao có mộng kỳ, sở giao bọn người luyện đan, bọn hắn đan dược liền sẽ liên tục không ngừng đưa tới. Bọn hắn một bên dựa vào đan dược tu hành, một bên kéo chậm các thế lực lớn tu hành tốc độ. Bây giờ, thời gian đối với Thiên Vũ Đại Lục tới nói, phi thường trọng yếu, chỉ cần ngăn chặn Ma La Thiên đi, huyết sát ma quân, Dạ Minh cùng cửu đầu sư tử đám người chứng đế bộ pháp, bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội. Mặc Niệm để Long Trần yên tâm, bây giờ bọn hắn có tứ đại thần khí nơi tay, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Với lại bọn hắn cũng sẽ không tham công liều lĩnh, đặt trong nguy hiểm. Bình thường liền dựa vào đan dược tu hành, thời gian không sai biệt lắm, liền các nơi chạy một vòng, với lại các thế lực lớn tựa hồ đã nhận mệnh. Chỉ cần bọn hắn không giết vào chỗ sâu, mặc cho từ bọn hắn đảo loạn thiên địa, bọn hắn cũng không tiếp tục cùng Mặc Niệm cứng rắn hao, như thế được không bù mất, không bằng tất cả mọi người thả chậm tu hành tốc độ chính là... Cuối cùng vực ngoại thế lực cuối cùng vẫn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không cần thiết cùng Mặc Niệm bọn người dây dưa. Khi Long Trần hỏi đến Vân Thiên thời điểm, lại không có ai biết Vân Thiên tung tích, tựa hồ biến mất. Hồ Phong ngược lại là sớm bắt chuyện qua hắn muốn bế quan, với lại cực thiên đạo truyền thừa cùng với những cái khác truyền thừa khác biệt, cần an tĩnh bế quan, các loại cuối cùng chi chiến tiến đến, hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Vân Thiên như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không biết hắn đang bế quan, còn là đang làm gì, phi thường thần bí. Long Trần biết những này về sau, dặn dò Mặc Niệm vài câu, đi tới tiểu thần cung, gặp mặt Đại Tế Ti. Đại Tế Ti vẫn như cũ một bộ không màng danh lợi tự nhiên bộ dáng, ở trong viện uống rượu, thần sắc dương dương tự đắc, tựa hồ cũng không có đem trận này diệt thế thai ương để ở trong lòng. Đại Tế Ti thật có nha hứng. Long Trần nhìn thấy Đại Tế Ti, không khỏi hâm mộ nói. Đại Tế Ti lắc đầu nói, nha hứng. Không, đây là chấp mê trong đó không thể tự thoát ra được mà thôi, đến ngồi. Đại Tế Ti ra hiệu Long Trần ngồi xuống, Long Trần sau khi tạ ơn, chậm rãi ngồi tại Đại Tế Ti đối diện. Đại Tế Ti lấy ra một nhỏ vò rượu, cho Long Trần rót một chén. Nhẹ nhàng đẩy lên Long Trần trước mặt nói. Ngươi cái này tu làm một điểm đều không dài, xem ra nhất định là có chuyện trọng yếu hơn làm. Long Trần tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, thiên đạo chi lực tại trong lồng ngực vận hành. Một ngụm rượu, phảng phất dung nạp thiên địa vạn đạo, lệnh người sinh ra đốn ngộ chi tâm, hận không thể lập tức tiến hành tu hành. Long Trần tán thưởng một câu sau nói, là... Đệ tử gần đây bận việc lấy luyện đan, cho nên không có tiến thêm, bất quá với mài đao không lầm chặt tài công, cái này không sao. bây giờ đệ tử đến đây là muốn thỉnh giáo một cái đại tế ti tiền bối, ngài nhưng biết một chút liên quan tới Đông Hoang Trung bí mật, đệ tử chuẩn bị tìm kiếm Đông Hoang Trung, lại không có đầu mối. Long Trần có chút ảo não, gần nhất hắn lấy ra Đông Hoang Trung tàn phiến, thử qua bất kỳ phương pháp nào đi thôi động nó, nhưng Thủy Trung không cách nào kích phát nó, càng không cách nào thông qua nó cảm giác được Đông Hoang Trung tung tích. Long Trần còn hỏi qua Trung Châu Đỉnh, Tây Mạc Phủ, thế nhưng là bọn chúng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì chúng nó cũng không cảm ứng được Đông Hoang Trung phương vị. Lần này đem Long Trần cho làm khó, tìm không thấy Đông Hoang Trung, Long Trần Thủy Trung có một loại cảm giác bất an, Thiên Vũ Hoàn Hải phía dưới, còn có kinh khủng Lăng Thiên Trạc. Mặc dù hải yêu nhất tộc cơ hồ bị diệt giết sạch, nhưng là Lăng Thiên Trạc vẫn như cũ là Thiên Vũ Đại Lục họa lớn trong lòng. Với lại Trung Châu Đỉnh nói qua, bây giờ Lăng Thiên Trạc cũng đang khôi phục bên trong, bọn chúng bốn cái dù cho hợp lực, cũng chưa chắc có thể phá hủy Lăng Thiên Trạc, liền coi như chúng nó hợp lực phá hủy Lăng Thiên Trạc, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không cách nào lại giúp bọn hắn trông cự sau này hắc ám đại chiến. Nếu như không có bọn chúng, Thiên Vũ Đại Lục không có có thần binh chống cự giới vực thần khí, đến lúc đó càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Long Trần rơi vào đường cùng, đi vào Đại Tế Ti nơi này, muốn hỏi một chút Đại Tế Ti có tin tức gì. Đại Tế Ti khẽ nhấp một miếng rượu, chậm rãi để ly xuống, nhìn xem Long Trần nói, đối với Thiên Vũ Đại Lục, ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhất là đối ngũ đại chí tôn thần khí, biết rất ít. Ta sở dĩ toàn lực giúp ngươi, đó là bởi vì tiểu thần pháp chỉ, tiểu thần hạ xuống pháp chỉ, ra lệnh cho chúng ta tiểu thần cung toàn lực giúp ngươi. Cái kia tiểu thần đại nhân, có hay không có thể giúp chúng ta? Long Trần trong lòng cuồng loạn, nếu có một tôn thần mình chịu hỗ trợ, vậy thì cái gì còn không sợ? Đại Tế Ti lắc đầu nói, ngươi khả năng vẫn không rõ, thần minh cùng chúng ta không tại một cái không gian song song. Bọn hắn tại tầng thứ cao hơn, không cách nào giáng lâm đến chúng ta cái thế giới này. Cái thế giới này, chỉ có thể ra, không thể trở về, nói cách khác, chỉ có thể phi thăng, không cách nào giáng lâm. Hạ xuống pháp chỉ, đều cần lớn lao tiêu hao, bởi vì có thán tức chi tưởng ngăn cản, thần minh muốn giáng lâm phàm thế, hoặc là phàm thế vỡ nát, hoặc là thần minh bị thán tức chi tưởng trấn áp. Thiên Vũ Đại Lục chính là tinh vực hạch tâm, thần minh hạ xuống pháp chỉ, càng là muôn vàn khó khăn, như cưỡng ép giáng lâm, tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua một thành, chín thành muốn bị thán tức chi tường diệt sát. Thán tức chi tường, thần minh cũng sẽ bị diệt sát. Điều đó không có khả năng a. Long Trần vì đó tắt lưỡi. Thán tức chi tường, có đến mà không có về, ngăn cách đi qua, trăm ngàn lần thần niệm chuyển lực. Có lẽ chỉ có một hai lần có thể xuyên thấu qua thán tức chi tưởng truyền ra ngoài. Truyền ra ngoài thần niệm, cực kỳ yếu ớt, chỉ có tín ngưỡng pho tượng mới có thể tiếp thu. Đây cũng chính là thần minh pháp chỉ, chúng ta có thể tiếp thu được thần minh pháp chỉ, nhưng lại không cách nào đem tin tức truyền lại cho thần minh. Đương nhiên thần minh cũng không hoàn toàn giống nhau, cũng có phân chia mạnh yếu, có lẽ có thần minh sẽ mạnh hơn. Tỷ như Đan Cốc Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Tất cả, đối với Đan Cốc Dư Thanh Tuyển, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận a, nàng có lẽ có năng lực triệu hoán thần minh phụ thể, không thể không đề phòng. Đại Tế Ti bỗng nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đối với Dư Thanh Tuyển, hắn có cực sâu kiêng kỵ. Chương 2722, không tin. Liên quan tới Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, ngài biết bao nhiêu? Long Trần hỏi. Đối với Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, Long Trần cũng hết sức tò mò, vì cái gì đối hai tôn thần minh, Long Trần phát ra từ nội tâm phản cảm, không, phải nói là một loại phẫn hận. Long Trần không xác định, cái này phẫn hận là bắt nguồn từ đan đế ký ức, vẫn là bắt nguồn từ cựu tinh bá thể quyết, hoặc là tới từ bản tâm của hắn. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, chúng ta biết rõ, đều là từ Đan Cốc trong truyền thừa hiểu rõ. Dựa theo Đan Cốc thần phổ ghi chép, cái này hai tôn thần minh, Đại Phạm Thiên mở ra đan hỏa chi đạo, Lạc Thiên Dạ mở ra xây lò chi đạo. Hai người một cái tinh thông vạn đạo chi hỏa, chỉ tu thuật luyện đan, một cái tinh thông đúc khí luyện lô, lại chỉ chế tạo đan lô đan đỉnh, cả hai một cái luyện đan một cái đúc lô, danh xưng đan đạo chi chủ, không có bọn hắn liền không có đan đạo. Đại tế ti nói, cái này căn bản là nói nhảm. Long Trần chế giễu lại, bất quá vừa nói xong, đã cảm thấy không đúng, chặn lại nói xin lỗi, đại tế ti, ta không nói ngài, ta nói là, đan cốc thần phổ nói là nói nhảm. Đại tế ti mỉm cười, lơ đễnh, nhiều hứng thú nhìn xem Long Trần nói, xem ra ngươi có ý tưởng, nói ra nghe một chút. Cũng không phải ý tưởng gì, hai người này căn bản chính là không biết xấu hổ, bọn hắn căn bản không có khả năng là đan đạo chi chủ. Long Trần một mặt khinh bỉ nói. Vì sao? Đại tế ti hỏi. Như vậy cũng tốt so làm phức tạp thế nhân, đến cùng là gà có trước hay là trứng có trước vấn đề. Không nói trước cái nào trước có, mặc kệ là gà vẫn là trứng, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định còn có một vật tồn tại, nếu không căn bản liền sẽ không có trứng gà. Mà tồn tại như thế đồ vật, mới là vạn đạo chi tổ, vạn vật chi nguyên, ngài ngẫm lại, thần minh là ở đâu ra. Không thể nào là trong viên đá đụng tới a? Khu khu, ý của ta là chỉ cái kia hai tên gia hỏa. Không thể nghi ngờ mạo phạm tiểu thần. Long Trần nói xong liền xuống nói, vội vàng cho đại tế ti xin lỗi. Dù sao Long Trần lời này, đối đại tế ti vị này tiểu thần thành tín nhất tín đồ tới nói, là một loại mạo phạm. Đại tế ti cười ha ha, ra hiệu không sao, để Long Trần nói tiếp. Long Trần lúc này mới tiếp tục nói. Vạn vật đều có thủy chung, vạn đạo tất có nguyên tận, thần minh sinh ra trước đó. Hết thể hẳn là quy về hỗn độn, thiên đạo diễn hóa, vạn vật sinh linh về sau, mới có thể sinh ra trí tuệ, tạo vật diễn sinh. Mặc dù ta không biết đan đạo chân chính khởi nguyên, nhưng ta đoán, tuyệt đối không khả năng có người sinh ra liền biết làm sao luyện đan, có người sinh ra liền biết làm sao đúc khí. Đan đạo sớm nhất hình thức ban đầu, hẳn là nấu ăn, có lửa có nồi, hỏa thiêu nồi nóng, đồ ăn buồn bực quen lấy ăn chi. Sau đó bắt đầu chia nhỏ, lửa bắt đầu bị phân loại, nồi bắt đầu bị diễn hóa thành vô số kiểu dáng, đỉnh, lô, nồi đồng các loại khí cụ, sớm nhất đều là dùng để nấu đồ vật. Mặc dù ta không biết đan đạo là thế nào tới, nhưng là tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái tự sáng tạo. Vì gì chắc chắn như thế? Đại tế ti hỏi. Long Trần mười phần tự tin nói, một, phàm là cường giả chân chính. Cảm ngộ vạn đạo sáng chế đan đạo, tuyệt đối là đại trí tuệ người. Phàm là có được đại trí tuệ người, đều hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, biết mình là đứng tại vô số tổ tiên trên bờ vai diện hóa xuất đan đạo, coi như thừa nhận mình là đan đạo thủy tổ, cũng tuyệt đối sẽ không nói bừa, không có mình, liền không có đan đạo. Bởi vì coi như không có hắn, tương lai cũng sẽ có người nhận dẫn dắt, sáng chế đan đạo. Đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cho nên Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả nói chính mình là đan đạo chi tổ, không có bọn hắn liền không có đan đạo, như thế thổi ngưu bức cách làm, tuyệt đối không là đại trí tuệ người nói ra được. Tựa hồ có chút đạo lý, cái kia thứ hai đâu? Đại Tế Ti cười nói. Thứ hai, vậy liền rõ ràng hơn, hai người này, một cái khống hỏa, một cái đúc lô, cái này cùng đan đạo có lông quan hệ. Liên giống với, một người sẽ đôn tuổi nhóm lửa, một người sẽ đánh đúc bằng sắt nồi, sau đó hai người tướng đụng vào nhau, gặp nhau hận muộn, lập tức liền nghiên cứu ra mỹ vị món ngon cách làm, thành làm một đời chủ thần. Chỉ sợ cũng liền đan cốc đám kia đồ đần mới tin tưởng đi, dù sao ta là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, hai người này, tuyệt đối là lừa đảo. Long Trần cực kỳ khẳng định nói. Ngay từ đầu Đại Tế Ti còn cười hì hì, coi như là nghe chê cười, thế nhưng là khi điểm thứ hai nghe xong, Đại Tế Ti rốt cục động dung. Hắn bởi vì là thần tín đồ, đối với thần, chưa bao giờ có bất luận cái gì hoài nghi, đối với tiểu thần hết thảy, hắn phải tin tưởng. Nhưng là Long Trần như thế vừa phân tích Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, tựa hồ xác thực như Long Trần nói, có lừa gạt hiểm nghi. Bởi vì tiểu thần thần phổ bên trong ghi chép, tiểu thần từng trăm cốc, vượt thiên sơn, trước khi vạn thủy, truy tìm vạn vật tự nhiên chi đạo, cuối cùng lại dưới cơ duyên xảo hợp, tại một nông gia đạt được dẫn dắt, bắt đầu nếm thử cất rượu chi đạo. Mà tiểu thần chưa hề tự xưng tiểu đạo chi tổ, đồng thời xưng thần chi đạo, trời lấy đỡ chi, cơ duyên hội tụ, phương đến bắt đầu cũng. Ý là, mình sở dĩ có thể trở thành tiểu thần, đại bộ phận là thiên đạo cho phép, quy công cho vận khí, với lại đối với những cái kia cho hắn dẫn dắt người, đều xưng là nhà giáo, giống như Long Trần nói, đối thế giới tràn ngập kính sợ cùng cảm ơn. Mà tiểu thần cung đệ tử cũng cần tuân thần huấn, mặc dù đại đa số tiểu thần cung đệ tử nhìn có chút cứng nhắc, thậm chí có chút kiệt ngạo bất tuân, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là thực chất bên trong, đối thế giới tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn. Cũng không biết vì cái gì, khi lần thứ nhất nhìn thấy Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả pho tượng lúc, ta liền đặc biệt phản cảm hai người này, còn tại bọn hắn pho tượng trên đầu nước tiểu qua nước tiểu. Long Trần nói, Đại Tế Tim một trận kinh ngạc, hắn nghĩ không ra, Long Trần cũng dám làm ra như thế khinh nhờn thần minh sự tình. Bất quá mặc kệ ngươi nói đúng không đúng, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả thần minh chi lực là vô cùng kinh khủng. Có lẽ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục bên trong, chỉ có Đan Cốc có năng lực xuyên thấu qua thán tức chi tưởng, hấp thu thần mình chi lực ra chỉ mình, đó mới là kinh khủng nhất. Đại Tế Ti trầm giọng nói. Đại Tế Ti ngụ ý, tiểu thần không cách nào đem lực lượng giáng lâm Thiên Vũ Đại Lục, nhưng là Đan Cốc lại có thể, cái này đã nói rõ, liền xem như thần, cũng đồng dạng là có khoảng cách. Đệ tử minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Long Trần gật đầu nói, bây giờ Thiên Vũ Đại Lục thần chi trong truyền thừa, sát thần truyền thừa mặc dù vẫn còn, nhưng là trên cơ bản đã bị ngươi áp chế đến không dám xuất hiện. Mà ta thần truyền thừa, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Đại Tế Ti nói, làm sao? Long Trần sững sờ. Đại Tế Ti nói, Dạ Minh đầu phục bất tử nhất tộc, đem chọn cái tà đạo đều hiến tế cho bất tử tộc. Cái này căn bản là một cái âm mưu bất tử tộc bày ra củ. Tại Dạ Minh một đời trước, cũng đã bắt đầu bố trí, Dạ Minh vong linh chi nhãn, liền là hạt giống, đến một thế này, đem tà thần truyền thừa toàn bộ trộm đi qua, tà thần đạo thống như vậy diệt vong. Long Trần trong lòng cuồng loạn, bất tử tộc thật ác độc à, thậm chí ngay cả tà thần truyền thừa đều cho một tổ bưng, khó trách, từ khi Uổng Tử Thành mở ra về sau. Tựa hồ liền rốt cuộc không thấy được đệ tử tà đạo, nguyên lai đều bị hiến tế, thủ đoạn này thật là đáng sợ, ngẫm lại tiểu khiến người tê cả da đầu. Đối với Đông Hoang Trung, ta không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm, chỉ sợ những này đều cần ngươi mình đến giải quyết. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, vạn sự đều có định số, Đông Hoang Trung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, thân hệ Thiên Vũ Đại Lục mệnh mạch, hẳn là sẽ xuất hiện. Đại Tế Ti an ủi. Đinh đinh. Đông nhiên bên hông một khối ngọc bài phát ra nhẹ vang lên. Long Trần giật mình, nhìn một chút ngọc bài. Long Trần vội vàng từ biệt Đại Tế Ti, chạy tới Miểu Nhạc Tiên Cung, bởi vì Tử Yên cho Long Trần gửi đi tin tức, cần hắn giúp một chuyện. Chương 2723, Hồn Cầm. Đến Miểu Nhạc Tiên Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung tất cả cường giả đều đã tụ tập tại trong đại điện. Từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Long Trần. Khi Long Trần đến, Tử Yên tiến lên đón, cho Long Trần dẫn tiến, ngoại trừ Nhạc Ti đại nhân bên ngoài một chút Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước cường giả lại có mấy ngàn nhiều cái, toàn bộ đều là Dung Thiên Trung Kỳ trở lên, mà Dung Thiên Hậu Kỳ cũng không ít. Tử Yên cường điệu vì Long Trần giới thiệu một chút cấp độ hóa thạch sống cường giả. Những cường giả kia, bối phận muốn còn cao hơn Nhạc Ti đại nhân. Nguyên lai đây chính là Miểu Nhạc Tiên Cung nội tình. Những cường giả này, khi thịnh niên thời điểm, đặt tới tu hành đỉnh phong không cách nào sau khi đột phá liền tiến hành bản thân phong ấn. Bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung địa vị cao cả, căn bản vốn không cần nhiều cường giả như vậy thủ hộ, cho nên lịch đại cường giả đều bản thân phong ấn, bây giờ đến thế hệ này. Rốt cục toàn bộ phá phong mà ra. Những này cấp độ hóa thạch sống cường giả, nhìn xem Long Trần, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, với lại ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng mang theo một vòng lạnh ý. Long Trần lúc ấy sắc mặt khó coi, làm gì? Còn tự cao tự đại. Long Trần lại tới đây, lại còn có người cho hắn bày sắc mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu như không phải cho Tử Yên mặt mũi, Long Trần sẽ lập tức rời đi, cảm giác những người này đầu óc có bệnh. Tử Yên cũng nhìn ra Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, vụng trộm cho Long Trần truyền âm, giải thích một chút nguyên nhân trong đó. Nguyên lai Miểu Nhạc Tiên Cung lịch đại trưởng cung người, nhất định phải là thuần âm thể chất, hoàn bích chi thân, với lại cái này hoàn bích, cũng không phải là ánh sáng chỉ trên nhục thể, còn có trên linh hồn. Tử Yên mặc dù cùng Long Trần cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là trên tinh thần, một trái tim đã sớm hệ trên người Long Trần, cái này đã coi như là vi phạm tổ hấn. Mặc dù Nhạc Ti đại nhân nói qua, lúc này không tầm thường, không thể quá nhiều yêu cầu Tử Yên, nhưng là những này lão ngoan của nhóm, lại không chịu tiếp nhận lý do này. Vì chuyện này, Nhạc Ti đại nhân còn cùng thế hệ trước cường giả trở mặt qua một lần, cuối cùng đem chuyện này đè xuống, cho nên, khi Long Trần đến, những này lão ngoan của nhóm, căn bản không có khả năng cho Long Trần sắc mặt tốt. Long Trần nghĩ tới đây, cũng liền bình thường trở lại, lúc trước Tử Yên một mực nhận hắn vì ma tinh. Miểu Nhạc Tiên Cung càng là một mực bức bách Tử Yên giết hắn, hết thể cũng là vì cung chủ chi vị. Bất quá mặc dù giải thích rõ, nhìn xem những người kia ánh mắt chỗ sâu ác ý, Long Trần luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Long Trần, bây giờ ta rốt cuộc tìm được không thể để cho Nam Hải cầm nhận chủ nguyên nhân. Sợ Long Trần xấu hổ, Tử Yên trực tiếp cắt vào chính để nói. Thật! Long Trần vừa mừng vừa sợ. Bây giờ tứ đại thần khí, còn kém Nam Hải Cầm không có nhận chủ, nếu như Nam Hải Cầm nhận chủ, Tử Yên sẽ trở nên mạnh hơn, tứ đại thần khí hợp lực phía dưới, uy lực không thể tưởng tượng. Tử Yên vội vàng nói, là thật, nguyên lai tiên cổ đại chiến thời điểm, Nam Hải Cầm đã mất đi một đạo hồn cầm, cho nên nó cũng không hoàn chỉnh. Ngay tại hôm qua, chúng ta xông vào chiến trường thời viễn cổ lúc, Nam Hải Cầm sinh ra ba động kỳ dị. Ta đem chuyện này bẩm báo Nhạc Ti đại nhân, Nhạc Ti đại nhân. Nhạc Ti đại nhân đứng ra nói, vẫn là ta tới nói đi, Nam Hải Cầm sở dĩ chậm chạp không cách nào nhận chủ, là bởi vì nó bị mất một đạo hồn cầm, cái kia hồn cầm ngay tại chiến trường thời viễn cổ chỗ sâu. Nhưng là vị trí cụ thể, chúng ta không cách nào thăm dò, chỉ có thể để Tử Yên mang theo Nam Hải Cầm, tiến vào chiến trường thời viễn cổ đi tìm. Chỉ cần tìm được hồn cầm, Nam Hải Cầm liền có thể triệt để phục hồi như cũ, đến lúc đó hoàn thành nhận chủ dễ như trở bàn tay. Bất quá, bây giờ nan đề là như thế nào tiến vào chiến trường thời viễn cổ, tại không kinh động yêu thú nhất tộc nhóm điều kiện tiên quyết, đem hồn cầm tìm tới. Cường công khẳng định là không được, vậy chỉ có thể vụng trộm cướp đoạt, nếu là len lén, nhân số liền không thể nhiều. Lúc đầu Tử Yên muốn một người đi, nhưng là chúng ta đều cảm giác quá mức mạo hiểm, tối thiểu nhất cần hai người, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tử Yên không có ý tứ làm phiền ngươi, là chúng ta buộc nàng, nếu như không ai theo nàng, chúng ta quyết không cho phép nàng dạng này mạo hiểm, dù sao nàng là chúng ta toàn bộ Miểu Nhạc Tiên Cung hy vọng, cũng là Thiên Vũ Đại Lục hy vọng, không dung có bất kỳ sơ thất nào. Long Trần gật đầu nói, đương nhiên, ta chính là không có hai nhân tuyển, vậy liền để ta bồi Tử Yên đi một chuyến A. Vậy thì nhanh lên hành động đi, miễn cho đêm dài lắm ậu. Đống nhiên một cái lao hầu mở miệng nói. Bà lao kia mới mở miệng, Long Trần không khỏi nhìn về phía lao hầu này, người này mặt dài cái cằm nhọn, lông mày cực nhỏ, trong mắt mang theo một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, dựa theo Long Trần mà nói. Cảm giác người này không phải kẻ tốt lành gì. Với lại không biết có phải hay không là bị trong đất chôn quá lâu, những này thế hệ trước các cường giả, sắc mặt đều bất thiện, cho Long Trần cảm giác cực kỳ không thoải mái. Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, đều khuôn mặt mỹ lệ nho nhã, phong vận ung dung, nhìn xem liền cho người ta cực kỳ cảm giác thoải mái, nhưng là thế hệ trước các cường giả hình dạng khí chất cũng có chút làm cho người không dám khen. Can hệ trọng đại, chuyện này không thể qua loa, cần bày mưu rồi hành động. Long Trần nói. Đương nhiên không thể cứ như vậy đi vào, Long Trần vừa mới luyện xong đan dược, còn không có tăng lên đâu, tối thiểu muốn cho hắn mấy ngày thời gian, đem cảnh giới tăng lên đi lên một chút lại nói. Lần này hai người tiến vào chiến trường thời viễn cổ, xâm nhập yêu thú nhất tộc nội địa, hung hiểm vạn đoan, sơ sót một cái, liền phải đem mệnh góp đi vào, dù cho Long Trần gan to bằng trời, cũng cần trước đó làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tiền bối tựa hồ rất gấp a. Long Trần nhìn xem bà lão kia, ý vị thâm trường nói. Bà lão kia sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh nói, làm sao không nóng nảy, việc quan hệ. Im miệng. Nhạc Ti đại nhân sầm mặt lại, thanh sắc câu lệ quát, im miệng. Bà lão kia lập tức không còn hô âm thanh, tựa hồ nàng bối phận cực cao, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Bà lão kia rời đi. Nhạc Ti đại nhân hướng Long Trần nói, thật có lỗi, Tống trưởng lão là bởi vì Tử Yên sự tình, một mực lòng mang bất mãn, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Không có việc gì, vãn bối có thể hiểu được, nhưng là có một số việc không phải là gấp liền có thể giải quyết, cần từng bước một đến, chúng ta bây giờ không có một tia đường lui, nửa điểm không qua loa được. Long Trần nói, ta minh bạch, là Tống trưởng lão cậy già lên mặt, không thèm nói đạo lý, chỉ bất quá nàng lão nhân gia bị phong ấn quá lâu, khả năng nơi này. Cái kia, hy vọng ngươi có thể đảm đương một cái. Nhạc Ti đại nhân chỉ đầu, ý tứ gia hỏa này đầu không quá linh, để Long Trần không cần giống như nàng. Long Trần đương nhiên sẽ không lại đi so đo những này, Nhạc Ti đại nhân cho Long Trần tại Miểu Nhạc Tiên Cung đơn độc an bài một ngôi đại điện nghỉ ngơi, nhưng là Long Trần nói khéo từ chối. Long Trần lấy cơ muốn trở về suy nghĩ thật kỹ sách lược, trước mắt cục diện bế tắc còn cần tiếp tục bảo trì, liền lôi kéo Tử Yên cùng rời đi. Các ngươi thế hệ trước các cường giả, đều muốn giết ta. Ra Miểu Nhạc Tiên Cung, một đường lao vùn vụt, tìm một cái vắng vẻ chi địa, Long Trần dừng bước, đối Tử Yên nói. Cái này, không thể nào, mặc dù các nàng sẽ không thích ngươi, nhưng là cũng không nên muốn giết ngươi à. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Tử Yên giật mình nói. Chương 2724, cái sỏ dày thành tinh. Long Trần lắc đầu nói, ta, có thể có chút khó nghe, nhưng là ta nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi cũng chớ để ý à. Ta không hiểu rõ, vì cái gì các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước cường giả, dáng dấp đều cùng cái sỏ dày thành tinh giống như... Một trương con lửa nghiêm mặt cái kia láo dài. Với lại từng cái dáng dấp thái độ hung dữ, nếu như không phải cùng với các ngươi, chúng ta thật rất khó tin tưởng, họ là xuất từ các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung. Cái gì gọi là cái sỏ dày thành tinh, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe. Từ Hiên đoán trách trừng mắt nhìn Long Trần một cái nói, các nàng sở dĩ mặt lộ vẻ hung tướng, là bởi vì các nàng đuổi kịp mấy lần vực ngoại đại chiến. Chém giết qua quá nhiều cường giả dị giới, dẫn đến hung lệ chi khí quá nặng. Nếu như muốn dùng nhạc đạo áp chế hung lệ chi khí, như vậy cảnh giới của các nàng cũng sẽ bị áp chế, cho nên, các nàng mới không thể không đem mình phong ấn. Thật! Long Trần có chút nghi ngờ nói. Cái kia còn có thể là giả. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tử Yên có chút xấu hổ nói, Long Trần trở nên có chút quá đa nghi. Tóm lại, ta rất phản cảm những người này, coi như họ là bởi vì thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục, mà biến thành bộ dáng này, ta vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Dù sao về sau các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung ta là không đi, con người của ta tính tình không tốt, miễn cho làm ngươi xấu hổ. Long Trần nói, đi lần này, Long Trần là đủ rồi, nếu như không phải là bởi vì Tử Yên. Long Trần mới không muốn đi nhìn những cái kia con lừa mặt. Biết, kỳ thật ta cũng không thích các nàng nói chuyện luôn luôn âm dương quái khí, để cho người ta không thoải mái. Nhưng là các nàng dù sao cũng là trưởng bối, ta cũng không tốt chống đối các nàng, đợi đến hắc ám chi đấu qua đi, ta liền rời đi Miểu Nhạc Tiên Cung. Thử Yên bất đắc dĩ nói, vì cái gì? Rời đi ngươi đi nơi nào? Long Trần sững sờ. Tử Yên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hung hăng trừng Long Trần một chút, làm sao? Trời đất bao la, còn không có ta chỗ dung thân đến sao? Long Trần kém chút mình quất chính mình mặt, gần nhất làm sao biến đần, Tử Yên ý tứ rõ ràng là rời đi Miểu Nhạc Tiên Cung, đi cùng với hắn, hắn thế mà ngu xuẩn đến hỏi như thế lung túng lời nói. Tốt, không nói trước những thứ này, ngươi nói muốn chuẩn bị, là chuẩn bị thứ gì? Tử Yên nghiêm mặt nói, ngươi đều đã tiến giai đến Dung Thiên Ngũ Trọng Thiên, làm sao nhanh như vậy? Long Trần chợt phát hiện, Tử Yên khí tức dị thường trầm ổn, đã đạt đến Dung Thiên Ngũ Trọng hoàn cảnh. Tử Yên cười nói, chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung bao nhiêu vạn năm nội tình, đều chút xuống tại trên người của ta, tu hành tốc độ sao có thể không vui. Miểu Nhạc Tiên Cung bởi vì tu chính là nhạc đạo, lịch đại các vị tổ tiên, trước khi lâm trùng, đem mình tất sinh lực lượng, đều khắc họa tại thiên âm trên đá. Mặc dù bọn hắn lưu lại thiên âm, không cách nào trực tiếp giúp ta tăng lên, nhưng là mỗi ngày tại các nàng thiên âm hạ hôn đúc, ta bình cảnh một mực là buông lỏng. Lịch đại tiền bối, đã sớm vì ta trải tốt đường, nghĩ đến chính là vì một kiếp này khó làm chuẩn bị. Tử Yên trong khoảng thời gian này mặc dù cùng Long Huyết quân đoàn bốn phía chinh chiến, nhưng có phải hay không mỗi ngày kịch chiến, bình thường đánh lén một lần, liền nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này nghỉ ngơi mấy ngày, Tử Yên liền trở về Miểu Nhạc Tiên Cung thiên âm thạch tẩy lễ, cho nên cảnh giới tăng lên cực kỳ khủng bố. Thế nhưng lại như thế nhanh chóng tăng lên, thật được sao? Long Trần không khỏi hữu tâm lo lắng địa đạo. Mặc dù Tử Yên khí tức cường đại, nhưng là khí tức ba động, thoáng có chút phù phiếm, đây là nhanh chóng trưởng thành lưu lại tai hại. Cứ tiếp như thế, Tử Yên khi tấn thăng cửu trọng thiên thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn dấu hiệu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như là người ta, thì cũng thôi đi, dù sao đại chiến sắp đến, ai cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng là Tử Yên thân là Thiên Vũ Đại Lục chủ lực, sau này đường còn rất dài rất dài, lần này gặp mặt Đại Tế Ti rốt cục hướng hắn nói ra Dung Thiên Cảnh cấp độ. Dung Thiên Cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, theo thứ tự là nhất đến tam trọng trời, tứ đến lục trọng thiên hòa bảy đến cửu trọng thiên. Nhưng là cùng lúc trước tất cả cảnh giới khác biệt chính là, Dung Thiên Cảnh đằng sau còn có, cửu trọng thiên về sau là tầng 10, Dung Thiên Thập Trọng, liền là tôn giả cảnh, cũng chính là thần tộc tôn chủ đại nhân vị trí tại cảnh giới. Tầng 11 là thánh giả cảnh, cũng chính là vị thánh chủ kia đại nhân cảnh giới này, trước mắt đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà tầng 12 về sau, liền là hoàng giả cảnh giới. Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử, hết thể liền xuất hiện ba cái dưới, Bàng Hoàng, Huyết Hoàng cùng Tà Hoàng, mà cái kia Thạch Trường Sinh mặc dù tu vi đạt đến thánh giả đỉnh phong, nhưng là cuối cùng không có bước ra một bước kia, nhiều lắm là xem như một cái nửa bước hoàng giả, cho nên, hắn Thạch Hoàng, là Minh Phong. Mà khi đặt chân tầng 13, liền là đế cảnh, đó là phàm tục thế giới trung cực cảnh giới, trong lịch sử. Chỉ có 5 người đạt tới cảnh giới kia, có thể khinh thường Hồng Trần, bệ nghệ vạn cổ. Khi Long Trần nghe được Đại Tế Ti giảng thuật cảnh giới thời điểm, không khỏi trong lòng cuồng loạn, Dung Thiên Cảnh tầng 13 liền là đế cảnh, đây chẳng phải là nói, mặc kệ có cần hay không khí vận, hắn đều có thể chứng đế a, bởi vì cửu tinh bá thể quyết, mỗi cái cảnh giới đều có tầng 13 a. Cho nên khi Long Trần biết những này về sau, tâm tình lập tức rộng mở trong sáng, cái gì chứng đế không chứng đế, lao tử căn bản vốn không cần, chỉ cần bình thường tu luyện là được rồi. Biết Dung Thiên Cảnh có tầng 13, cho nên khi nhìn thấy Tử Yên ngũ trọng thiên khí tức trở nên có chút phù phiếm, cho nên Long Trần cảm giác có chút không ổn. Nếu như vậy xuống dưới, Tử Yên cửu trọng thiên thời điểm, nhất định phải dừng lại củng cố tu vi, nói như vậy, ngược lại làm nhiều công ít. Được không bù mất, không thể không nhắc nhở một chút Tử Yên. Tử Yên cười nói, ngươi nói những này, Nhạc Ti đại nhân các nàng sớm liền nghĩ đến, cái này cũng không có vấn đề gì, ngươi chẳng lẽ quên Nam Hải Cầm đến sao? Chỉ cần Nam Hải Cầm hoàn thành nhận chủ, trên người của ta cái này chút vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng, yên tâm đi, bất quá ngược lại là ngươi. Long Trần hiện tại tu vi chỉ có Dung Thiên Cảnh nhất trọng thiên. Trước đó Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người tách ra luyện đan thời điểm, Long Trần một mình nghỉ ngơi cũng sẽ dành thời gian tu hành một cái, nhìn nhìn mình tu hành tốc độ. Chu. Nhưng là cái này thử một lần không sao, đem hắn giật nảy mình, tiến vào dung thiên cảnh hắn, thân thể cũng không còn cách nào hấp thu thiên đạo lực. Bởi vì là thiên đạo chi lực, một khi bị hút nhập thể nội, liền sẽ bị 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực cho triệt tiêu mất, hoàn toàn là vô dụng công. Long Trần đang nghỉ ngơi thời điểm, ăn mấy khỏa dung thiên yêu đan, để hắn vui mừng là, hiệu quả của đan dược phi thường cường đại, có thể thông qua đan dược tu hành, cho nên, Long Trần liền không còn có lãng phí thời gian, để Mộng Kỳ giúp đỡ hắn dòng dã luyện 2 tháng đan dược. Đây cũng là vì cái gì, ta muốn chuẩn bị mấy ngày nguyên nhân, ngươi tới giúp ta hộ pháp, ta đến để thăng cảnh giới. Long Trần nói, ngay ở chỗ này, vì cái gì không tại chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung bên trong. Thử Yên sững sờ, những lao gia hỏa kia để cho ta rất khó chịu, ở nơi đó bế quan, ta có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Long Trần cười nói, phi phi phi, không cho phép nói hiệu nói vượng. Từ Yên chừng Long Trần một chút, trùng kích cảnh giới thời điểm, nói loại lời này, quá không may mắn. Long Trần cười hắc hắc, ở chung quanh an trí mấy khỏa khuy thiên chi nhãn, đó là hạ thần kết tác, có thể bắt người khác thăm dò. Bố trí tốt về sau, Long Trần để Tử Yên hộ pháp, nắm một cái dung thiên đan, liền muốn hướng trong mồm rót, đồng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói. Long Trần ngươi nhưng nghĩ kỹ, thứ này, rất tà tính, là phúc là họa, không nói chính xác. Chương 2725, Kinh khủng yêu đan chi lực. Long Cốt Tà Nguyệt, tên trong chữ có một cái tà chữ, trên thực tế nó là vậy vì tà ác tồn tại. Không có bị Vân Thiên Đại Đế luyện hóa thành binh khí trước đó, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh. Nó cả đời đều tại tu hành, mà nó tu hành, liền là giết chóc, hắc ám tà long nhất tộc, là tà ác sinh linh. Cũng chính vì vậy, nó đối tà tính đổ vật 10 phần mẫn cảm, Long Trần trước kia luyện chế yêu đan, nó chưa nói qua cái gì, nhưng là lần này luyện chế dung thiên yêu đan, nó cảm thấy thứ này không phải vật gì tốt. Hắn đã từng khuyên qua Long Trần, không cần luyện chế yêu đan, dùng dung nguyệt luyện tinh lô luyện chế phổ thông đan dược, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng là muốn ổn thỏa rất nhiều. Bây giờ Long Trần cuối cùng vẫn dự định đại lượng phục dụng yêu đan, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Ta biết, nhưng là bây giờ, ta đã không có lựa chọn khác. Long Trần lắc đầu, tất cả mọi người không có lựa chọn khác. Bây giờ vì tăng cao tu vi, cái gì tác dụng phụ, đều không để ý tới, không biết có bao nhiêu thiên tài, vì nhanh chóng tăng lên, tại đại chiến tiến đến trước, đem tu vi thăng đến cực hạn, ngay cả tương lai đều bỏ, hắn cũng không ngoại lệ. Gặp Long Trần thờ ơ, Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, Long Trần trực tiếp đem một thanh yêu đan nuốt vào. Nuốt vào yêu đan về sau. Long Trần khoanh chân ngồi tại hư không bên trên, trong cơ thể hắn oanh minh bạo hưởng, như là cường giả khủng bố tại giao chiến. Rầm rầm rầm. Long Trần không gian chung quanh, càng không ngừng nổ tung khuyết tán, mỗi một lần khuyết tán, đều lệnh thiên địa pháp tắc một trận vặn mẹo, tư thế kia 10 phần doa người. Từ Yên thấy thế không dám kinh thường, lấy ra Nam Hải Cẩm vì Long Trần hộ pháp, phòng ngừa có người quấy nhiễu đến Long Trần. Long Trần bắt đầu luyện hóa yêu đan chi lực, quanh thân vậy mà sinh ra từng đạo xúc tu bóng tối, kết nối hư không, cái kia bóng tối có được đáng sợ tà ác lực lượng, phảng phất muốn đem căn cơ đâm vào vũ trụ thiên khung bên trong. Từ Yên nhìn xem Long Trần phía sau cái kia vô số màu đen xúc tu, không khỏi ngọc thủ bưng kín môi anh đào, nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần bộ dáng này. Đống nhiên Nam Hải Cầm đối Từ Yên truyền âm nói, yêu đan. Có được yêu dị chi lực, đó là độc lập tại pháp tắc bên ngoài đồ vật, thần bí khó lường. Loại lực lượng này là tốt là xấu, không ai nói rõ được, nhưng là có một chút có thể khẳng định, có loại này yêu dị lực lượng, Long Trần tu hành tốc độ sẽ phi thường kinh người, bất quá. Tiền bối, bất quá cái gì? Thử Yên vội vàng nói. VN bất quá, cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy đường tắt có thể đi. Có đôi khi đi đường tắt, liền mang ý nghĩa muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng là nói trở lại, các ngươi đều đã không đường có thể đi, thật sự nếu không nhanh tăng lên, cường giả dị giới chứng đế hậu, Thiên Vũ Đại Lục liền muốn triệt để hủy diệt. Nam Hải Cầm nói, vâng, đông nhiên hư không kịch chấn, một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát, Tử Yên giật nảy mình, Nam Hải Cầm tách ra thần quang, đưa nàng bao khỏa, một cỗ cự lực đánh tới, Tử Yên bị chấn động đến bay ra ngoài. Nhanh như vậy, Tử Yên kinh hãi, lúc này mới một hồi một lát công phu, Long Trần liền ăn ba thanh đan dược, nhanh như vậy tiến giai nhị trọng thiên. Long Trần đây là bằng nhanh nhất nhanh, bạo lực nhất phương thức tấn thăng, hắn nhanh chóng như vậy tăng lên, sẽ lãng phí một bộ phận dược lực, với lại tự thân tiếp nhận phản phệ chi lực, cũng cực kỳ khủng bố. Có lẽ cũng chỉ có hắn mạnh mẽ như vậy thân thể, mới có thể dạng này tấn thăng, nếu như là người ta như thế, đã sớm bạo thể mà chết. Nam Hải Cầm thần quang lưu chuyển, phảng phất nó đang lẳng lặng mà nhìn xem Long Trần. Hắn cũng là vì ta, bằng không hắn căn bản vốn không cần gấp gáp như vậy. Tử Yên trong lòng sinh ra vô tận áy náy, cũng sinh ra bất an, nàng không biết dạng này sẽ không ảnh hưởng đến Long Trần tương lai. Nếu như Long Trần bởi vì nhanh chóng tăng lên, mà dẫn đến tương lai phát sinh vấn đề gì, nàng sẽ áy náy cả một đời. Tử Yên, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, Long Trần bỗng nhiên lừa ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nam Hải Cầm bỗng nhiên cực kỳ đột ngột hỏi. Gạt ta? Làm sao lại? Long Trần xưa nay sẽ không gạt người. Tử Yên lắc đầu. Ta nói là, nếu như hắn lừa ngươi, ngươi sẽ hận hắn a? Sẽ giết hay không hắn? Nam Hải Cầm nói. Tiền bối, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi lời như vậy? Tử Yên có chút giật mình nói. Trả lời trước ta vấn đề. Nam Hải Cầm thanh âm nghiêm túc nói. Lừa gạt liền lừa gạt đi, hắn chính là ta chúng đích ma tinh, ta đã lựa chọn hắn, chẳng khác nào từ bỏ tất cả phòng ngự, đem mạng của mình giao cho hắn. Mặc kệ hắn đối đãi ta như thế nào, ta cũng sẽ không hận hắn, coi như hắn nâng đao giết ta cũng sẽ không phản kháng, đã lựa chọn, liền toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm, chết mà không oán. Tử Yên nhìn xem Long Trần. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng nhu tình, lẩm bẩm. Lúc này Long Trần, phía sau càng ngày càng nhiều màu đen xúc tu vươn vào trong bầu trời. Long Trần phảng phất một tôn sắp phục sinh ma vương, nhìn qua rất tà ác rất đáng sợ. Thế nhưng là trên mặt của hắn thủy chung một mảnh yên tĩnh, đó là một trường kiên nghị kiên cường khuôn mặt. Nhìn xem gương mặt này, liền có thể cho nàng mang đến cực độ cảm giác an toàn, phảng phất trời sập xuống. Long Trần cũng có thể định lấy. Tình yêu, trên thực tế liền là song mặt kính, nỗ lực là lẫn nhau, thu hoạch cũng là lẫn nhau. Ngươi yêu tha thiết hắn, hắn cũng tất nhiên yêu tha thiết ngươi, dạng này ta an tâm. Nam Hải Cầm mở miệng nói, giống như là nói một mình, lại như là đã có chỉ. Vâng! Tử Yên vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần khí tức chấn động. Lúc này mới không đến thời gian một nén nhang, Long Trần đã xông lên dung thiên cảnh tam trọng thiên. Xuy xuy. Long Trần phía sau màu đen xúc tu rung động, cắt đứt hư không, thiên đạo pháp tắc bị cắt chém, phát ra chói hai âm bạo, cái kia cảnh tượng phi thường dọa người. Long Trần tu hành làm sao cùng tất cả mọi người không giống nhau? Chẳng lẽ hắn tu hành, liền là dựa vào đan dược tự cấp tự túc a? Cần dung hợp thiên đạo. Tử Yên nhìn xem Long Trần, không khỏi giật mình nói. Nam Hải Cầm nói, hắn lực lượng trong cơ thể, cùng thiên đạo bài xích, căn bản là không có cách từng dùng. Công pháp này, căn bản cũng không phải là Thiên Vũ Đại Lục công pháp. Trước kia hắn có thể hấp thu Thiên Vũ Đại Lục lực lượng, bây giờ hắn tự thân lực lượng quá mạnh, dẫn đến cả hai lẫn nhau bài xích. Long Trần lực lượng, không cách nào áp chế toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc. Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc lại áp chế Long Trần công pháp tại tự hành chống cự. Theo hắn cảnh giới tăng lên, sức áp chế liền sẽ càng lúc càng lớn, dị tượng cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Quả nhiên như Nam Hải Cầm nói như vậy, theo Long Trần càng không ngừng mãnh liệt rót đan dược, khí tức càng ngày càng mạnh hắn, không gian chung quanh ba động phạm vi cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Một lúc lâu sau, một tiếng bạo hưởng, không gian bắt đầu đại diện tích sụp đổ, pháp tắc bắt đầu không ngừng sụp đổ, Long Trần tấn thăng đến Dung Thiên tứ trọng thiên. Tấn thăng đến Dung Thiên cảnh tứ trọng thiên về sau, Long Trần phổ thông đan dược đã ăn sạch, bắt đầu ăn cự đan. Một viên cự đan vào trong bụng, Long Trần phía sau màu đen xúc tu cấp tốc tăng vọt, như là dương nanh múa vuốt ác ma, chỗ sung yếu mở một loại nào đó trói buộc, cái kia cảnh tượng, lệnh Tử Yên run sợ. Duy nhất để Tử Yên cảm thấy vui mừng là, mặc kệ cái kia dị tượng như thế nào dọa người, Long Trần thủy chung bình tĩnh, không có bị nó xâm nhiễm. Ba ngày sau, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo khí lãng quét sạch thiên địa, cuồng bạo khí tức, lệnh chư thiên tinh thần chậm chờn, Long Trần tấn thăng đến Dung Thiên thất trọng thiên. Hô! Long Trần từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, đồng nhiên một quyền đánh về phía không trung.